Chương 29 tuyệt vị khai trương. Nghỉ tạm một hồi lâu, Lý Thanh cùng đại cha sao liền vào phòng bếp, đường ca Lý Hải cũng ở hỗ trợ nhóm lửa đem lỗ liêu ngao khai. Lý Thanh cùng đại cha sao bắt đầu cấp vịt cánh cổ vịt chờ ướp, đồ vật nhiều cũng không phải cái gì chuyện tốt, ướp xong sở hữu đồ vật đều dùng nửa giờ. Ướp trong chốc lát, đại cha sao liền bắt đầu động thủ kho, Lý Thanh còn lại là ở một bên nhìn, cũng không có động thủ, thường thường mở miệng nói vài câu, rốt cuộc này tuyệt vị là đưa cho đại bá ra làm. Lý Thanh không có khả năng mỗi lần đều giúp đại bá ra kho đi, tuy rằng hắn cũng chiếm lợi nhuận tam phân, lười a. Bận rộn tới rồi buổi tối 6 giờ tả hữu, sở hữu tuyệt vị đều kho hảo, cùng nước chắt cùng nhau toàn bộ phóng tới đại lưu phao, sáng mai lại vớt ra tới, hương vị sẽ so với kia thiên Lý Thanh làm hương vị tốt hơn không ít. Ở đại bá trong nhà đơn giản ăn qua cơm chiều sau, Lý Thanh thừa dịp ánh trăng hướng trong nhà chạy đến. Nhìn ban đêm không trung treo một vòng trăng rằm, ánh trăng rắc, như là cấp này sơn thủy chi gian phủ thêm một tầng ngân xa, có vẻ quặng cuẽ lại xa hoa lộng lẫy. Lý Thanh chậm rãi bước đi tới, cũng không sốt ruột chạy về ra đi, thanh thản thưởng thức mỹ lệ ánh trăng. Chậm gì gì đi trở về ra, Lý Thanh cũng không có nhìn đến tiểu kim, nhướng mày, hướng trên xà nhà vừa thấy, nhưng còn không phải là tiểu kim sao. Lý Thanh một bên duỗi tay tiếp đón tiểu kim xuống dưới, một bên lấy ra chìa khóa mở ra cửa phòng. Đơn giản rửa mặt qua đi, Lý Thanh cùng thường lui tới giống nhau mang theo tiểu kim vào trong không gian mặt. Theo thường lệ đơn giản tuần tra một phen, hết thảy đều cùng ngày hôm qua cũng không quá lớn phân biệt, uống lên mấy chén không gian linh tuyển thủy tiêu trừ mệt nhọc lúc sau, Lý Thanh đem tiểu kim lưu tại trong không gian, liền một người ra không gian. Lý Thanh ra không gian sau, cũng không có sốt ruột ngủ, mà là ngồi ở trên giường nghĩ thứ gì. Một đêm không có việc gì. Ngày hôm sau trời còn chưa sáng, Lý Thanh sớm liền rời khỏi giường. Đơn giản rửa mặt cùng liệu lý trong nhà xúc vật sau, liền mỗi ngày cần thiết làm đánh quyền đều được đến cập làm, đóng lại cửa phòng liền mau chân hướng tới đại bá trong nhà đi đến. Sáng sớm cảnh sắc thật sự không tính là thật tốt, sương mù tràn ngập, có thể thấy được phạm vi nhiều nhất 5 mét, còn thỉnh thoảng có gió lạnh thổi qua, Lý Thanh lại bất chấp nhiều như vậy, gom lại cổ áo, nhanh hơn bước chân. Lý Thanh đến đại bá ra thời điểm, trong phòng đã là sáng chóe, ngày thường tỉnh điểm ngọn nến cũng điểm vài căn bại ở bất đồng vị trí, đủ để đem phòng bếp chiếu đến sáng chóe. Lý Thanh cũng gia nhập đi vào hỗ trợ, đem cổ vịt vịt cánh chờ vớt ra tới, phân loại trang nhập mấy cái tiểu bình gốm chung, cái hảo. Sau đó dọn đến bên ngoài đại bá mượn tới xe bò thượng. Người nhiều lực lượng đại, lời này nhi một chút đều không giả, Lý Thanh cùng đại bá người một nhà, dùng 30 phút liền thu phục sở hữu sự tình, khua xe bò nhanh chóng chiều chợ chạy đến. Xe bò thượng nhân cùng hóa bãi đến tràn đầy, Lý Thanh cùng đại bá là tất không thể thiếu. Lại mang theo Lý Thanh đại cha sao cùng đường đệ Lý Vân, Lý Hải cùng Lý Giang cũng là ở nhà xem nhà ở. Trải qua một đường sốc này, rốt cuộc là đi tới chợ thượng, thời gian cũng còn sớm, khoảng 7 giờ. Mùa đông hừng đông đến vãn, 7 giờ thiên vẫn là tờ mờ sáng, bất quá chợ thượng nhân cũng đã không ít, bán hàng rong nhóm đều tới rồi, một bên bày hàng hóa, một bên cùng quen biết bán hàng rong lớn tiếng nói chuyện với nhau, tiếng người ồn ào, có vẻ rất là náo nhiệt. Lý Thanh cùng đại bá bọn họ đem xe bò đuổi tới ngày hôm qua thuê quầy hàng trước, hướng tiệm tạp hóa lao bản mượn tam cái bàn đua ở bên nhau, đem tuyệt vị cổ vịt vịt cánh chia đều loại từng hàng dọn xong, liền ngồi chờ sinh ý tới cửa. Lần đầu tiên làm buôn bán, đại bá có vẻ có chút khẩn trương, không ngừng qua lại đi tới, Lý Thanh lại là một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng, nhàn nhã đến ngồi ở ghế trên. Vừa mới bắt đầu thời điểm, chợ trừ bỏ bán hàng rong không có những người khác, thời gian ước chừng qua nửa cái giờ sau. Chợ nhập khẩu bắt đầu có top 5 top 3 người kết bạn đi tới, họp chợ người tới. Lý Thanh cùng đại bá bắt đầu thét to lên, cay rắt tiên hương tuyệt vị, ngày đầu tiên khai trường, mua 50 văn tiền đưa 10 văn tiền, mua 100 văn tiền đưa 30 văn tiền, đi ngang qua dạo ngang qua không cần bỏ lỡ a. Đây là Lý Thanh cùng đại bá vừa mới bắt đầu thời điểm thương lượng tốt. Lão ca, này sao bán a? Một cái trang điểm nhìn qua gia cảnh cũng không tệ lắm trung niên ca nhi nghe được thét to thành, đi tới dò hỏi đại cha sao. Lão đệ, nay cổ vịt 6 văn tiền một cây, vịt cánh 4 văn đại cha sao bắt đầu đối với vị này trung niên ca nhi giới thiệu tuyệt vị sản phẩm giá cả. Trung niên ca nhi vừa nghe, cảm thấy quý, đang chuẩn bị lôi kéo hài tử đi, lúc này nghe thấy Lý Thanh thét to người cũng ở quầy hàng trước vây quanh vài cái. Ai, thúc thúc, đừng đi à, nhà của chúng ta tuyệt vị hương vị chính là nhất đỉnh nhất hảo, tới, nếm thử hương vị lại quyết định, mua bán không thành còn nhân nghĩa sao. Lý Thanh lấy ra một mâm tể tốt tuyệt vị cổ vịt ra tới. Lấy ra một khối đưa cho trung niên ca nhi nắm tiểu hài tử giấy, lại đệ một khối làm trung niên ca nhi nếm thử. Thấy chung quanh cũng vây quanh vài người, Lý Thanh lại cầm đi làm cho bọn họ nếm thử, đây đều là tiềm tàng khách hàng A. Kia tiểu hài tử hưởng qua lúc sau, cay đến thẳng hút khí, còn không dừng nói ăn ngon. Lý Thanh nhìn chung quanh người biểu tình, trong mắt cơ hồ đều là tán thưởng. Lý Thanh biết, này bước đầu tiên là đi đúng rồi. Trung niên ca nhi chính mình cũng nếm, cảm thấy hương vị là rất không tồi. Huống chi hải tử thích ăn, 10 căn cổ vịt, lại mua 2 cân vịt tâm vịt chẳng, tổng cộng 100 văn tiền. Vịt tâm chờ Lý Thanh định giá là 20 văn một cân. Nói tốt 100 văn đưa 30 văn, Lý Thanh lại tặng 10 căn vịt cánh cấp trung niên ca nhi, lại thêm 1 cân tuyệt vị khoai tây phiến ở bên trong, kia trung niên ca nhi vui vẻ ra mặt đi rồi. Tuy rằng thoạt nhìn 100 văn đưa 30 văn, cảm thấy có chút mệt, kỳ thật lại bằng không, Lý Thanh định giá so nguyên thế giới tuyệt vị định giá đều phải quý một chút, huống chi chỉ là khai trương 3 ngày trước mới có đưa, về sau chính là bình thường giá cả. Hoàn toàn mệt không được, mua 100 văn tuyệt vị, Lý Thanh cùng đại bá tuyệt đối không ngừng kiếm lời 30 văn. Một khai trương liền bán 100 văn, Lý Thanh cùng đại bá trong lòng rất cao hứng, đây là hảo dấu hiệu A. Vừa mới một bên vây quanh người cũng có 2 trung niên hán tử mua một ít, không nhiều lắm, một người mua 10 mấy văn tiền, Lý Thanh cũng không ghét bỏ, lớn nhỏ đều là khách hàng sao. Có mở đầu mặt sau liền dễ làm, không ngừng có người lại đây dò hỏi giá, đại bộ phận người ghét bỏ giá quý đi rồi, một bộ phận nhỏ người mua một ít. Tuy rằng đều mua không phải rất nhiều, mấy văn tiền, 10 mấy văn tiền, không có cái thứ nhất trung niên ca nhi mua nhiều, nhưng không chịu nổi mua người nhiều A, khai trương không đến 1 giờ, Lý Thanh cùng đại bá mang đến tuyệt vị bán cái tinh quang. Đại bá cười đến không khép miệng được, trong mắt lóe nước mắt, Lý Thanh không có cười nhạo, hơi có chút đồng cảm như bản thân mình cũng bị. Thời gian còn sớm, mới 9 giờ tả hữu, đại bá đi mua sắm khoai tây cùng ngó sen đi, ngày đầu tiên hảo sinh ý làm đại bá dồn hết sức lực muốn đại làm một hồi, ngày hôm qua mua khoai tây cùng ngó sen căn bản không đủ dùng. Chương 30 kim giới bạc giới. Lý Thanh nhàn rỗi không có việc gì, liền cùng đại cha sao bọn họ cùng nhau đi ra ngoài đi dạo. Đi đến bố cửa hàng trước, Lý Thanh nghĩ, mang theo đại cha sao bọn họ đi vào. Bố cửa hàng lão bản vừa thấy là Lý Thanh, lập tức treo gương mặt tươi cười ra tới tiếp đón, đây chính là đại khách hàng A. Chủ tiệm tưởng tượng đến Lý Thanh trước 2 lần mua như vậy nhiều đồ vật, trên mặt liền cười nở hoa, này không phải cái gì giàu có và đông đúc địa phương, rất ít đụng tới Lý Thanh như vậy đại khách hàng. Tiểu ca, hôm nay chuẩn bị mua điểm cái gì? Ta nhất định cho người ưu đãi chút. Bố chủ tiệm cấp Lý Thanh đám người bưng lên nước trà. Chuẩn bị mua điểm quần áo đối với bố chủ tiệm khách khí, Lý Thanh tự nhiên là trong lòng biết rõ ràng, nhân gia đều khách khí như vậy, Lý Thanh cũng không hảo lạc nhân gia mặt mũi. Lý Thanh làm đại cha sao đám người ở bố trong tiệm khắp nơi nhìn xem. Đại cha sao tuy rằng không chuẩn bị mua quần áo, bất quá nhà mình nhi tử không dùng được bao lâu muốn xuất giá, đến chuẩn bị tốt hơn của hồi môn. Trước kia đại cha sao trong lòng nhưng không cách nghĩ như vậy, tốt của hồi môn. Trong nhà ăn không đủ no mặc không đủ ấm, từ đâu ra tiền cấp Lý Vân đặt mua tốt của hồi môn A. Bất quá hôm nay tuyệt vị khai trương hảo sinh ý, làm đại cha sao trong lòng có hy vọng, tự nhiên là thẳng thắn sống lưng, mang theo Lý Vân chọn chọn lựa lựa lên. Lý Thanh khắp nơi quét quét, làm bố chủ tiệm đem hắn chỉ quần áo tìm ra thích hợp kích cỡ, hết thể trăng lên. Bố chủ tiệm vừa nghe lời này, miệng đều khép không được. Xem ra hôm nay lại có một bút đại sinh ý. Lý Thanh cấp đại cha sao cùng đại bá một người chọn 2 kiện tốt nhất vải bông làm quần áo. Đại bá 1 kiện thâm màu đen, 1 kiện nâu thấm. Đại cha sao 1 kiện màu xanh biển, 1 kiện màu xanh lá đậm. Lại phân biệt cấp đường đệ Lý Giang cùng đường ca Lý Hải chọn 2 kiện vải bông quần áo, màu lam, màu tím, màu xám cùng màu xanh lá. Lý Thanh nhìn cùng đại cha sao cùng nhau nhìn vải dệt Lý Vân, ca nhi luôn là thích tươi đẹp điểm nhan sắc. Chỉ màu hồng đào. Thiển thanh sắc cùng màu hồng nhạt làm bố chủ tiệm dựa theo Lý Vân kích cỡ tìm ra trang lên. Lý Thanh nhìn đại cha sao cùng Lý Vân chính thảo luận vải dệt, liêu cao hứng đâu, cũng không đi quấy rầy, cho tiền làm chủ tiệm trang hảo, nói tốt đợi lát nữa tới bắt, cùng đại cha sao bọn họ nói một tiếng, liền ra bố cửa hàng, chiều đối diện cửa hàng bạc đi vào. Tiểu nhị tắc tinh, thấy Lý Thanh xuyên cũng không kém, lại nhìn thấy vừa mới ở bố cửa hàng cảnh tượng, nào còn không rõ à, vừa thấy Lý Thanh đi đến, lập tức đi qua đi tiếp đón. Lý Thanh cũng không để ý, khắp nơi nhìn, đối thứ này cũng thật không có gì nghiên cứu, nghĩ, mua thoa cùng châm đi, làm tiểu nhị hỗ trợ giới thiệu một chút. Tiểu nhị đem Lý Thanh đưa tới chuyên môn bày biện thoa cùng châm địa phương, Lý Thanh nhìn kỹ xem, tuyển 2 căn chạm giống mang ngọc lan hoa kim thoa cùng 2 chạm khắc gỗ có khắc 2 chỉ sinh động như thật con bướm châm bạc, lại cầm 1 bộ chạm giống vàng dòng nước mắt tích hình. Hoa thai cùng 1 bộ mạ vàng vòng tay. Đây là cấp Lý Vân chuẩn bị của hồi môn. Lý Thanh nghĩ đại cha sao trên đầu còn chỉ cắm mấy cây mộc thoa, lại tuyển 2 căn phân lượng thực đủ kim châm, điều khác hoa văn, nhưng cũng không có vẻ rườm rà. Đường ca Lý Hải giống như cũng là sớm đến nghị thân tuổi tác, chỉ là phía trước bởi vì nghèo nguyên nhân trì hoãn xuống dưới, còn có Lý Giang giống như cũng không nhỏ. Lý Thanh nghĩ, cùng nhau chuẩn bị đi, lại chọn hai chạm khắc gỗ có khắc thực tinh xảo hoa mai đồ án kim thoa cùng hai chạm khắc gỗ có khắc cúc hoa thực tinh xảo kim thoa, lại chọn hai phó hình thức không sai biệt lắm mạ vàng vòng tay. Lý Thanh đang chuẩn bị tính tiền thời điểm, nhoáng lên mắt, thấy bày biện ở một bên đồ trang sức, nghĩ nghĩ, lại chọn một cái chạm giống thuần dây bạc hoa mẫu đơn đồ trang sức, đồ trang sức không phải rất lớn, hình thức rất đẹp, phân lượng không nặng. Liên ở Lý Thanh chọn lựa thời điểm, trưởng quầy không biết khi nào chú ý tới bên này, đứng ở Lý Thanh bên cạnh cấp Lý Thanh giới thiệu. Lý Thanh đối trưởng quầy cũng không có gì phản cảm, tùy ý hắn cho chính mình giới thiệu. Cửa hàng bạc tiểu nhị thấy Lý Thanh chọn lựa, khoe miệng đều mau liệt nhưng cái hót, trưởng quầy hôm nay lại sẽ cho không ít tiền thưởng. Lý Thanh làm tiểu nhị dựa theo chính mình phân loại dùng hộp trang hảo, ngàn vạn đừng trang sai rồi. Tiểu nhị thấy Lý Thanh mua nhiều như vậy, cũng không dám qua loa, tỉ mỉ trang làm cho Lý Thanh kiểm tra. Trưởng quầy còn lại là dùng bàn tính không ngừng tính khởi trương tới, đánh đến bàn tính bạch bạch vang lên, vừa thấy chính là một bộ thực chuyên nghiệp bộ dáng. Lý Thanh kỹ càng tỉ mỉ do hỏi một chút vàng bạc giá cả, vàng dòng giá cả là cùng dùng vàng là không sai biệt lắm, 10 lượng bạc một lượng vàng. Lý Thanh tức khắc cảm thấy cái này thời không kim giới cùng nguyên thời không chênh lệch có điểm đại. Dựa theo nguyên thời không một khối tiền cùng hiện thời không một văn tiền không sai biệt lắm tới tính. Kia một lượng vàng chính là 10 lượng bạc, một lượng bạc tử chính là 1.000 văn tiền, 10 lượng bạc chính là 1 vạn văn tiền, một lượng vàng liền tương đương với nguyên thời không 1 vạn đồng tiền. Mà nguyên thời không kim giới còn lại là 320 khối một khắc, 500 dê một cân trọng, 50 khắc một lượng trọng, kia một lượng vàng chính là 1 vạn 6, ước chừng kém 6.000 khối. Bạc giới, hiện thời không một lượng bạc tử chính là 1.000 văn, nguyên thời không chính là 1.000 đồng tiền. Nguyên thời không bạc giới ước chừng ở 4 khối một khắc tả hữu di động. Nhưng gia công thành vật phẩm trang sức chính là 10 nguyên tiền một khắc tả hữu, 50 khắc 1-2, chính là 500 đồng tiền 1-2. Trên lệch rất lớn, kim giới so nguyên thời không tiện nghi 1/3, bạc giới lại so với nguyên thời không quý một nửa. Vì sao trên lệch sẽ lớn như vậy Lý Thanh cũng tưởng không rõ liền không nghĩ là Lý Thanh nhất quán chuẩn tắc. Câu đề cử phiếu. Chương 31 cổ nhân thành không kinh ta. Lý Thanh sấn trưởng quầy tính giá cả khi, nhìn kỹ xem cửa hàng bạc, các loại vàng bạc chế phẩm cái gì cần có đều có. Ca nhi dùng vòng tay, châu hoa, châm, bộ diêu, đầu hoa, thoa. Gia nhi dùng quan, tiểu hài tử dùng khóa trường mệnh, còn có kim chén, kim đũa, bạc đũa, ngọc chế phẩm. Từ từ, chủng loại phong đa, xem người hoa cả mắt. Lý Thanh mới vừa đi đến bảy biện ngọc chế phẩm địa phương, đã bị một cái gia nhi vấn tóc dùng châm hấp dẫn ở ánh mắt. Châm sử dụng ngọc không phải cái gì thực quý báu ngọc, nhưng toàn thân trắng tinh, ước 15cm trường, mặt trên còn điêu khắc nhỏ vụn hoa quế. Rất sống động, không trương dương cũng không thấp tủ, Lý Thanh liếc mắt một cái liền coi trọng, làm bên cạnh tiểu nhị bao lên. Lại nghĩ nghĩ, duỗi tay cầm tam căn ngọc châm cùng tam căn châm bạc, cấp đại bá cùng đường ca đường đệ, cùng nhau làm tiểu nhị bao lên. Lúc này, trưởng quầy đã tính hảo giá, làm Lý Thanh nghe một chút. Cấp Lý Vân mua hai căn chạm rông kim thoa cùng một bộ chạm rông vàng dòng hoa thai tổng cộng trọng 1-2, cấp Lý Giang cùng Lý Hải bạn lữ chuẩn bị hai căn kim thoa cũng là một lượng trọng, cộng 30 lượng bạc. Cấp đại cha sao Lý Dương thị kim châm phân lượng đủ, trọng 15 lượng bạc. Hai căn con bướm châm bạc cùng tam căn cấp đại bá đám người châm bạc trọng 3 lượng bạc. Thuần bạc tiểu hoa mẫu đơn đồ trang sức, 3 lượng trọng, 3 lượng bạc. Tam phúc mạ vàng vòng tay, 3 lượng bạc. Tam căn ngọc châm, không phải đều không phải cái gì hiếm lạ ngọc, thắng ở trạm chỗ không tồi, 1 lượng bạc tử, tổng cộng thêm lên 55 lượng bạc. Trường quay bàn tính đánh đến bạch bạch vang lên, cấp Lý Thanh tính đến nhẹ nhàng sờ sờ. Lý Thanh nghe xong lúc sau cũng không dị nghị, này giá cả cùng trong lòng tính ra không kém bao nhiêu, lấy ra bạc sảng khoái thanh toán trướng. Lý Thanh lần trước bán chén rượu tiền thêm vào trong nhà đồ vật khi dùng một ít, bất quá hiện thời chống không giá hàng rẻ tiền, cũng vô dụng nhiều ít, còn dư lại 180 lượng bạc, lần này trực tiếp có lại 1/3. Lý Thanh trong lòng cũng không đau lòng, đây đều là hẳn là, tự xuyên qua lại đây, đại bá một nhà đãi chính mình đó là không lời gì để nói, chính mình dù sao cũng phải báo đáp một chút đi. Tuy nói vàng bạc tục khí, nhưng đường đệ Lý Vân quá không được mấy ngày liền nên xuất giá, dù sao cũng phải trang điểm đến vẻ vang, không thể làm người xem nhẹ, cả đời này nhưng chỉ có một lần. Muội khống Lý Thanh trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Trường quầy xem Lý Thanh như vậy sảng khoái, tưởng Lý Thanh trong nhà có hỷ sự, chủ động tặng một ít nhan sắc tươi đẹp châu hoa cùng một ít cuốn lấy thực tinh xảo đầu hoa. Lý Thanh cũng không cự tuyệt, lấy về đi cấp đường đệ Lý Vân dùng bái, dù sao tặng không, không cần tiền, không cần bạch không cần bái. Lý Thanh công đạo trưởng quầy dùng hộp đóng gói hảo, cũng thuyết minh là tặng người. Trưởng quầy vừa nghe lời này, không khỏi đối Lý Thanh lại nhìn nhiều vài lần, bỏ được dùng mấy thứ này tặng người, thật đúng là hào phóng. Phải biết rằng xã hội này giá hàng rất thấp, nông gia tu một đống phòng ở cũng mới mười mấy lượng bạc, tu đến tốt cũng nhiều nhất 20 lượng, đây là chớp mắt đưa ra hai đống phòng ở a. Đây là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Trưởng quầy nhìn nhìn Lý Thanh trên người vải đông quần áo, không cấm cảm thán, có tiền người tư tưởng chính là không giống nhau, ăn mặc cùng người thường giống nhau, đi đến trên đường cái ai xem ra tới a. Lý Thanh đã nhìn ra trưởng quầy nội tâm ý tưởng, không khẩn chịu chịu khoe miệng, điệu thấp. Điệu thấp cái rắm, nơi nào nhìn ra tới điệu thấp. Ta vốn dĩ chính là người nghèo được không? Lý Thanh trong lòng phun tào nói. Bất quá ngoài miệng lại cái gì cũng chưa nói. Chờ trưởng quầy cùng tiểu nhị đem đồ vật đều bao hảo, Lý Thanh xách theo liền ở tiểu nhị vui vẻ đưa tiễn hạ ra cửa hàng bạc. Ra cửa hàng bạc sau, Lý Thanh cũng không có trực tiếp đi đối diện bố cửa hàng tìm đại cha sao cùng đường đệ Lý Vân, mà là đi tới một cái hẻm nhỏ, khắp nơi nhìn nhìn, không ai, đem đồ vật đều ném tới trong không gian mặt, mới chậm gì gì hướng tới bố cửa hàng đi đến. Đi đến bố cửa hàng, thấy đại cha sao cùng Lý Vân đều đã đang đợi, bước nhanh đi qua. Đại cha sao, các ngươi đều chọn hảo đi. Lý Thanh chủ động dò hỏi. Ân, định ra, giao chút tiền đặt cọc, cùng lão bản nói tốt, quá mấy ngày liền tới lấy đại cha sao trả lời, trên mặt cười đến thực vui vẻ, rốt cuộc có thể cho nhi tử đặt mua điểm của hồi môn. Lý Thanh mới vừa vào tiệm môn thời điểm thấy bố chủ tiệm trên mặt cười, liền biết 8-9-0-10, quả nhiên. Ra bố cửa hàng sau, đại cha sao chuẩn bị đi thêm mấy ngày nay thường dùng phẩm, Lý Thanh còn lại là tính toán đi mua chút thư, hiểu biết thế giới này, rốt cuộc nguyên chủ hiểu biết hữu hạn. Hiệu sách cùng tiệm tạp hóa phương hướng không giống nhau, cùng đại cha sao nói tốt ở bán tuyệt vị nơi đó hiệp, Lý Thanh cùng đại cha sao liền tách ra. Lý Thanh dẫn theo vừa mới ở bố trong tiệm cấp đại cha sao đám người mua quần áo, làm đại cha sao hỗ trợ sách đến chợ khẩu, đại cha sao hoàn toàn không nghĩ tới kia phương diện đi, chỉ tưởng bắt đầu mùa đông Lý Thanh cho chính mình thêm vào quần áo, còn cảm thán Lý Thanh sẽ chiếu cố chính mình. Lý Thanh cùng đại cha sao tách ra sau, lập tức đi tới chợ thượng duy nhất hiệu sách. Hiệu sách trưởng quầy nghe thấy có người tiến vào, ngẩng đầu nhìn nhìn, nói câu tùy tiện chọn, liền lại cúi đầu không biết đang xem chút cái gì, thái độ gì đó thật sự là không thể nói hảo. Phản ứng cùng vừa mới hai vị lão bản phản ứng chênh lệch cực đại, Lý Thanh thiếu chút nữa không quải qua con tới, duỗi tay sờ sờ cái mũi, khắp nơi tìm lên chính mình muốn thư. Tìm trong chốc lát, Lý Thanh tay phải cầm một quyển đại lục sử cùng 30 tới chương giấy trắng, tay trái cầm một bộ văn phòng tứ bảo, phóng tới hiệu sách trưởng quầy trước mặt, làm hắn tính tiền. Hiệu sách lao bản trưởng quậy đảo qua 4 lượng bạc thấy Lý Thanh có chút không tin, bắt đầu tính khởi chứng tới, đại lục sử 1 lượng bạc tử 1 quyển, văn phòng tứ bảo tổng cộng 2 lượng 7 bạc, giấy trắng 10 văn tiền 1 chương. Lý Thanh không cấm tạp lưỡi, 10 văn tiền 1 chương giấy, đều mau cùng thịt giới không sai biệt lắm, thật là quý, chắc không được đều nói người đọc sách tiền tốt nhất kiếm, cổ nhân thành không khinh ta. Có cổ nhân nói như vậy sao? Vậy xem quần chúng nghi hoặc, ta hiện tại còn không phải là cổ nhân sao? Mộ Thanh thực không biết xấu hổ nói. Mọi người té xỉu. Ra hiệu sách, Lý Thanh lại mua mấy ngày nay thường đồ dùng sinh hoạt, sách ở trên tay liền đi chợ khẩu tìm đại bá bọn họ. Chương 32 Lý Thanh kỹ thuật diễn. Đi đến chợ lối vào, đại bá cùng đại cha sao đám người đã chờ ở nơi đó, xe bò thượng thả tràn đầy đồ vật, chỉ là khoai tây cùng ngó sen, đều có tam đại túi, hơn nữa trang tuyệt vị dùng bình buồn gỗ từ từ, ước chừng tắc một xe bò. Đại bá đám người thấy Lý Thanh đã trở lại, tiếp đón hắn ngồi xuống. Đuổi kịp xe bỏ chiều trong thôn xử nhập. Thấy Lý Thanh trên tay cầm thư, giấy cùng văn phòng tứ bảo, cho rằng Lý Thanh là lại chuẩn bị lại khảo thí một lần, sợ nhắc tới làm Lý Thanh khổ sở, đại cha sao cùng đại bá đám người một đường đều không có đề cập. Lý Thanh thấy vậy, cũng chưa nói cái gì, tỉnh phiên thoái. Một đường sốc nảy, về tới trong thôn. Đại bá đem xe bỏ đuổi tới trong viện, đem xe bỏ mặt trên đồ vật đều dỡ xuống tới, sau đó khua xe bỏ đi còn xe đi. Lý Thanh cùng đại cha sao đám người còn lại là đem đồ vật dọn tới rồi trong phòng bếp, nên rửa sạch, nên tước ra. Đem đồ vật đều dọn tiến phòng bếp, đơn giản ăn qua cơm trưa, đại bá cùng Lý Thanh bắt đầu ngồi vây quanh ở trên bàn tính hôm nay bán tuyệt vị thu vào. Đại bá cùng Lý Thanh tỉ mỉ đến một chút, trừ bỏ hôm nay buổi sáng mang đi tìm linh đồng tiền, tổng cộng 2.079 văn, trừ bỏ 30 chỉ vịt 1.170 văn cùng quầy hàng phí dụng 20 văn, gia vị cùng bao tuyệt vị dùng thô giấy 50 văn. Tổng cộng kiếm lời 839 văn. Lý Thanh cùng đại bá tính ra cái này con số thời điểm, Lý Thanh thật cao hứng, đi vào thế giới này cái thứ nhất điểm tử liền kiếm lời. Mà cùng nhau tính sổ đại bá còn lại là cao hứng đến đỏ hốc mắt, Lý Thanh không chê cười, hơi có chút khó chịu, đều là nghèo a. Đem tính ra tới số nói cho đại cha sao đám người thời điểm, đại cha sao có vẻ thực kích động, không ngừng lau nước mắt, thẳng hô là ông trời có mắt, thần tài phù hộ. Lý Vân cũng trộm lau nước mắt, trong nhà rốt cuộc có hy vọng. cha cùng cha sao rốt cuộc không cần vì sinh hoạt mà khắp nơi bôn ba, đệ đệ cùng ca ca cũng có thể hảo quá một chút. Tuổi nhỏ nhất Lý Giang ồn ào muốn ăn ngon, muốn mặc tốt xem quần áo. Đại cha sao không giống trước kia giống nhau đánh Lý Giang, sau đó chính mình trộm rớt nước mắt. Mà là một ngụm đáp ứng, phải cho người một nhà đều thêm vào bộ đồ mới, mua đồ ăn ngon. Nhắc tới đến ăn ngon, đại cha sao nhớ tới vừa mới ở chợ thượng mua điểm tâm, vội vàng đi lấy ra tới làm cho bọn họ ăn. Lý Giang cùng Lý Vân cầm điểm tâm, không có chính mình ăn trước, mà là trước cho đại bá cùng đại cha sao, lại đưa cho ca ca Lý Hải cùng Lý Thanh, mới cầm điểm tâm ăn đến một bộ đặc biệt thỏa mãn bộ dáng. Mà tuổi trọng đại một ít tương đối trầm ổn Lý Hải, không có giống Lý Giang như vậy khoa trường, gơ chân múa tay, chỉ là trong mắt cũng rõ ràng là thực vui vẻ bộ dáng, trên mặt tràn đầy đều là kiên định cùng hy vọng. Lý Thanh nhìn đại bá người một nhà bộ dáng, trong lòng thật không dễ chịu, đại bá bọn họ ăn quá nhiều khổ. Lý Thanh từ trong phòng lấy ra vừa mới ở bố cửa hàng cấp đại bá cùng đại cha sao người một nhà mua quần áo, nghĩ nghĩ, cũng không có đem kim thoa cùng kim châm chờ lấy ra tới, chuẩn bị tìm cái tốt thời cơ lấy ra, bằng không không duyên cớ, đại bá cùng đại cha sao khẳng định sẽ không muốn. Không thể không nói, Lý Thanh vẫn là tương đối hiểu biết đại bá người một nhà. Đại bá, đại cha sao, các ngươi tới thử xem này hai kiện quần áo thế nào. Lý Thanh lấy ra quần áo đi ra ngoài, vừa đi vừa nói chuyện nói. Quần áo. Thanh Hoa, ngươi mua. Cho chúng ta. Đại cha sao hỏi. Đúng vậy, đại cha sao, các ngươi thử xem hợp không hợp thân. Lý Thanh cười hì hì trả lời, đem một bao quần áo đưa qua. Đại cha sao tiếp nhận quần áo vừa thấy, đều là thực tốt vải đông, hình thức cũng là mới nhất, này đến bao nhiêu tiền à, không được, không thể muốn, đến làm Thanh Hoa cầm đi lui, sao không biết tiết kiệm đâu. Lý Thanh vừa thấy đại cha sao sắc mặt, liền biết hắn suy nghĩ cái gì, đoạt ở đại cha sao phía trước mở miệng. Đại cha sao, năm nay cha cùng cha sao đều đi, ngày thường liền ngươi cùng đại bá đối ta tốt nhất, trong khoảng thời gian này các ngươi cũng vẫn luôn khai đạo ta, bằng không, ta chỉ sợ đều sống không nổi nữa. Các ngươi ân tình ta không có gì báo đáp. Lý Thanh Hồng hốc mắt, nửa thật nửa giả nói. Thấy đại cha sao cùng đại bá có chút buông lỏng, Lý Thanh lập tức rèn sắc khi còn nóng, nửa thật nửa uy hiếp nói này không phải mùa đông tới rồi sao. Ta bản thân cũng kiếm lời chút bạc, xem ngươi cùng đại bá cũng không có gì tốt quần áo, liền cho các ngươi mua hai kiện, lại không phải cái gì thực quý đồ vật. Các ngươi nếu là này đều không cần, ta về sau cũng không mặt mũi tiếp thu các ngươi trợ giúp. Đại bá vừa nghe, tức khắc liền nóng nảy, này không thể được. Thanh Hoa cha cha sao đi thời điểm, chính là công đạo, làm chúng ta hai phu hảo hảo chiếu cô Thanh Hoa, này không tiếp thu chúng ta hai trợ giúp, như vậy sao được đâu. Vội vàng đối đại cha sao xử ánh mắt. Đại cha sao nhưng thật ra minh bạch Lý Thanh đây là làm chính mình nhận lấy quần áo tìm lấy cớ, rồi lại cự tuyệt không được, cẩn thận nghĩ nghĩ, thôi, Thanh Hoa đều nói như vậy, không thu hạ có thể như thế nào đâu. Huống chi đây là hài tử một mảnh hiếu tâm. Đại cha sao nhận lấy Lý Thanh đưa quần áo. Bất quá miệng thượng vẫn là cảnh cáo Lý Thanh, làm hắn lần sau cũng không thể còn như vậy. Lý Thanh mặt ngoài một bộ khiêm tốn thụ giáo, tuyệt không tái phạm bộ dáng, trong lòng còn lại là nói thầm, có một thì có hai, lần đầu tiên đều cho các ngươi nhận lấy, lần thứ hai còn không được sao. Lý Thanh thâm hậu kỹ thuật diễn, đã lừa gạt đại cha sao xem Lý Thanh bộ dáng, chỉ cho rằng Lý Thanh là minh bạch, liền không nói thêm cái gì. Làm Lý Vân chờ đi thử quần áo hợp không hợp thân, rốt cuộc mua đều mua, tiền cũng hoa. Vẫn là muốn ăn mặc thoải mái vừa người mới được. Không thể không nói, đại cha sao thích ứng năng lực vẫn là rất không tồi, hơn nữa tư duy chuyển biến cũng rất nhanh. Chương 33 Người rửa y y trang. Người rửa y y trang Mã Rửa An, đương đại cha sao người một nhà thay đổi quần áo đi ra thời điểm, Lý Thanh trong đầu đột nhiên toát ra tới như vậy một câu. Đương đệ Lý Vân mặc vào chính là kia kiện phấn hồng thêu đào hoa quần áo, trên đầu sơ chưa xuất giá ca nhi đầu, mặt có chút gầy, tóc rũ xuống tới vài sợi, ngập nước mắt to, chớp a chớp. Có vẻ càng có vài phần chọc người chịu mến cảm giác, phấn hồng quần áo sấn khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, xếp là đẹp. Đường ca Lý Hải ăn mặc chính là kia kiện màu xám thêu biên quần áo, cùng hắn trầm ổn tính tình thực xứng đôi, sơ nông ra bình thường thường thấy búi tóc, dáng người có lẽ là bởi vì thường xuyên lao động, hoàn toàn đem quần áo căng lên, tuổi không lớn, nhưng thoạt nhìn rất có vài phần ổn trọng cảm giác. Đường đệ Lý Giang ăn mặc chính là kia kiện màu xanh lá thêu có hoa mai đồ án quần áo, Lý Giang tính tình hoạt bát. Xuyên màu xanh lá quần áo cũng có vẻ hắn tuổi trẻ có tinh thần phấn chân có sức sống. Đại cha sao cùng đại bá ăn mặc đều là màu xanh biển quần áo, hoa văn đồ án đều đại đồng tiểu dị, rất nhỏ chỗ có chút khác biệt, ly xa xem, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì phân biệt. Chỉ là một cái là gia nhi khoản, đại bá ăn mặc có vẻ trầm ổn giỏi giang, một cái là ca nhi khoản, đại cha sao ăn mặc có vẻ dịu dàng thân hậu, hai người đứng chung một chỗ, rất là đang đối. đại bá một nhà hiện tại cùng nhau, ăn mặc tốt nhất vải bông y yề, hơn nữa người một nhà diện mạo cũng không kém, nếu là không nói, ai cũng sẽ không liếc mắt một cái liền tưởng anh nông dân. Đại bá, đều nói người rửa y trang mã rửa an, ngươi xem, các ngươi một mặc xong quần áo, cả người khí chất đều không giống nhau. Lý Thanh mở miệng khen. Phải không? Ha ha. Đại bá cũng có vẻ thật cao hứng, bộ đồ mới sấn đến đại bá tựa hồ nhỏ vài tuổi, trên mặt mang theo tươi cười, thẳng tới đáy mắt. Này tươi cười không chỉ là Lý Thanh hiếu thuận bọn họ, còn có tuyệt vị mang đến đối sinh hoạt hy vọng cùng với đối tương lai tốt đẹp sinh hoạt khát khao. Cùng đại bá một nhà nói chuyện phiếm hồi lâu, Lý Thanh nói bóng nói gió, hiểu biết không ít nguyên chủ không biết thế giới này tập tục cùng thói quen, được lợi rất nhiều. Trước khi đi, Lý Thanh đột nhiên nhớ tới trong không gian trái cây, hướng đại bá dò hỏi nhưỡng rượu trái cây biện pháp. Đại bá nhất nhất nói tới, cũng không giấu giếm, đây đều là nông gia ủ rượu biện pháp, mỗi nhà mỗi hộ đều biết được, cũng không chân quý, trong thôn tùy tiện tìm cái quan hệ không thân người hỏi, đều sẽ nói, huống chi Lý Thanh vẫn là người trong nhà đâu. Từ đại bá nơi này chiếm được nhưỡng rượu trái cây biện pháp, Lý Thanh cũng không chậm trễ đại bá một nhà liệu lý vịt, về tới chính mình trong nhà. Về đến nhà, Lý Thanh mới vừa mở ra viện môn, con khỉ tiểu kim liền ở trên cây nằm bò, Lý Thanh có chút kinh ngạc, cũng không nghĩ nhiều, tiếp đón tiểu kim xuống dưới, đóng lại viện môn, mang theo mấy cái trang đồ vật đại rổ cùng tiểu kim liền vào trong không gian. Trong không gian vẫn là giống nhau, xám xịt thiên, bất biến độ ấm, phân không ra ban ngày đêm tối cùng xuân hạ thu đông. Con khỉ tiểu kim cũng nhảy xuống Lý Thanh bả vai, chạy đến trong đất ăn dâu tây đi, Lý Thanh đối này đã tập mãi thành thói quen, tiếp đón tiểu kim không được giẫm lạn dâu tây, liền không hề quản nó, lập tức đi hướng cây ăn quả lâm. Lý Thanh trở về trên đường liền nghĩ tới làm rượu trái cây chủng loại, bỡ lù hệ bỡ gì rượu tuy nói trong không gian trái cây chủng loại không ít, nhưng là thích hợp làm rượu trái cây lại chỉ có bỡ lù hệ bỡ gì, cho nên Lý Thanh cũng chỉ đến làm một loại rượu tới thử xem. Không có việc gì, ít nhất cũng dùng một loại trái cây sao Lý Thanh yên lặng an ủi chính mình. Điều tiết hảo tâm thái, Lý Thanh vác tiểu rổ bắt đầu ngắt lấy bỡ lù hệ bỡ gì, dựa theo đại bá theo như lời, làm bỡ lù hệ bỡ gì rượu bỡ lù hệ bỡ gì không thể có lạn cùng có trùng. Trong không gian bỡ lù hệ bỡ gì vừa vặn hai người đều phù hợp, nghĩ tới điểm này, Lý Thanh bắt đầu phệ không cố kỵ sợ ngắt lấy bỡ lù hệ bỡ gì. Trong không gian loại bỡ lù hệ bỡ gì địa phương không lớn, rốt cuộc không gian phạm vi hữu hạn, phân xuống dưới, loại bỡ lù hệ bỡ gì chỗ ngồi chỉ có ước chừng nửa phần mà tả hữu, một mẫu đất thập phần mà 10 ly mà. Nhưng trong không gian bỡ lù hệ bỡ gì sản lượng đặc biệt nhiều, Lý Thanh ước chừng hái được vài rổ, phỏng chừng có thể phao mấy vò rượu, Lý Thanh đem bỡ lù hệ bỡ gì rửa sạch sẽ sau, dùng đại rổ mở ra, phóng tới trong không gian để giáo thủy. Lý Thanh vốn là muốn trực tiếp làm bỡ lù hệ bỡ gì rượu, nhưng phát hiện trong nhà đã không nhiều ít rượu, chỉ còn lại có một tiểu vại, cũng không có để đó không dùng cái bình, chỉ phải từ bỏ, chờ ngày mai họp chợ mua rượu cùng cái bình trở về lại lộng. Ra không gian, thấy thời gian còn sớm, Lý Thanh tính toán hạ, mà có chút thiếu, chính mình tuy rằng không tính toán trồng trọt mà sống, nhưng cũng không tính toán liền chút rau dưa đều đến chợ đi lên mua. Lý Thanh nghĩ nghĩ, đóng lại cửa phòng chuẩn bị tìm đại bá hỏi một chút trong thôn có hay không bán mà. Thanh hoa tử, đừng đi. Lý Thanh đang chuẩn bị quan viện môn thời điểm, một cái trung niên gia nhi có chút thô thanh âm chuyển đến. Lý Thanh quay đầu nhìn lại, đúng là ngày đó hỗ trợ tu bổ nhà ở Lý Liệt Thúc. Lý Liệt Thúc tìm ta làm gì? Tổng không phải là tới xuyến môn đi. Lý Thanh khó hiểu. Lý Liệt cũng thấy được Lý Thanh nghi hoặc ánh mắt, dơ dơ lên trong tay cầm thỏ ra, ngươi ngày đó thác ta tiêu ra, ta cấp tiêu hảo, sớm hôm nay có rảnh, cho ngươi lấy lại đây. Đến, Liệt Thúc, cảm tạ, nếu không phải ngươi hôm nay tới, ta đều đã quên chuyện này. Lý Thanh thấy Lý Liệt trong tay ra, duỗi tay tiếp nhận, gần nhất vẫn luôn vội vàng tuyệt vị chuyện này, đều mau đã quên. Liệt Thúc hỗ trợ tiêu ra, đưa tiền không thích hợp, Lý Thanh nhớ tới trong phòng còn thừa có một tiểu vại rượu, cầm rượu cảm tạ Lý Liệt. Lý Liệt không cùng Lý Thanh khách khí, tiếp nhận rượu nói lần sau có ra lại tìm hắn, liền dẫn theo rượu đi rồi. Tính tình thật đúng là hào sảng thẳng thắn, cùng đại bá nói được một chút cũng không kém. Lý Thanh đem ra phóng tới trong phòng, đóng cửa lại đi đại bá ra đi. Đại bá, ta lại tới nữa. Lý Thanh lập tức đi vào đại bá ra, vừa đi vừa nói chuyện. Thanh Hoa, lại tới nữa. Có chuyện gì a? Đại bá vừa nghe là Lý Thanh thanh âm, từ trong phòng bếp đi ra. Đại bá, nhà ta mà, cha sao đi khi, bán không ít, hiện giờ ta tưởng mua chút trở về. Lý Thanh đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hướng đại bá thuyết minh ý đồ đến. Mua đất. Thanh Hoa, ngươi từ đâu ra tiền? Đại bá nói thẳng ra trong lòng nghi hoặc, Thanh Hoa lại là mua sợi bông lại là cho chúng ta mua quần áo, hiện tại cư nhiên muốn mua đất. Sa thủy ra tình huống, là tương đối rõ ràng, này từ đâu ra tiền? Nên không phải là làm gì chuyện xấu đi. Tưởng tượng đến nơi này, đại bá nóng nảy. Thanh Hoa, ngươi có phải hay không làm gì chuyện xấu, ngươi nhưng không cho như vậy, cha ngươi làm ta hảo hảo quản ngươi, ngươi cũng không thể hướng ngoài lộ thượng đi. Đại bá, ta làm sao làm gì chuyện xấu a? Ta làm người thế nào, ta từ nhỏ là ngươi xem lớn lên, ngươi là hiểu biết ta làm người a. Lý Thanh có chút cười khổ không được, đại bá cũng tưởng quá nhiều đi. Bất quá trong lòng hơi hơi có chút ấm, đây là người nhà a. Vậy ngươi tiền từ chỗ nào tới? Đừng nói là cha ngươi cho ngươi lưu lại, nhà ngươi tình huống ta còn không biết sao, ta nhưng không tin đại bá trực tiếp chọc chúng yếu hại. Đại bá, ta liền ăn ngay nói thật đi. Lý Thanh mở miệng thẳng thắn. Chương 34 mua đất. Đại bá, ngươi biết ta mấy ngày hôm trước vẫn luôn hướng trên núi chạy đúng không? Lý Thanh nói lên cùng tiền không quan hệ đồ vật. Đúng vậy, chính là cùng ngươi nơi đó tới tiền mua đất mua y có quan hệ gì? Đại bá không phải thực minh bạch, lên núi nhiều nhất nhặt nhặt nấm, đánh đánh gà rừng gì đó, nhiều nhất cũng liền lộng chỉ dã dương lợn rừng gì đó, cũng lộng không được như vậy nhiều tiền a. Đại bá, lần trước ta lên núi, đào một con niên đại không nhỏ dã nhân tham, mua cho chợ hiệu thuốc, được không ít bạc. Lý Thanh sát có chuyện lạ nói. Nghe hắn nói lời nói khi có thể đè thấp ngữ khí, cùng ngữ điệu chung có chứa cao hứng cùng hưng phấn, thật là có như vậy hồi sự giống nhau. Đây cũng là Lý Thanh cố ý, không gian bí mật, là quyết định chủ ý, muốn thủ đến tiến quan tài. Cho nên chỉ có đối đại bá nói dối, này cũng coi như là thiện ý nói dối sao, Lý Thanh trong lòng thuyết phục chính mình. Huống hồ Lý Thanh cũng không có toàn bộ nói dối, xác thật là đảo tới rồi nhân sâm, chỉ là niên đại không lớn, cũng không cầm đi bán, mà là dưỡng ở trong không gian mặt. Thật sự, ngươi nhưng đừng lừa dối ta. Đại bá vẫn là có chút không tin, người này tham là tùy tùy tiện tiện là có thể đảo đến. Đương nhiên rồi, đại bá, ta phẩm tính ngươi còn không biết sao. Lý Thanh một bộ khẳng định bộ dáng đối với đại bá bảo đảm nói. Ân, như vậy, cũng coi như là tiểu tử ngươi vận khí tốt. Đại bá tựa hồ là tin Lý Thanh. Cũng không hỏi Lý Thanh ở đâu đào đến, bán nhiều ít bạc, chỉ là làm Lý Thanh đem bạc hảo hảo phóng, đừng lộng rớt. Thấy đại bá tựa hồ không có dò hỏi tới cùng ý tứ, Lý Thanh trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, đối đại bá dặn dò liên tục xưng là. Biết rõ ràng tiền nơi phát ra, đại bá bắt đầu cùng Lý Thanh nói đến chính đề. Thanh Hoa, trong thôn mà còn có chút, các vị trí cũng có, chỉ là không biết ngươi muốn mua loại nào, cái nào vị trí. Đại bá đối trong thôn đồng ruộng tình huống rất là hiểu biết, há mồm liền nói ra. Đại bá, ta tưởng mua ly nhà ta tiến, mà không cần quá hảo, trung đẳng mà là được. Đây đều là Lý Thanh vừa mới bắt đầu thời điểm nghĩ kỹ rồi, rời nhà gần phương tiện chăm sóc, đến nỗi mà phì không phì nhiều, không quá lớn quan hệ, có không gian linh tuyển thủy, lại kém mà cũng có thể biến thành nhất đẳng nhất phì mà. Rời nhà gần, trung đẳng. Đại bá một bên nhắc mãi, một bên ở trong đầu suy tư thích hợp điều kiện mà. Ta nhớ ra rồi, cửa nhà ngươi kia 2 mẫu đất, vừa lúc Lý Nhị gia chuẩn bị bán. Cửa nhà ta. Lý Thanh có chút kinh hỉ, đây là buồn ngủ tới đưa gối đầu a. Đúng vậy, chính là cửa nhà ngươi. Lý Thanh đại bá tựa hồ là cho rằng Lý Thanh không tin, lời thề son sắt nói, liền kém vỗ ngực bảo đảm. Lý Nhị như thế nào chuẩn bị bán? Có phải hay không có cái gì không tốt ta? Lý Thanh khó hiểu, bình thường nhìn cửa mà cũng không tệ lắm bộ dáng a, như thế nào sẽ bán? Ai, nói đến cũng là tiểu tử ngươi vừa lúc đụng phải. Đại bá thở dài một hơi, ngữ khí tựa hồ có chút bất đắc dĩ cùng đồng tình. Lý Thanh khó hiểu. Chẳng lẽ này trong đó còn có cái gì ẩn tình? Vừa thấy Lý Thanh bộ dáng này, đại bá liền biết Lý Thanh trong lòng suy nghĩ cái gì, chậm rãi mở miệng. Này Lý Nhị A, trong nhà ở trong thôn cũng không xem như nghèo, tay chân cũng cần mẫn, nhật tử cũng còn xem như quá đến đi xuống, chỉ là hắn phu sao khoảng thời gian trước bị bệnh, nghe nói bệnh đến còn không nhẹ, này không phải trong nhà không có tiền bốc thuốc, mới nghĩ bán khối địa. Lý Thanh vừa nghe, trong lòng nghi hoặc đi không ít, nguyên lai là như thế này. Bất quá vẫn là không nghĩ ra, vì sao ban chính là cửa nhà ta kia hợp với 2 mẫu đất? Ngươi tưởng à, kia Lý Nhị gia ở tại thôn Tây Đầu, nhà ngươi ở thôn Đông Đầu, cách khá xa, nếu là chuẩn bị bán đất, tự nhiên là bán cách khá xa, gần chỗ mà lưu trữ nhà mình hảo. Loại đại bá nói ra nguyên nhân. Lý Thanh vừa nghe, mới biết được là chính mình không chuyển qua tới cong, không khỏi có chút mặt đỏ. Đại bá, nếu là như thế này, mà cũng không cần nhìn, liền ở cửa nhà ta, mỗi ngày đều có thể nhìn đâu. Chỉ là không biết này giá là như thế nào. Cái cách nói Lý Thanh có chút lo lắng tiền không đủ, rốt cuộc trong khoảng thời gian này dùng đi không ít, trừ bỏ bán chén rượu cũng không còn lại thu vào, nếu là nói hảo không cũng đủ tiền, mới thật là đủ mất mặt. Ân, Lý Nhị khai ra giá cả cũng không cao, 1 mẫu đất 6 lượng bạc. Đại bá hơi hơi suy nghĩ một chút, cảm thấy giá cả cùng hiện tại thổ địa giá cả kém cũng không lớn. 6 lượng? Như thế nào tiện nghi nhiều như vậy? Lý Thanh hơi hơi có chút kinh ngạc. Dựa theo nguyên chủ ký ức, cấp cha sao chữa bệnh thời điểm, bán thượng đẳng thổ địa là 10 lượng bạc 1 mẫu, trung đẳng chính là 8 lượng, hiện tại một mẫu đất kém 2 lượng bạc. Thủy thai năm A, từng nhà lương thực đều không sai biệt lắm tuyệt thu, toàn dựa vào năm rồi tích tụ sinh hoạt đâu, có qua không nổi nữa, chỉ phải bán đất, thường xuyên qua lại như thế, bán người nhiều, giá cả tự nhiên không thể đi lên. Đại bá nói ra trong đó nguyên do, ngữ khí có chút bất đắc dĩ cùng đau lòng, nông dân một năm liền trông cậy vào kia một mẫu mẫu thổ địa đâu. Nga, kia hành, ta không có gì ý kiến, chỉ phải phiền toái đại bá giúp ta đi nói, ta cùng Lý Nhị gia không thân. A Lý Thanh gật đầu, tiếp nhận rồi cái này giá cả. Hành, này có gì, trong chốc lát ta liền đi giúp ngươi nói, chờ ngày mai đi chợ thượng phủ nha đem mà hoa đến ngươi trên đầu, ngươi liền có thể ở mặt trên loại đồ vật, yên tâm đi. Đại bá hào sảng đồng ý, đây chính là nhà mình cháu trai. Cùng đại bá nói hội thoại, Lý Thanh lại đi phòng bếp nhìn nhìn đại cha sao kho tuyệt vị, phát hiện đại cha sao thật đúng là có thiên phú, vừa học liền biết, thủ pháp còn rất thuần thục, không có gì vấn đề. Cùng đại bá đại cha sao sau khi nói qua, Lý Thanh chậm gì gì đi trở về ra. Về đến nhà, Lý Thanh cũng không có hướng trước kia giống nhau lập tức vào nhà, mà là đứng ở rào tre biên nhìn sân bên ngoài thổ địa. Hai mẫu đất hơi có chút đại, mặt trên không loại thứ gì, lại có lẽ là bị chết đuối dưới sông, trường một ít thảo, xem ra nếu muốn loại đồ vật đến trước làm cỏ mới là. Lý Thanh trong lòng tính toán, chỉnh khối địa trình hình chữ nhật bộ dáng, bị Lý Nhị chia làm mấy khối, chỉnh thể thoạt nhìn vẫn là không tồi. Xem xong rồi mà, Lý Thanh xoay người vào trong viện. Mới vừa đi tiến trong viện, Lý Thanh liền nghe thấy lần trước ở chợ thượng mua tiểu dê con mị mị đều, Lý Thanh ở trong không gian cắt một phen thảo, bắt được hậu viện chuyên môn cách ly ra tới giảm dê con địa phương uy thực. Tiểu dê con lớn lên thực không tồi, so Lý Thanh mua trở về thời điểm lớn một vòng, có vẻ phi đô đô, có lẽ là Lý Thanh thường xuyên uy thực không gian nước suối nguyên nhân, mau có vẻ thực nhu thuận, sờ lên rất thoải mái. Tiểu dê con nhóm vừa thấy Lý Thanh lấy thảo uy thực, lập tức vây quanh lại đây, ngậm không gian sản xuất thảo ăn thật sự hương. Lý Thanh vừa thấy, cảm thấy có lẽ hẳn là loại khối có nuôi súc vật tới uy thực tiểu dê con, hoặc là trong nhà có mặt khác súc vật thời điểm, cũng có thể uy thực. Lý Thanh sờ sờ cằm, cảm thấy cái này chủ ý cũng không tệ lắm, nghĩ, rừng trúc kia một chỉnh khối đều là nhà mình, trong rừng trúc, cây trúc không có trường đến rửa gần sơn, mà là lưu trữ ước chừng thêm lên có hai phân mà bộ dáng, không dễ dàng bị người thấy, Lý Thanh quyết định liền ở đằng kia loại chút cỏ nuôi súc vật. Chương 35 náo nhiệt chợ. Đơn giản uy quá tiểu dê con sau, Lý Thanh lại cắt mấy cái thảo đi uy từ trong núi bắt trở về gà rừng thỏ hoang. Gà rừng thỏ hoang đều ở chỗ này ăn ra, tiểu gà rừng cũng lớn lên không tồi, sắp có lớn bằng bàn tay, một cái cũng không chết, có lẽ là uy không gian linh tuyển thủy duyên cớ. Lý Thanh cảm thấy không có việc gì, nhớ tới mấy ngày hôm trước làm rượu nếp than, ước chừng thời gian cũng không sai biệt lắm, từ ngăn tủ ngầm đem trang rượu nếp than tiểu bình gốm kéo ra tới. Một vạch trần cái nắp, một cổ rượu hương lại mang theo một chút thơm ngọt hương vị truyền đến, hướng bình vừa thấy, rượu nếp than trung gian nổi lên một cái tiểu hoa, có chút lượng chất lỏng, Lý Thanh trong lòng cười, thành. Vội vàng cầm một cái muỗng đào một muỗng, mùi hương đùng, mang theo một cổ mùi rượu, không phóng quá nhiều đường trắng, hương vị không phải thực ngọt, không biết có phải hay không bỏ thêm không gian linh tuyển thủy duyên cớ, ăn lên có cổ hồi ngọt cảm giác, ăn ngon, đây là Lý Thanh trong lòng ý tưởng. Thời gian không còn sớm, thiên đã hơi có chút đen, từ đi vào thế giới này, không di động không máy tính, Lý Thanh giống nhau đều là sớm liền ngủ. Bữa tối, Lý Thanh nghĩ, làm rượu nếp than trứng đi, vừa lúc đại cha sao lần trước lấy tới trứng gà còn thừa mấy cái. Ăn qua cơm chiều, đem súc vật đều quan tới rồi chuyên môn quan súc vật nhà kề, Lý Thanh cầm buổi trưa mua kia bổn đại lục sử nhìn lên. Sáng sớm hôm sau, Lý Thanh tỉnh, cảm giác bối có chút không thoải mái, duỗi tay một sờ, nguyên lai là đại lục sử, đè nặng đại lục sử tại thân hạ ngủ một đêm, chắc không được bối không thoải mái đâu. Đơn giản liệu lý sự tình trong nhà, Lý Thanh đi ra cửa đại bá ra. Đại bá, sớm A Lý Thanh đi đến trong viện, đại bá đã cùng đường ca bắt đầu trang xe, Lý Thanh chào hỏi sau, cũng gia nhập đi vào hỗ trợ. Có ngày hôm qua trang xe kinh nghiệm, hôm nay trang xe nhanh chút, không đến 20 phút liền trang hảo. Đại cha sao cùng đại bá đi chợ bán tuyệt vị, đường ca Lý Hải cùng đường đệ Lý Giang còn lại là ở nhà liệu Lý ngày mai dùng vịt, đường đệ Lý Vân bởi vì sắp xuất giá, lưu tại trong nhà theo hỷ phục, không có đi chợ. Hơn nữa Lý Thanh, tổng cộng 3 người, lảo đảo lắc lư chạy tới chợ. Có ngày hôm qua kinh nghiệm, đại bá cùng đại cha sao đùa nghịch tuyệt vị nhưng thật ra bắt đầu thuận buồm xuôi gió lên, một lát liền dọn xong. Thời gian còn sớm, họp chợ người còn không có tới, chỉ có bán hàng rong chạy tới. Lý Thanh mua 3 chén hoành thánh, cùng đại bá đại cha sao giải quyết cơm sáng. Ăn xong cơm sáng, sớm nhất họp chợ người cũng tới rồi, đại cha sao bắt đầu thét to mời chào sinh ý. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua hương vị chinh phục chút khách hàng, cho dù đại quy mô họp chợ người còn chưa tới, sinh ý thoạt nhìn đều cũng không tệ lắm, cũng không có lo liệu không hết quá nhiều việc, cùng đại bá nói một tiếng, Lý Thanh liền cong sọn, hướng chợ đi đến, khắp nơi dạo, mua chính mình yêu cầu đồ vật. Lý Thanh đi trước mua mấy cân thịt, phi gây đều có, nghĩ nghĩ, dò hỏi đồ tể hay không có ruột non bán. Được đến khẳng định sau khi trả lời, Lý Thanh muốn một khối to heo chân thịt, chuẩn bị rót lạp xưởng ăn. Lạp xưởng có, thịt khô tự nhiên không thể thiếu, Lý Thanh lại mua khối thịt ba chỉ làm thịt khô. Hai khối thịt thêm lên có 3-40 cân, con đi không có phương tiện lại trọng, liền đặt ở đồ tể nơi đó, nói tốt đợi lát nữa tới bát, Lý Thanh tiếp tục cong sọt chọn mua đồ vật. Đi đến chợ khẩu, Lý Thanh nhìn thấy đại bá sinh ý cũng không tệ lắm, cũng không qua đi chào hỏi, lập tức đi vào tiệm tạp hóa mua đồ vật. Muốn mấy cái tốt đào đàn, dùng để ủ rượu. Lại mua chút chén đũa, trong nhà chén đũa rất ít, căn bản không đủ dùng, trong nhà nếu là tới khách nhân, còn phải đi mượn. Nhớ tới vừa mới chuẩn bị làm lạp xưởng thịt khô, Lý Thanh lại mua chút hương liệu. Nhớ tới hôm qua chuẩn bị ủ rượu, Lý Thanh lại mua mấy vỏ rượu. Tính tiền lúc sau, theo thường lệ phóng tới tiệm tạp hóa lao bản nơi này, Lý Thanh bắt đầu khắp nơi dạo. Đừng nói, tuy rằng chợ người trên phần lớn đều không giàu có, nhưng là người rất nhiều, làng trên xóm dưới liền như vậy cái chợ, mua bán đồ vật đều đến tới chỗ này, thoạt nhìn nhưng thật ra thực náo nhiệt. Lý Thanh xem như lần đầu tiên tới dạo chợ, trước vài lần đều là vội vội vàng vàng mua đồ vật liền đi, không cẩn thận dạo quá. Bán đường hồ lô lặc, lại hương lại ngọt đường hồ lô lặc. Bánh hấp, nóng hổi bánh hấp lặc. Niết tiểu nhân lặc. Chợ thượng người bán rong thét to thanh hết đợt này đến đợt khác, đủ loại thức ăn tản ra mê người hương khí. Lý Thanh đi ở chợ thượng, cảm thấy này so nguyên thế giới cao nhiều, ít nhất không có chán ghét thành quản. Lý Thanh vừa nhớ tới nguyên thế giới thành quản, liền cảm thấy rất là vô ngữ, không chỉ có tàn nhẫn, còn không có đồng tình tâm. Thường xuyên ở trong tin tức có thể thấy 20 thành quản lại đánh người, 20 thành quản lại ném đi người bán rong sạp, 20 thành quản lại làm sao vậy? Thành quản đem bán hàng rong đánh chết tin tức, ở tin tức thượng cũng là nhìn mãi quen mắt, mà thành quản tựa hồ cũng là không kiêng nể gì. Mỗi lần bêu xấu nghe, thành quản cục trả lời đều là lâm thời công làm cho người ta không nói được lời nào. Thậm chí trên mạng có người trêu chọc nói mượn ta 3.000 thành quản, phục ta mênh mông quần quận chung xôn xao. Lắc lắc đầu, đem thành quản vứt ra trong óc, Lý Thanh tiếp tục dạo chợ. Một đường đi một đường xem, Lý Thanh thật đúng là mua không ít đồ vật. Có đôi khi chính là như vậy, dạo chợ thời điểm không cảm thấy trong nhà thiếu chút cái gì, vừa thấy đến đồ vật liền nghĩ tới. Lý Thanh đúng là như vậy, không ngừng mua đồ vật, không ngừng đài thọ, không ngừng bỏ vào sọt. Chờ Lý Thanh dạo xong rồi một cái phố, giỏ đồ vật đều trang đến tràn đầy. Không có biện pháp, Lý Thanh đành phải phản hồi chợ khẩu, đem đồ vật đặt ở đại bá chỗ nào, lại con không sọt tiếp tục càn quét lên. Không dạo không biết, một dạo dọa nhảy dựng, muốn mua đồ vật thật đúng là không ít. Không chỉ có bán mấy ngày nay thường đồ dùng, Lý Thanh còn mua mấy chỉ gà con cùng 4 con gà mái một con gà trống, chuẩn bị uy đẻ trứng. Không ngừng mua sắm, rốt cuộc mua đủ rồi đồ vật, Lý Thanh mệt đến không được, thân thể này vẫn là có chút nhược, cho dù rèn luyện lâu như vậy. Đem gửi ở đồ tể nơi đó thịt heo bối lại đây, đại bá cùng đại cha sao cũng bắt đầu thu quán, tuyệt vị đã bán xong rồi, thời gian cùng ngày hôm qua không sai biệt lắm, chỉ là tuyệt vị so ngày hôm qua nhiều một nửa. Thu thập hảo sạp, Lý Thanh cùng đại bá đi chợ thượng phủ nha, Lý Thanh ở bên ngoài chờ, đại bá đi vào làm, không biết có phải hay không bởi vì đại bá là Lý Chính nguyên nhân, thực mau liền làm tốt. Đại bá đem khế ước giao cho Lý Thanh, dặn dò Lý Thanh phóng hảo, đừng đánh mất. Trở lại chợ khẩu, Lý Thanh hỗ trợ đem đồ vật ổn định vững chắc mã tới rồi xe bò thượng, cùng đại bá đại cha sao giá xe hướng trong thôn đuổi. Ngồi nhiều như vậy thứ xe bò, Lý Thanh đã đối xe bò cảm giác vô lực phun tào, yên lặng chịu đựng một đường sốc này, không rên một tiếng. Rốt cuộc đại bá cùng đại cha sao cũng chưa nói cái gì, nếu là Lý Thanh không ngừng phun tào, khẳng định là không tốt. Ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân. Lý Thanh ở trong lòng không ngừng mặc niệm. Chương 36 nhưỡng rượu trái cây. Một đường sóc nảy rốt cuộc tới rồi thôn, Lý Thanh không có giống như trước đây phun tào, mà là thực bình tĩnh xuống xe, trên mặt còn treo nhàn nhạt mỉm cười. Lý Thanh hôm nay cũng không có tính toán cùng mấy ngày hôm trước giống nhau đi đại bá trong nhà cọ cơm, mà là tính toán theo đường nhỏ hồi nhà mình tiểu viện. Chỉ là đồ vật có chút nhiều, đại bá gọi tới đường ca hỗ trợ đem Lý Thanh mua đồ vật đưa đến Lý Thanh trong nhà. Không thể không nói, Lý Thanh ngụy trang rất khá, đại bá cùng đại cha sao hoàn toàn nhìn không ra Lý Thanh bị lay động nhoáng lên xe bỏ cha tấn thật sự thảm bộ dáng. Đương nhiên, nếu Lý Thanh đi đường chân có thể tự nhiên một ít, không như vậy biệt nữ liền càng tốt. Mở ra cửa phòng, đem đồ vật dọn vào nhà, đường ca Lý Hải liền vội vã đi rồi, như là có lang ở truy mặt sau giống nhau, liền Lý Thanh kêu hắn vào nhà uống miếng nước cũng chưa nghe thấy. Đường ca làm sao vậy? Lý Thanh tưởng không rõ vì cái gì, đơn giản cũng không nghĩ, ngồi ở trên ghế nghỉ ngơi một hồi, rót mấy mồm to linh tuyển thủy, Lý Thanh mới xem như khôi phục lại đây. Đem mua tiểu kê cùng gà mái quan tới rồi hậu viện, cùng tiểu dê con gà rừng thỏ hoang chờ nhốt ở cùng nhau. Lý Thanh vuốt cằm, đánh giá hậu viện. Kỳ thật hậu viện không tính rất lớn, nhưng là cũng không tính nhỏ, trừ bỏ một miếng đất loại chút cải trắng củ cải, mặt khác một miếng đất thượng vây nổi lên cao cao rào chắn, tiểu dê con cùng gà rừng thỏ hoang liền nhốt ở bên trong. Gà rừng thỏ hoang không nhiều lắm, đều là Lý Thanh từ trong núi chảo, vì phòng ngừa gà rừng bay đi, Lý Thanh không chỉ có làm đại bá đem rào chắn làm được rất cao, còn đem gà rừng cánh cấp cát, song trọng bảo hiểm sao. Rào chắn vây lên địa phương lại nói tiếp cũng không hẹp, ấn nguyên thế giới kích cỡ tới nói, ước chừng có 25 mét vuông tả hữu, hai con dê cao cùng mấy chỉ gà rừng thỏ hoang có vẻ thực chống trải, hiện giờ gia nhập mấy chỉ tiểu kê cùng gà trống gà mái cũng không chen chúc. Chỉ là dù sao cũng là súc vật, đi vào quan gia cầm rào chắn, vẫn là có chút hương vị, Lý Thanh nhăn lại cái mũi, nghĩ quá mấy ngày đến cấp gia cầm đổi cái địa phương. Không thể không nói, đây là Lý Thanh thói ở sạch tiểu ma bệnh lại tái phát. Chỉ là này sẽ còn đổi không được địa phương, Lý Thanh chỉ phải chịu đựng. Đem gà con vứt ra tới bỏ vào rào chắn sau, Lý Thanh lo lắng thời tiết lạnh, tiểu kê sức chống cự thấp, chịu không nổi, sợ đông chết, lại từ không gian múc chút linh tuyển thủy ra tới huy, bảo đảm vạn vô nhất thất. Vội xong rồi bên ngoài, lại vội trong nhà, họp chợ mua trở về đồ vật còn mã ở trong phòng, một đống lớn, còn không có thu thập. Lý Thanh đói bụng, nhìn nhìn trên mặt đất đôi thật sự hỗn độn đồ vật, nháy mắt làm ra quyết định, vẫn là đợi lát nữa lại đến đi, trời đất bao la ăn cơm lớn nhất. Lý Thanh trước từ hậu viện rút một cây cải trắng, cắt nát, thiêu thượng hỏa, giá thượng nồi, chuẩn bị làm một cái cải trắng cháo. Lý Thanh nhìn nhìn, tựa hồ cảm thấy có chút đơn điệu, lại từ trong không gian mặt lấy ra chút mới mẻ nấm, cắt nát, cùng cải trắng đặt ở cùng nhau. Lại từ hôm nay mua chân sau thịt thượng cắt bỏ một tiểu khối, cắt miếng, làm thịt tươi cải trắng nấm cháo đi, đồ ăn cũng có cơm cũng có, tỉnh nấu ăn, Lý Thanh trong lòng lười biếng nghĩ đến. Chỉ chốc lát sau, trong nồi mở ra, hương khí bốn phía, mùi thịt đồ ăn hương quẻ với nhau, Lý Thanh lại cố ý bỏ thêm linh tuyển thủy ngao cháo, cho nên phá lệ hương, liền ngày thường ban ngày rất ít thấy tiểu kim cũng vào phòng bếp, ngồi xổm ngăn tủ thượng nhìn Lý Thanh. Lý Thanh đương nhiên sẽ không cho rằng chính mình ngao cháo sẽ hương phiêu mười dặm, liền bên ngoài chơi tiểu kim đều có thể hấp dẫn trở về, duy nhất giải thích chính là, tiểu kim vừa rồi vẫn luôn ở nhà đâu. Bất quá tiểu kim gần nhất cùng vừa tới mấy ngày nay không giống nhau, vừa tới thời điểm, cả ngày ra bên ngoài chạy, cơ bản đều là buổi tối mới trở về, gần nhất mấy ngày nay, ban ngày cũng có thể thấy tiểu kim bóng dáng. Chẳng lẽ là vừa mới bắt đầu thời điểm không thói quen, mỗi ngày vào núi tìm bằng hữu chơi. Mấy ngày nay quen thuộc, cho nên mới ban ngày cũng đãi ở nhà. Lý Thanh vuốt cằm, phân tích tiểu kim gần nhất cùng vừa mới bắt đầu không giống nhau biểu hiện, đến ra một cái nhìn như đáng tin cậy kết luận. Nô, ta cháo phục hồi tinh thần lại, trong nồi cháo giật chút ra tới, Lý Thanh không kịp nghĩ đến tiểu kim chuyện này, vội vàng đi đoan hắn cháo đi. Chủ nhân hảo ngốc ga tiểu kim nghiêng mặt, nhìn Lý Thanh luống cuống tay chân bộ dáng, hầu trên mặt một bộ khinh bỉ, xem đến Lý Thanh mồ hôi lạnh chảy ròng. Quả nhiên, trong nhà có chỉ thông minh sủng vật cũng không phải cái gì chuyện tốt, ít nhất chính mình lộ ra một bộ thực bộ dáng lúc sau, còn rõ ràng biểu hiện ra một bộ khinh bỉ bộ dáng, thật sự cảm thấy có hảo thiếu đánh cảm giác. Lý Thanh trong lòng tiểu nhân nhi không ngừng lôi kéo trong lòng ngực mao nhung món đồ chơi. Ăn qua cơm trưa, từ trong không gian lấy ra trái cây uy tiểu kim một ít về sau, Lý Thanh cầm chén đũa rửa sạch sẽ dọn xong, liền bắt đầu thu thập buổi sáng mua trở về đôi ở trong phòng đồ vật. Lý Thanh trước đem tới ủ rượu đào đàn dùng thủy rửa sạch sẽ, phóng tới một bên hong khô. Chân sau thịt cùng thịt ba chỉ Lý Thanh trước không núp ních, phóng tới phòng bếp trong ngăn tủ. Lại đem mua tới chén đũa tẩy qua sau, từng cái phóng hảo, mua mễ muối cùng gia vị liêu gì đó cũng phóng tới trong phòng bếp. Lý Thanh đem mua đồ vật từng cái phóng hảo, mua đồ vật tương đối tạp, ăn, dùng, Lý Thanh lộng một hồi lâu mới phóng hảo. Khắp nơi nhìn nhìn, không ai, Lý Thanh đi đến trong một góc đem ngày hôm qua ngắt lấy xuống dưới, phóng tới không gian hong khô bờ lù hệ bờ gì từ trong không gian đem ra, chuẩn bị phao bờ lù hệ bờ gì rượu. Từ đại bá nơi đó biết được phao bờ lù hệ bờ gì rượu phương pháp sau, Lý Thanh cảm thấy kỳ thật rất đơn giản. Lý Thanh đem tẩy sạch hong khô đào đàn lấy ra tới, nhìn nhìn bờ lù hệ bờ gì số lượng, phân biệt ngã vào ba cái đào đàn, bờ lù hệ bờ gì không ít, phao tam vỏ rượu tựa hồ không sai biệt lắm. Lý Thanh lấy ra ở chợ thượng mua một đại bao đường phèn, mở ra, một cái đào đàn đổ không ít. Thế giới này đường phèn nhan sắc cũng không bạch, mang theo nhàn nhạt màu vàng, bất quá vị ngọt còn rất nồng đậm, hưởng qua hương vị Lý Thanh nói. Lại đem mua tới rượu lấy ra tới, mở ra phong khẩu, bắt đầu từng cái đảo đàn rót rượu. Ba cái đảo đàn phân biệt đổ rất nhiều rượu, đắp lên cái nắp, nhớ tới đại bá nói phóng tới dâm mát thông gió địa phương phóng, Lý Thanh đem bở lũ hệ bở gì rượu bắt được trong không gian thả lên. Nói đến dâm mát thông gió, nơi nào có thể so sánh đến quá trong không gian, cả ngày đều là xám xịt, thật là dâm mát. Làm xong bở lũ hệ bở gì rượu còn dư lại mấy cái bình rượu, Lý Thanh lưu lại hai cái bình phóng có người tới thời điểm chiêu đãi khách nhân. Dư lại tam cái bình rượu, Lý Thanh phao một vò tử táo đỏ rượu, một vò tử cẩu kỷ rượu cùng một vò tử nhân sâm rượu. Nhân sâm rượu nhân sâm, là Lý Thanh từ không gian trong rừng cây đào, người này tham vẫn là Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm, mua hạt giống gieo. Hơn nửa năm thời gian, nhân sâm ở trong không gian cũng trưởng tới rồi thành niên nam tử bàn tay to chỉ thô. Này sinh trưởng tốc độ đặt ở ngoại giới có thể nói là không thể tưởng tượng, ở trong không gian Lý Thanh lại không cảm giác có cái gì. Nhìn trong không gian xám xịt thiên, cây ăn quả trong rừng đủ loại treo đầy thành thục trái cây cây ăn quả, trong đất thành thục dứa dâu tây vong văn dừa, đều là không phù hợp lẽ thường cùng lo dịp đồ vật. Lý Thanh tức khắc dày đặc cảm thấy, chính mình trái tim nhỏ tựa hồ ở biến thái không gian rèn luyện hạ, đã là rất cường hãn rất cường hãn. Đơ S, Nô, đề cử phiếu nhìn hảo thiếu, đại gia ném điểm bái. Chương 37 làm lạp xưởng thịt khô. Đem tam cái bình rượu bỏ vào không gian, mỗi loại rượu tách ra phóng, để tránh đến lúc đó ngây ngốc phân không rõ. Nhưỡng xong rồi rượu, Lý Thanh đi vào phòng bếp, đem một chỉnh khối thịt ba chỉ lấy ra tới, dùng dao đem chỉnh khối thịt hoa thành hai ngón tay khoan trường điều trạng. Sau đó dùng dao đem thịt mặt trên tạp chất toàn bộ quát sạch sẽ, sở dĩ quát sạch sẽ là không thể dùng thủy tẩy thịt. Này phương pháp là Lý Thanh nguyên thế giới nhất việc nhà cách làm, đây là vẫn là Lý Thanh lần đầu tiên làm thịt khô đâu. Tự nhiên là nhất dựa theo bước đi tới làm, lấy bảo đảm hương vị. Đem quát sạch sẽ thịt đặt ở một bên buồn gỗ, Lý Thanh bắt đầu xào chế yêm thịt khô muối. Tuy nói là ướp thịt khô muối, nhưng không chỉ là muối đơn giản như vậy, chỉ là một cách gọi mà thôi. Lý Thanh trước đem muối đảo tiến trong nồi, sau đó gia nhập hoa tiêu xào hương, sau đó gia nhập buổi sáng họp chợ khi mua bát giác, hương, diệp, hồi hương chờ hương liệu. Tiểu hỏa xào chế trong chốc lát, Lý Thanh thấy nồi muối nhan sắc đã biến thành màu vàng. Hương liệu cũng phiêu ra một cổ mùi hương, liền tắt lửa đem xào tốt muối trang tới rồi tiểu chậu. Chờ muối làm lạnh lúc sau, Lý Thanh đem xào tốt muối tỉ mỉ bôi trên quát sạch sẽ thịt mặt trên, sau đó phóng tới tiểu chậu mã hảo. Cấp thịt mã hảo muối, Lý Thanh vốn là muốn đặt ở trong phòng bếp ướp, lại sợ đây là lần đầu tiên làm, hương vị lộng không tốt, lại cấp bỏ vào trong không gian. Làm xong thịt khô, Lý Thanh bắt đầu chuẩn bị làm tứ xuyên nhân ra ra ăn Tết đều chuẩn bị lạp xưởng. Làm lạp xưởng bước đầu tiên cũng không phải thiết thịt, mà là làm ruột sấy. Lý Thanh lấy ra buổi sáng ở chợ thượng mua ruột non, lặp lại dùng thủy rửa sạch vài lần, lại dùng muối rửa sạch vài lần, đến bảo đảm rửa sạch sẽ. Lý Thanh có chút rất nhỏ thói ở sạch, nhập khẩu đồ vật, không lộng sạch sẽ, Lý Thanh chính mình đều ăn không vô đi. Rửa sạch sẽ ruột non sau, Lý Thanh lấy ra thớt, lại dùng đầu gỗ làm khối tiểu lắc cắt, bắt đầu cẩn thận quát ruột sấy. Quát ruột sấy lực đạo không thể quá nặng, bằng không ruột sấy sẽ tắc qua, cũng không thể quá nhẹ, như vậy ruột sấy quát không xuống dưới. Tốt nhất là dùng nước gấm phao một chút rửa sạch sẽ ruột non. Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm, trong nhà mỗi năm đều sẽ làm một ít, hắn cũng thường xuyên hỗ trợ, quát ruột sấy đối Lý Thanh tới nói có thể nói là ngựa quen đường cũ. Chỉ chốc lát Lý Thanh quát hảo ruột sấy, lấy ra một cái tiểu chậu, đem ruột sấy bỏ vào đi, Lý Thanh nghĩ nghĩ, bỏ thêm một ít linh tuyển thủy đi vào phao. Quát hảo ruột non, Lý Thanh bắt đầu lộng thịt. Đem buổi sáng ở chợ mua heo đùi thịt đi ra, hoa thành một cái, lại sửa đao thành mảnh nhỏ. Thêm muối, hoa tiêu, ớt cay, đường trắng, nước gừng, rượu chờ gia vị liêu, đem thịt heo quấy đều, đặt ở chậu ướp lên. Sấn thịt muối này sẽ thời gian, Lý Thanh đi trong không gian cầm một cái trống không bình nước khoáng tử ra tới. Dùng dao hoa thành hai nửa, đem mang theo khẩu tử kia một nửa rửa sạch sẽ, phía dưới kia một nửa không có tác dụng gì, ném vào trong không gian. Lý Thanh đem ruột non tròng lên bình nước khoáng tử khẩu thượng, đem ruột sấy một đầu dùng sợi bông chắc khẩn, một tay đỡ khẩu tử. Một tay cầm lấy ướp hảo thịt hương, cái chai lề sách bên trong rót. Thịt nhiều ít đến số lượng vừa phải, nhiều ruột sấy sẽ nổ tung, thiếu liền sẽ bẹp bẹp. Lý Thanh động tác rất quen thuộc, trong chốc lát thời gian liền chuẩn bị cho tốt. Lý Thanh lấy ra vừa mới trói ruột sấy đầu sợi bông, cắt thành một đoạn, đem lạp xưởng một đoạn trói lại. Cột chắc sợi bông sau, Lý Thanh thiêu một nồi nước ấm, đem rót tốt lạp xưởng cẩn thận rửa sạch hạ. Sau đó lấy ra chút tế dây thừng, cũng là một đoạn. Lý Thanh đem rót hảo cũng trói thành tiểu tiết lạp xưởng, cách hai căn tròng lên một cây dây thừng, bộ hảo sau quải tới rồi trong viện. Lý Thanh đem rót lạp xưởng cùng ướp thịt khô sử dụng quá đồ làm bếp rửa sạch sẽ phóng hảo, nhìn thời gian, không còn sớm cũng không chậm, 4 điểm. Lý Thanh nhàn rồi không có việc gì, đóng lại viện môn, đến trong đất đi. Lý Thanh khắp nơi xoay chuyển, đương đôi mắt thấy cùng bắt đầu không sai biệt lắm hồ nước khi, ở trong lòng muốn rửa sạch địa phương, lại hơn nữa một cái hồ nước. Lý Thanh khắp nơi dạo qua một vòng sau về đến nhà, nhớ tới chính mình rửa sạch hồ nước cùng trước cửa hai mẫu đất, đóng cửa lại hướng đại bá ra đi đến. Vào đông sắp tới rồi, thời tiết bắt đầu trở nên rất lạnh, đến sương gió lạnh thổi đến người không nghĩ ra cửa. Lúc này mới mau bắt đầu mùa đông A, như thế nào sẽ như vậy lạnh? Lý Thanh trong lòng thực khó hiểu. Dựa theo nguyên chủ ký ức, tuy rằng thế giới này mùa đông so nguyên thế giới mùa đông lạnh, hơn nữa thời gian cùng nguyên thế giới so sánh với, cũng sẽ trường một tháng, nhưng là lúc này mới vừa bắt đầu mùa đông, lạnh đến có phải hay không quá sớm điểm. Gió lạnh gào thét, quát đến người mặt đau, Lý Thanh gom lại quần áo, nhanh hơn bước chân, hướng đại bá ra đi đến. Nông gia trong nhà có người thời điểm, giống nhau đều sẽ không đóng lại viện môn cùng cửa phòng, cho nên Lý Thanh thực nhẹ nhàng đơn giản liền đi tới đại bá trong nhà. Thấy trong phòng không ai, Lý Thanh không cần suy nghĩ, nhấc chân hướng trong phòng bếp đi đến. Quả nhiên, bên ngoài lạnh lẽo phong gào thét, trong phòng bếp lại vội đến khí thế ngất trời. Thanh Hoa, ngươi đã đến rồi, ta nơi này vội vàng, chính ngươi tìm địa phương ngồi. Đại bá đang ở trong phòng bếp hỗ trợ, ngẩng đầu thấy Lý Thanh tới, không chút hoang mang tiếp đón. Lý Thanh sao có thể liền như vậy ngồi, xem đại bá một nhà ở nơi đó bận rộn. Không nói đến có thể hay không làm đại bá đối chính mình có bất hảo ấn tượng, chính là chính mình trong lòng cũng không qua được cái này khảm A. Lý Thanh ở chậu rửa sạch sẽ tay, qua đi hỗ trợ. Lý Thanh đến đại bá ra thời điểm, đại bá người một nhà đều làm được không sai biệt lắm, Lý Thanh cũng không giúp đỡ nhiều ít vội, chỉ là đại bá cùng đại cha sao xem Lý Thanh ánh mắt là càng thêm vừa lòng. Thanh Hoa, ngươi tới nhưng có chuyện gì? Ngươi không có việc gì cũng sẽ không tới ta nơi này lắc lư. Đại bá vẫn là có chút hiểu biết Lý Thanh, không có việc gì giống nhau đều đại ở nhà, hoặc là lên núi đi, rất ít nơi nơi lắc lư. Hắc hắc, đại bá, ta muốn cho ngươi giúp ta tìm những người này. Lý Thanh nhếch miệng cười, không hề có xấu hổ bộ dáng, nói thẳng ra chính mình ý đồ đến. Phiên ngươi cửa mà. Nghe được Lý Thanh nói tìm người, đại bá suy đoán nói. Đúng vậy, đại bá, này mau bắt đầu mùa đông, thời tiết cũng càng ngày càng lạnh, ta tưởng đem mà trở mình một phen, loại chút cái gì cũng hảo a. Lý Thanh vừa nói, một bên khắp nơi trong lòng tính toán loại chút cái gì hảo. Hành, không thành vấn đề, bao ở ta trên người, trong chốc lát ta liền giúp ngươi tìm người đi, chỉ là lần này cần bao nhiêu người a? Đại bá thực hào sảng đồng ý, lại nghĩ tới nhân số vấn đề, mở miệng dò hỏi. Đại bá, lần này ta tưởng đem hồ nước cấp rửa sạch ra tới, còn có cửa hai mẫu đất cấp phiên, trong rừng trúc sần ta cũng tưởng chỉnh một chỉnh, không biết muốn bao nhiêu người thích hợp. Lý Thanh đối với đại bá nói ra hắn tính toán. Nếu muốn tìm người hỗ trợ, một lần chuẩn bị cho tốt là tốt nhất, cũng tỉnh phiền thoái, còn chậm trễ thời gian. Đại bá túi đầu suy nghĩ trong chốc lát, hỏi Lý Thanh ngươi là tưởng nhiều ít thiên chuẩn bị cho tốt. Đại bá, đương nhiên là càng nhanh càng tốt ta, thời gian lâu rồi cũng phiền thoái. Lý Thanh nói ra tính toán của chính mình, nếu lộng cái 10 ngày nửa tháng, không nói cái khác, chỉ là cho bọn hắn nấu cơm, Lý Thanh phải mệt chết. Lý Thanh kỳ thật là tương đối lười, cho nên chuyện này đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cầu đề cử phiếu. Chương 38 ai ở bên ngoài? Ân, người nhiều chút cũng hảo, sớm gieo đi sớm thu hoạch. Đại bá gật gật đầu, nhận đồng Lý Thanh cách nói. Kia đại bá, liền phiền toái ngươi. Lý Thanh cười hì hì đối đại bá nói lời cảm tạ. Hành, bao ở ta trên người, ta nhiều giúp ngươi tìm vài người là được, chỉ là này tiền công ngươi chuẩn bị cấp nhiều ít. Đại bá một bộ mãn không thèm để ý bộ dáng, cười đến thực sáng sảng. Đại bá, ngươi xem làm đi, cái này ta không thân. Lý Thanh xua xua tay, đương phủi tay trường quầy, làm đại bá quyết định. Tiểu tử ngươi, này không thể được, thân huynh đệ còn mình tính sổ đâu. Đại bá tuy rằng thoạt nhìn tùy tiện, nhưng là tâm tư rất tinh tế. Đây cũng là vì cái gì đại bá ở trong thôn đương Lý Chính nhiều năm như vậy, nhân duyên còn thực tốt nguyên nhân. Kêu hành, đại bá, ngươi nói cho ta nghe một chút đi đi. Lý Thanh bất đắc dĩ, chỉ phải làm đại bá nói. Thiền công đâu, trong khoảng thời gian này hàng chút. Mùa đông tới rồi, trong nhà cơ bản không có gì sống. Đại đa số gia nhi đều đi ra ngoài thủ công đi. Nay thủ công người nhiều, giá tự nhiên cũng liền thấp. Đại bá đối này khối tương đối quen thuộc, rốt cuộc lần trước Lý Thanh tìm nhân tu bổ phòng ốc thời điểm, đại bá làm Lý Thanh cấp tiền công, làm Lý Liệt thúc đám người tương đối vừa lòng. Đại bá, ta biết. Lý Thanh gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết, làm đại bá tiếp tục nói. Chỉ là ngươi lần này tưởng đem rừng trúc biên hồ nước rửa sạch ra tới, phải xuống nước, thời tiết này như vậy lạnh. Xuống nước tiền công khẳng định đến so bình thường tiền công cao một ít. Đại bá hút một ngụm nhà mình loại yên, không nhanh không chậm nói. Đại bá, cái này ta biết, ta việc là cái dạng này, giá cao một ít tự nhiên là không thành vấn đề. Lý Thanh gật gật đầu, tỏ vẻ chính mình đã biết. Hành, ngươi biết liền hảo, theo ta thấy, cái này thủy người liền cấp 50 văn một ngày, không dưới thủy cấp 30 văn một ngày, ngươi xem thế nào. Đại ba cấp ra chính mình tâm lý giới vị, làm Lý Thanh chính mình quyết định. Hành, liền như vậy định rồi, ta giữa trưa buổi tối còn quản bữa cơm. Lý Thanh đối đại ba nói ra giá cả không có gì dị nghị, còn chủ động bỏ thêm hai bữa cơm. Đại ba gật gật đầu, ý bảo chính mình đã biết. Cùng đại bá nói chuyện phiếm trong chốc lát chuyện nhà lúc sau, Lý Thanh liền rời đi đại bá ra. Lý Thanh đi ở về nhà trên đường, trong lòng nghĩ như vậy nói. Ân, cái gì thanh âm? Lý Thanh sắp đi đến ra thời điểm, nghe được một trận thật nhỏ nước nở thanh. Lý Thanh mỗi ngày đều uống không gian linh tuyền thủy, thậm chí là nấu cơm đều là dùng không gian linh tuyền thủy, thân thể cơ năng đại đại đề cao. Thân thể phản ứng năng lực, đôi mắt thị lực, thân thể thể năng. Từ từ, đều có khá lớn đề cao. Dù sao cũng không có việc gì, qua đi nhìn xem đi thanh âm là từ nhỏ ven đường cục đá sau chuyển đến, Lý Thanh nhìn thời gian còn sớm, trong lòng lại có chút tò mò, liền nhấc chân đi qua đi xem. Theo Lý Thanh ly cục đá càng ngày càng gần, nước nở thanh âm càng lúc càng lớn thanh, chỉ là nghe tới còn thực suy yếu, Lý Thanh trong lòng có đáp án. Đi đến cục đá trước vừa thấy, hai chỉ tiểu thổ cẩu ở phá bố thấp thấp nước nở, vừa mới mở mắt không lâu, thoạt nhìn thực suy yếu bộ dáng, xem ra đã ở gió lạnh trung đông lạnh không ít thời gian. Hai chỉ tiểu cẩu hẳn là người trong thôn, quá nhiều tiểu cẩu dưỡng không sống, đành phải ném hai chỉ. Tuy nói ném tiểu cẩu, nhưng nhân chi sơ tính bản thiện, cũng không có muốn tiểu cẩu chết ý tứ, sợ tiểu cẩu đông chết, còn dùng phá bố lót lót, chuyên môn ném ở ly ven đường không xa địa phương, rõ ràng là nghĩ đi ngang qua người nhà ai trong nhà không có, liền nhặt về đi dưỡng. Lý Thanh nghĩ trong nhà một người đợi thực quản cũ ẽ, tuy rằng có tiểu kim, nhưng là tiểu kim suốt ngày đều không thấy hầu ảnh, dứt khoát đem này hai chỉ tiểu cẩu mang về làm bạn. Lý Thanh đi qua đi, duỗi tay bế lên hai chỉ tiểu cẩu, ôm vào trong ngực, chiều trong nhà đi đến. Lý Thanh ôm hai chỉ tiểu cẩu, hai chỉ vừa mới trợn mắt không lâu tiểu cẩu ở Lý Thanh trong lòng ngực không ngừng phát run, mềm như bông thanh âm thấp thấp nức nở. Khẳng định là đông lạnh hỏng rồi, ở gió lạnh thổi lâu như vậy. Lý Thanh trong lòng sốt ruột, nhanh hơn bước chân. Đi đến trong nhà, Lý Thanh chạy nhanh đi cầm một giường không cần sợi bông, cắt xuống một khối to, phô ở một cái tiểu giỏ tre, đem hai chỉ tiểu cẩu thả đi vào. Lại đem giữa trưa không ăn xong cải trắng thịt tươi ngâm cháo cấp nhiệt nhiệt, bỏ thêm chút linh tuyển thủy đi vào, ngã vào một cái tiểu mâm, đoan qua đi cấp tiểu cầu ăn. Hai chỉ tiểu cầu có lẽ là bị thịt tươi cháo mùi hương hấp dẫn, lại có lẽ là đói lả, hương tư tư ăn lên. Tiểu cầu còn rất nhỏ, sức ăn cũng không lớn, một tiểu bàn thịt tươi cháo cũng chưa ăn xong. Lý Thanh đi qua đi đem mâm dư lại cháo mang sang đi đổ, đem mâm xúc rửa một chút, đặt ở ngăn tủ thượng, coi như hai chỉ tiểu cầu chuyên dụng chén. Lý Thanh tẩy xong mâm sau, trở lại trong phòng, hai chỉ tiểu cẩu đã ngủ rồi, đã không có phát run, nho nhỏ thân thể cuộn tròn ở bên nhau, thoạt nhìn ngủ thật sự hương. Lý Thanh không đi quấy rầy, tay chân nhẹ nhàng đóng cửa phòng, đi vào trong không gian mặt. Trong không gian vẫn là kia phó cảnh tượng, Lý Thanh theo thường lệ khắp nơi tuần tra một phen, lâm ra không gian thời điểm, hái được một cái vong văn dưa. Lý Thanh mới ra không gian, liền nghe được ngoài phòng có thanh âm, Lý Thanh hoảng sợ, ai ở bên ngoài? Đợt. Lập tức lại là tân một vòng, cầu đề cử phiếu. À, ồ. Mặt khác, quyển sách thư hữu đàn đàn hào, 11497-0208. Xin tiến đàn trước thỉnh ở bình luận sách khu nhắn lại. Chương 39 sợ bóng sợ gió một hồi. Chính mình tiến không gian trước là đổi hảo cửa phòng cùng cửa sổ, cho nên hẳn là không ai thấy chính mình bí mật. Như vậy đơn giản chính là tò mò chính mình ở nhà còn đóng lại cửa phòng cùng cửa sổ thôi. Lý Thanh ở trong lòng phân tích trước mắt tình huống, tựa hồ cũng không có rất xấu. Bất quá nếu là có người thật sự thấy, như vậy cũng chỉ có ném tới trong không gian đương phân hóa học, Lý Thanh trong lòng phát ngoan, làm nhất hư tính toán. Không gian là Lý Thanh đi vào thế giới này dừng chân căn bản, nếu là không có không gian, đừng nói Lý Thanh thân thể cơ năng có thể hay không tiếp tục biến cường, chính là đại bá gia tuyệt vị cũng làm không nổi nữa. Bởi vì Lý Thanh biết, hưởng qua bỏ thêm không gian linh tuyển thủy tuyệt vị đối người có bao nhiêu đại hấp dẫn, mà ăn qua bỏ thêm linh tuyển thủy tuyệt vị, lại ăn không thêm quá linh tuyển thủy. Không nói là khó có thể nuốt xuống, cũng sẽ cảm thấy kém hai phân hương vị. Lý Thanh chậm rãi hướng cửa đi đến, cẩn thận nghe ngoài phòng động tĩnh. Lý Thanh đi đến cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo ra môn, ngừng thở, thân thể căng chặt, đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm cửa. Lý Thanh kéo ra môn nháy mắt, một bóng hình từ ngoài cửa nhảy tiến vào, nhảy đến Lý Thanh trên người chi chi tê. Lý Thanh trong lòng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, nguyên lai là tiểu Kim đã trở lại, phát hiện môn đóng lại, mới ở ngoài cửa làm ra tiếng vang. Vật nhỏ, ngươi nhưng làm ta sợ muốn chết. Lý Thanh làm ra hung tợn bộ dáng, dùng tay chụp một chút tiểu Kim đầu, lại vô dụng bao lớn sức lực. Chi chi tiểu kim nhìn Lý Thanh, chi chi đều, đại đại trong ánh mắt tràn đầy mê mang. Lý Thanh cứng họng, tiểu kim lại như thế nào thông minh cũng bất quá là một con khỉ a, như thế nào có thể nghe hiểu chính mình ý tứ đâu. Lấy ra một cái không gian quả đào, làm tiểu kim ôm một bên ăn đi, Lý Thanh mở ra nhà ở, đi tới trong viện. Thời điểm không còn sớm, Lý Thanh đem phơi nắng lạp xưởng thu được trong phòng. Lại đi hậu viện đem gà rừng cùng thỏ hoang quan tới rồi lồng sắt. Từ rừng trúc bên tiểu nhà tranh bên trong cầm một bó củi đến trong phòng bếp, Lý Thanh bắt đầu chuẩn bị làm cơm chiều. Gần nhất hạ nhiệt độ, lạnh bước, Lý Thanh chuẩn bị làm một ít nhiệt thực tới ăn. Lý Thanh lấy ra chiều nay liền phát hảo mặt, điểm thượng hỏa, trưng một ít màn thầu. Lại cầm một khối chiều nay làm lạp xưởng vô dụng xong thịt ra tới, lại lộng chút không gian sản xuất nấm hương, băm cùng ở bên nhau, thêm một ít muối, ấn thuận kim đồng hồ phương hướng quấy. Quấy trong chốc lát, thịt mặn cùng nấm hương mà xen lẫn trong cùng nhau, trở nên có chút dính liền. Lý Thanh đem thịt đặt ở một bên, đi cửa phòng trước rút tiểu rau chân vịt. Cơm chiều chính là rau chân vịt nấm hương thịt viên xứng bạch diện màn thầu. Lý Thanh ăn cơm xong, giặt sạch chén, lại uy tiểu kim. Đi trong phòng thấy tiểu cẩu không tỉnh, còn ngủ thật sự hương, liền không quản bọn họ. Lý Thanh đóng lại cửa phòng, hợp ý lìa nằm ở trên giường nghị sự tình. Có lẽ là trên giường quá thoải mái, lại có lẽ là Lý Thanh hôm nay quá mệt mỏi, nghị sự tình Lý Thanh thực mau liền ngủ rồi. Một đêm không nói chuyện. Có lần trước chuyện này, Lý Thanh hôm nay nổi lên một cái đại sớm. Đi lồng sắt bắt tam gà rừng cùng ba con thỏ hoang ra tới bó hảo đặt ở một bên, đem mặt khác phóng tới bên ngoài. Đem đêm qua dư lại màn thầu nhiệt nhiệt, Lý Thanh đơn giản ăn qua cơm sáng. Ăn qua cơm sáng Lý Thanh đang ở trong viện đánh quyền, một bên đánh quyền vừa nghĩ giữa trưa nên làm chút cái gì đồ ăn. Thanh Hoa, lại ở đánh quyền A Lý Thanh đánh quyền đều mau đánh xong thời điểm, đang nghĩ ngợi tới đại bá như thế nào còn chưa tới đâu. Nhắc Tào Tháo đến, đại bá lớn giọng liền liền từ sân bên ngoài truyền tiến vào. Đại bá các ngươi tới à, mau tiến vào ngồi. Lý Thanh vừa nghe là đại bá thanh âm, chạy nhanh đón đi ra ngoài. Đại bá mang đến mười mấy cá nhân, phần lớn đều là trung niên gia nhi, còn có hai trung niên ca nhi. Lý Thanh thấy hai trung niên ca nhi có chút khó hiểu, do hỏi đại bá sao lại thế này. Thanh Hoa, này hai cái là ta tìm tới giúp ngươi nấu cơm, lần này thủ công người nhiều, ta sợ ngươi lo liệu không hết quá nhiều việc. Đại bá vừa nghe Lý Thanh hỏi, giải thích nói. Đại bá, vẫn là ngươi suy xét đến rõ ràng. Lý Thanh không thể không thừa nhận, đại bá có thể làm nhiều năm như vậy Lý Chính vẫn là có chút tài năng, ít nhất suy xét vấn đề toàn diện tính chính mình là so ra kém. Hành, ta liền trước mang theo bọn họ đi qua. Đại bá xua xua tay, không để ý tới Lý Thanh vuốt mông ngựa. Đại bá, bọn họ ăn cơm sáng sao? Lý Thanh nhớ tới đại bá lần trước tới tình huống, hỏi. Ai, Thanh Hoa, ngươi lại không phải không biết năm nay thu hoạch, đại đa số đều một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, còn đều là hy đến cùng thủy giống nhau. Đại bá thở dài, giữa mày cũng nhiễm vài phần ưu sầu. Trong thôn nhật tử không hảo quá, hắn cái này Lý Chính lại không thể giúp gấp cái gì, trong lòng tự nhiên không quá dễ chịu. Lý Thanh gật gật đầu, trong lòng có chủ ý. Đại bá, ngươi trước mang theo bọn họ đi giúp ta phiên một chút cửa mà đi, lúc này đi hồ nước rửa sạch quá lạnh, chờ buổi chiều thái dương ra tới thời tiết ấm áp chút lại đi đi. Hành, ta đã biết. Đại bá cũng không có nói cái gì, rốt cuộc bao hai bữa cơm còn cấp như vậy cao tiền công chủ nhân cũng là tận tình tận nghĩa. Đại bá tiếp đón mang đến gia nhi nhóm xuống ruộng xới đất, may mắn chính bọn họ đều mang theo công cụ, bằng không Lý Thanh thêm về điểm này công cụ, thật đúng là không thể làm chút cái gì. Nhìn theo đại bá mang theo người đi xới đất, Lý Thanh cùng hai trung niên ca nhi bắt chuyện lên. Ở Lý Thanh cùng hai trung niên ca nhi bắt chuyện chung biết được, vóc dáng cao cái kia kêu Lý Triệu Thị, vóc dáng thiên lùn cái kia kêu Lý Vương Thị. Hai người tương đồng điểm chính là thực gầy, ăn mặc cũng không tốt, đánh đầy mụn vá, nhưng là tẩy thật sự sạch sẽ, tóc sơ đến chỉnh chỉnh tề tề. Vừa thấy chính là trong nhà bẩn cùng nhưng là lại không lôi thôi cái loại này người. Lý Triệu Thúc, Lý Vương Thúc, nhà các ngươi có muốn bán trứng gà sao? Bắt chuyện một trận, Lý Thanh đem đề tài chuyển tới trứng gà mặt trên. Có A Lý Triệu Thị trước mở miệng, Lý Vương Thị cũng ở một bên gật đầu. Có liền dễ làm, Thúc, ta tưởng mua một ít, giá cả vẫn là ấn chợ thượng. Lý Thanh tưởng cấp tới thủ công làm đốn cơm sáng. Nhưng là lúc này nấu cơm không còn kịp rồi, Lý Thanh nhớ tới trước hai ngày liền làm tốt rượu nếp than, chuẩn bị làm rượu nếp than trứng. Nhưng là trong nhà trứng gà cũng đã không có, đại cha sao lần trước lấy tới Lý Thanh đều ăn xong rồi, ngày hôm qua mua gà tối hôm qua cũng chỉ hạ hai cái trứng, căn bản không đủ, cho nên Lý Thanh mới chuẩn bị mua một ít. Hai người trong nhà điều kiện cũng không tốt, năm nay đã phát thủy thai, người một nhà liền nuôi nấng chút gà vịt, bình thường bán trứng cùng bán chút lớn lên gà vịt tới chợ cấp gia dụng. Nghe Lý Thanh muốn mua, hơn nữa giá cả còn cùng chợ thượng giống nhau, hai người đều tỏ vẻ bán. Lý Thanh làm Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị về nhà đi lấy trứng, cũng nói tốt chỉ cần trứng gà, có bao nhiêu muốn nhiều ít. Hai người vừa nghe Lý Thanh lời này thật cao hứng, mặt mày đều mang theo ý cười, không cần đi chợ thượng là có thể đem trứng bán đi làm cho bọn họ hai thật cao hứng, còn có bao nhiêu muốn nhiều ít. Rốt cuộc thời buổi này, nhà ai không có dưỡng mấy chỉ gà vịt à, trừ bỏ ra cảnh hảo chút người sẽ mua, ở chợ thượng cũng không hảo bán. Đợt, hôm nay nghe nói ở Vân Khởi Thư Viện cũng có thể lục soát khởi điểm thư, Tiêm liền đi thử lục soát một chút chính mình thư, không nghĩ tới cất chứa so ở khởi điểm thư còn nhiều. Tiêm đây là nên thương tâm hay là nên vui vẻ đâu? Chỉ là bình luận sách khu chỉnh khối thúc dục càng rắn là cái quỷ gì? Chẳng lẽ Tiêm đổi mới không cho lực sao? Ô ô ô, khởi điểm số liệu quá thảm đạm, cầu duy trì. Quyển sách đầu khởi sướng điểm nữ sinh võng, các vị huynh đệ tỷ muội tới khởi điểm nhìn xem đi, không nói cất chứa đánh thưởng đề cử, gia tăng một cái điểm đánh cũng là cực hảo a. Đa tạ thư hữu Hồng Trần Hằng cùng Thanh Nhiễm Phân Phỉ đánh thưởng duy trì, sao sao, 3. Chương 44 cái trứng gà dẫn phát liên tưởng. Lý Thanh thừa dịp Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị về nhà lấy trứng gà, đem trong nhà hồi lâu chưa từng dùng qua chén lấy ra tới rửa sạch sẽ lượng. Lại đi đem đặt ở trong ngăn tủ một tiểu đàn rượu nếp than lấy ra tới, đổ một ít ở một cái tiểu chậu, đem rượu nếp than phá đi. Lý Thanh làm xong này đó, Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị cũng cầm trứng gà đã trở lại. Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị một người trong tay vác một cái đại rổ, mặt trên còn cái màu lam bố. Thanh Hoa, chúng ta đem trứng lấy tới, ngươi nhìn xem đi. Lý Triệu Thị đem rổ đặt ở trên bàn, xúc lên cái ở mặt trên bố, làm Lý Thanh kiểm tra kiểm tra. Lý Thanh cười cười, cũng không có thật sự tiến lên kiểm tra Lý Triệu Thúc, không cần nhìn, ta còn chưa tin ngươi sao. Lý Thanh biết, đây đều là lời khách sáo, làm ngươi kiểm tra, là vì làm ngươi yên tâm chính mình không có làm tay chân. Ngươi nếu là thật sự tiến lên kiểm tra chính là không tín nhiệm người khác, để cho người khác nang kham. Thúc, các ngươi nơi này phân biệt có bao nhiêu cái trứng á? Lý Thanh cười cười. Ta nơi này có 45 cái. Vẫn là Lý Triệu Thị trước mở miệng. Ta nơi này có 40 cái. Lý Vương Thị cũng mở miệng. Hành, ta đều phải. Lý Thanh vừa nghe, cũng không phải rất nhiều, phỏng chừng hôm nay buổi sáng liền thừa không bao nhiêu, dư lại còn có thể lưu trữ chính mình ăn. Thế giới này trứng gà giá cả cũng không cao, từng nhà đều có. Trứng gà là ấn cái bán, một văn tiền một cái. Lý Thanh đi vào chính mình ngủ trong phòng, thấy hai chỉ tiểu cầu tỉnh, ghé vào trong rổ tự tiêu khiển đến rất vui vẻ, liền không lại quản bọn họ, từ một cái dương nhỏ đếm 85 cái đồng tiền lấy ra đi cho Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị vén màn. Có người hỗ trợ hiệu suất chính là mau, Lý Thanh cùng hai người không một hồi liền làm tốt trứng. Lý Thanh lại ôm ra một tiểu vại đường cùng một tiểu vại mỡ heo, một cái trong chén phóng thượng một ít, lại bỏ thêm chút vừa mới phá đi rượu nếp than đi vào. Lý Thanh làm Lý Triệu Thị hai người hỗ trợ đem rượu nếp than trứng đoan đến trong phòng đi, sau đó đi gọi tới thủ công trở về ăn cơm sáng. Chính mình còn lại là bưng một chén nhỏ rượu nếp than trứng dư lại trứng hoa đi và hủy tiểu cầu. Bên ngoài có người, Lý Thanh tự nhiên là sẽ không chờ tiểu cầu ăn xong lại đi ra ngoài, đem tiểu mâm phóng tới trên mặt đất, tự đem hai chỉ tiểu cầu ôm ra tới. Ngày hôm qua cũng không ăn nhiều ít, hai chỉ tiểu cầu cũng đói bụng, lảo đảo lắc lư đứng lên, tìm được đồ ăn, thơm ngào ngả tan lên. Thấy hai chỉ tiểu cẩu chủ động ăn, Lý Thanh cũng không còn nó, nghe được ngoài phòng có thanh âm, Lý Thanh liền ra trong phòng. Trong phòng đứng mười mấy đại hán, Lý Thanh ra băng ghế cũng không nhiều, cho nên có người là đứng bưng chén ăn. Nông gia phòng ở giống nhau đều kiến tạo đến rộng mở, Lý Thanh ra cũng không ngoại lệ, mười mấy đại hán đứng ở trong phòng cũng không có vẻ chen chúc. Trong phòng người thấy Lý Thanh ra tới, một đám đều cùng hắn chào hỏi, nói cảm ơn, Lý Thanh nhất nhất đáp lại. Thanh Hoa! Tiểu tử ngươi chính là sẽ làm người a, một đạo hơi có chút quen thuộc thanh âm truyền đến, Lý Thanh xoay người vừa thấy. Lý Liệt Thúc, là ngươi a, đúng là giúp Lý Thanh tiêu ra Lý Liệt. Hắc hắc, cũng không phải là ta sao, này không phải không tiền thưởng sao, nghe nói tiểu tử ngươi tìm người xới đất, ta liền tới rồi. Lý Liệt nhếch miệng cười, trên mặt xẻo cũng không có vẻ dữ tợn, xứng với trong núi người lớn giọng, nhưng thật ra có vẻ có vài phần hào sảng. Hắc hắc, Lý Thanh chỉ là cười, cũng không có nói tiếp, người khác có lẽ là như thế này. Nhưng là Lý Liệt Thúc lại sẽ không. Hắn là bắt xà nhân, bắt xà tay nghề ở phạm vi mấy chục dặm là có tiếng, nơi nào sẽ thiếu tiền thưởng, càng không đề cập tới hắn còn có tước gia tay nghề trong người, bình thường tìm hắn hỗ trợ tước gia người cũng không ít. Tiến đến hỗ trợ người một bên ăn một bên nói chuyện phiếm sự tình cơ hồ đều về Lý Thanh. Không thể không nói, tuy rằng Lý Thanh này cử cũng không có dùng bao nhiêu tiền, một người cũng không nhiều lắm, bốn cái trứng mà thôi. Nhưng là ở hiện tại mỗi ngày chỉ có thể uống chút cháo loãng trong núi người xem ra, Lý Thanh thật là cái hào hoa. Một người bốn cái trứng gà, bọn họ đối Lý Thanh ấn tượng liền từ thức ốc, không thích nói chuyện, một nột người đọc sách. cải biến thành sẽ làm người làm việc, tôn trọng trưởng bối người đọc sách. Không thể không nói, trong núi người chính là như vậy thuần phác, mấy cái trứng gà mà thôi, lại nhiều lần nói lời cảm tạ, làm Lý Thanh đều cảm thấy chính mình có phải hay không làm cái gì phổ độ chúng sinh đại việc thiện. Một đám người ăn no, nghỉ cũng chưa nghỉ một lát nhi, khiêng lên cái cuốc liền hướng trong đất đi, Lý Thanh kêu đều kêu không được. Phi nói Lý Thanh như vậy đối bọn họ cũng không thể lười biếng. Lý Thanh cứng họng cỡ nào thuần phác người. Một đám người đi rồi sau, Lý Thanh cùng Lý Triệu Thị hai người hỗ trợ cầm chén đua thu thập rửa sạch sẽ. Cầm chén đua thu thập xong, Lý Thanh thấy thời gian cũng không còn sớm, ước chừng mau 10 giờ, liền cùng Lý Triệu Thị hai người bắt đầu chuẩn bị làm cơm trưa. Lý Thanh lấy ra một túi bạch diện, làm Lý Triệu Thị hỗ trợ đem mặt xoa hảo, trong chốc lát trưng màn thầu. Lý Triệu Thị nhìn trước mặt một túi bạch diện, đối Lý Thanh là càng thêm nhìn không thấu. Trước kia là nghe nói này Sa Thủy, Nguyên Chủ Cha, Gia Gia Nhi, Mục Nột cũng sẽ không nói chuyện, cả ngày liền biết đọc sách. Trong nhà điều kiện tuy nói hảo, nhưng là hắn cha sao vừa đi, dùng không ít, nào còn có bao nhiêu bạc a. Hiện giờ, đầu tiên là buổi sáng mười mấy cá nhân mỗi người 4 cái trứng gà, này trứng gà chính là nông gia tới khách nhân thời điểm làm a, chỗ nào nghe nói qua cấp tới làm giúp người làm cái này, liền chính mình cái này tới hỗ trợ nấu cơm người cũng có. Hiện tại lại là bạch diện làm màn thầu, này nông gia cấp làm giúp người nấu cơm đều là tháo mặt màn thầu hoặc là bột ngô màn thầu, nhà mình cũng chính là ăn này đó. Không nghe nói trừ bỏ thôn đầu Lý Điền ra ai còn có thể ăn thượng bạch diện màn thầu, càng đừng nói là cấp tới làm giúp người ăn. Đứa nhỏ này không phải cái bại gia tử chính là cái đến không được, Lý Triệu Thị trong lòng bị Lý Thanh hảo phong cấp khiếp sợ tới rồi, đến ra cái như vậy cái kết luận. Lý Triệu Thị xem Lý Thanh làm như vậy, hán đại bá Lý Viễn Sơn cũng không nói gì thêm, nghĩ thầm hoa nhi này là thật sự không kém điểm này đồ vật, thanh hoa tử gia đại khái tình huống người trong thôn đều biết, hiện giờ có thể làm như vậy, khẳng định là cái sẽ kiếm tiền. Lần trước nghe nhà mẹ đẻ cha sao nói, tiểu cháu trai mau thành niên, hôm nào đến cùng cha sao hảo hảo nói. Lý Thanh tự nhiên là không biết này Lý Triệu Thị trong lòng suy nghĩ cái gì, bằng không khẳng định là dở khóc dở cười. Lý Thanh công đạo hảo Lý Triệu Thị, mang theo Lý Vương Thị đi trong viện. Lý Thanh xách ra hôm nay buổi sáng cột chắc gà rừng thỏ hoang, làm Lý Vương Thị đem bọn họ giết cũng cởi bao. Lý Vương Thị lời nói không nhiều lắm, nhưng là làm việc thực nhanh nhẹn. Trừ bỏ Lý Thanh làm hắn đem gà thỏ giết làm cơm trưa khi biểu tình hơi hơi có chút khiếp sợ, biểu tình lại khôi phục thành nhàn nhạt. Nhưng là trong lòng hay không cùng Lý Triệu Thị nghĩ đến không sai biệt lắm, Lý Thanh cũng không biết. Giao đãi hảo sự, Lý Thanh từ tạp vật trong phòng đi cầm một cái sọt bối ở trên người, lại cầm một phen dao trẻ tuổi lấy ở trên tay. Cùng ở vội vàng Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người nói một tiếng sau, liền đi ra cửa. Chương 41 ngốc yêu bảo. Lý Thanh đúng là tính toán đi trên núi tìm một ít nấm. Bởi vì Lý Thanh vốn là tính toán làm gà rừng hầm nấm, nấm trong không gian liền có không ít. Nhưng là lấy ra tới khẳng định là thực mới mẻ, mà bọn họ tới cũng rất sớm, Lý Thanh căn bản là không có thời gian đi trên núi thải nấm, miễn cho chọc hai người hoài nghi, Lý Thanh cũng chỉ có cong giỏ lên núi làm bộ dáng. Vào đông buổi sáng vẫn là sương mù tràn ngập, từng tòa núi lớn ở sương mù nếu ảnh nếu hiện, thái dương vừa mới toát ra một cái đầu, rắc từng sợi kim quang, cấu thành một bộ khó được cảnh đẹp. Nhưng mà Lý Thanh lại không có hảo hảo xem xét này phó mỹ lệ cảnh tượng, lập tức lên núi. Bởi vì cũng không phải thiệt tình đi lên thải nấm, Lý Thanh ở chân núi xoay hai vòng, hái mấy đoán nấm, liền từ không gian trong rừng cây lộng chút ra tới. Đang lúc Lý Thanh chuẩn bị cong nấm xuống núi thời điểm, nghe được phía sau phảng phất có cái gì thanh âm. Lý Thanh nhạy bén trốn đến một thân cây mặt sau, dò ra một cái đầu, cẩn thận quan sát đến. Gió nhẹ thổi nhánh cây nhẹ nhàng đong đưa, thổi rơi xuống tiểu thảo trên người khoác giọt sương. Một cái đầu nhỏ từ thảo bên trong giò xét ra tới, tựa hồ là không phát hiện có cái gì nguy hiểm, chậm gì gì ăn xong rồi thảo. Hiệu bảo. Lý Thanh trong lòng kinh hô, không nghĩ tới chính mình vận khí tốt như vậy, nhặt cái nấm đều có thể đụng tới. Hiệu bảo, ăn cỏ động vật, lại danh giá dương. Bào thân thảo màu vàng, đôi căn hạ có bạch bao, hùng bào có giác, thư bào vô giác. Hiệu bảo thể trường 100-140 cm, đôi dài trường 23 cm, thể trọng 5080 kg, giống được lực đại. Mũi hôn lỏa ra vô mao, mắt đại, có khuông hạ tuyến, nhị đoạn khoan mà viên, trong ngoài đều bị mao. Cổ cùng tứ chi đều so trường, chi sau lược khéo chi trước, đề hẹp dài, có ngao tuyến, đôi thực đoạn, ẩn với thể mao nội. Giống được cụ giác, giác đoạn, chỉ có tam xoa, vô mi xoa, thân cây ly cơ bộ ước 9 cm phân ra trước sau nhị chi, trước chi tiêm hướng về phía trước, sau chi lại khác nhau thành nhị tiểu chi, trong đó một chi tiêm hướng về phía trước, một chi về phía sau mà thiên nội. Giác cơ bộ có một vòng mặt ngoài thô ráp tiết đột, thân cây thượng đồng dạng có rất nhiều tiểu tiết đột. Lý Thanh trước mắt này đầu hiệu bảo rõ ràng là cái thư, cũng không có chân, thoạt nhìn vẫn là rất phì, phỏng chừng có 100 nhiều cân. Hiệu bảo hôn bộ màu nâu, chóp mũi màu đen, hai má hoàng màu nâu, nhị cơ hoàng màu nâu, nện ngãng hôi màu nâu, truyền vào thai vàng nhạt mà gần với màu trắng, nhị tiêm màu đen. Ngạch, cổ cùng thể bối vì ám cây cỏ mà hơi mang nâu nhạt sắc, cằm vàng nhạt, hầu hôi cây cỏ, bụng màu vàng nhạt. Thứ chi ngoại sườn xa màu vàng, nội sườn so đạm, đôi màu vàng nhạt, cái mông có rõ ràng màu trắng khối đốm. Hạ mao đoạn mà mỏng, từ chớ đến đuôi cùng với tứ chi bối sườn đều là thuần hoàng màu nâu, bối trung tuyến phụ cận so thâm, phía bụng từ bộ ngực, háng bộ cứ thế tứ chi nội sườn đều vì màu vàng nhạt. Đông mao vị đều một màu xám trắng đến màu nâu nhạt. Hiệu bào nhiều sống ở rừng thưa mang, nhiều ở lòng chảo cập dốc thoải thượng hoạt động, độ cao so với mặt biển giống nhau không siêu 2.400 mễ. Bao tính tình nhát gan, ban ngày nhiều tê với rừng rậm chung, sớm muộn gì thời gian mới có thể ở trống trải đồng cỏ hoặc lùn cây hoạt động. Hiệu bảo tuy rằng ở nguyên thế giới đông bắc khu vực tương đối thường thấy, nhưng là bởi vì hiệu bảo kinh tế giá trị so cao, đã bị xếp vào quốc gia bảo hộ hữu ích hoặc là có quan trọng kinh tế, khoa học nghiên cứu giá trị lục sinh hoang dại động vật danh lục. Hiệu bảo hỉ thực đuổi cây nội chi, mầm, lá cây cùng các loại cỏ xanh, tiểu quả mọng, nấm trở. Giống nhau từ mẫu bảo và hậu đại cấu thành gia tộc đàn, giống nhau 3 năm chỉ. Sớm chiều hoạt động, lấy thảo, nấm, quả mọng vì thử. Hùng bào giữa mùa hạ mới nhập đàn. Đông Bắc người diễn xưng hiệu bảo vì ngốc hiệu bảo, bởi vì hiệu bảo lòng hiếu kỳ thực trọng, thấy thứ gì tổng hội dừng lại xem cái đến tột cùng, thậm chí truy kích giả đột nhiên hô to một tiếng, nó cũng sẽ dừng lại quan vọng, cho nên có kinh nghiệm thợ săn nếu một thương không đánh trúng hiệu bảo, cũng sẽ không đi truy chạy trốn hiệu bảo. Bởi vì hiệu bảo chạy một đoạn thời gian thường thường sẽ chạy về tại chỗ, nhìn xem vừa mới đã xảy ra chuyện gì, thật là tò mò hại chết bảo. Lý Thanh cảm thấy hôm nay chính mình vận khí thật là bạo lều, gặp buổi sáng lui tới kiếm ăn ngốc hiệu bảo. Lý Thanh ngốc tại chỗ không núp ních, thả chậm hô hấp, chờ hiệu bảo đi tới. Không biết có phải hay không Lý Thanh cầu nguyện nổi lên tác dụng, ngốc hiệu bảo chậm rãi chiều Lý Thanh ẩn thân thụ biên đã đi tới. Ngốc hiệu bảo còn không có ý thức được nguy hiểm đang ở tiếp cận, như cũng chọn nộn thảo ăn. Chỉ là vị trí ly Lý Thanh càng ngày càng gần. Tới. Lý Thanh xem chuẩn thời cơ, sớm liền đem giỏ phóng tới trong không gian, đem dao trẻ tuổi đừng ở trên eo. Xem hiệu bảo ly chính mình vị trí đã rất gần, lập tức phát tới. Hiệu bảo tựa hồ hoảng sợ, xoay người liền chạy. Không biết có phải hay không ngốc hiệu bảo vận khí quá kém vẫn là Lý Thanh vận khí thật tốt quá. Ngốc hiệu bảo ở xoay người chạy thời điểm vướng tới rồi trên tảng đá, một cái lảo đảo, thiếu chút nữa té ngã. Lý Thanh thừa dịp cái này thời cơ đuổi theo. Ôm chặt hiệu bảo, dùng hết sức lực hướng tới hiệu bảo cổ một tạp. Hiệu bảo động hai hạ vẫn là không địch lại hôn mê bất tỉnh, chậm rãi ngã xuống trên mặt đất. Lý Thanh thấy hiệu bảo hôn mê, chân mềm nhũn cũng ngồi xuống trên mặt đất. Đừng nhìn Lý Thanh từ sau thân cây chạy ra đến đem hiệu bảo đánh vựng, tổng cộng liền vô dụng vài phút thời gian, nhưng là trong lúc này, tinh thần cùng thân thể đều là độ cao căng chặt. Lý Thanh đi vào thế giới này cũng gần một tháng, này trong lúc vẫn luôn không ngừng rèn luyện thân thể của mình, nếu không phải như vậy, tưởng bằng vào nguyên chủ kia pho yếu đối mong manh, có thể so với Lâm muội muội thân thể, muốn bắt trụ này chỉ ngốc hiệu bảo, chờ kiếp sau đi. Lý Thanh ở trong lòng đối nguyên chủ thân thể nhu nhược tiến hành thứ 100 thứ phun tảo. Phun tảo về phun tảo, chính sự đừng quên, Lý Thanh uống lên 2 ly không gian linh tuyển thủy nghỉ ngơi trong chốc lát, cảm giác khôi phục đến không sai biệt lắm, liền đem trong không gian trang nấm giỏ lấy ra tới bối đến trên lưng. Đem ngốc hiệu bảo thác ở trong tay, chậm rãi chiều trong nhà đi đến. Lý Thanh ra liền ở chân núi không xa. Dọc theo đường đi cũng không ai thấy, như thế làm Lý Thanh tỉnh chút phiền toái, một đường kéo dài tới trong nhà. Lý Thanh đem ngốc hiệu bảo phóng tới trong viện, hướng tới trong phòng bếp đi đến. Trong phòng bếp lúc này đã là khí thế ngất trời, màn thầu đều đã trưng tới rồi nồi thượng. Thỏ hoang gà rừng gì đó cũng đã tẩy hảo, liền chờ tể hảo hạ nồi. Đây cũng là Lý Thanh trước đó công đạo, chờ hắn trở về ở tể, bằng không phòng trừng cũng đều chuẩn bị cho tốt. Thanh hoa tử, như thế nào a? Thải đến năm sao? Thấy Lý Thanh không bao lâu liền đã trở lại, Lý Triệu Thị trong lòng cũng không có cảm thấy hắn có bao nhiêu đại thu hoạch, dù sao còn có làm nấm đâu, chỉ là thuận miệng vừa hỏi thôi. Thúc, hôm nay vận khí khá tốt, không chỉ có hái không ít nấm, còn bắt một đầu ngốc hiệu bảo đâu. Lý Thanh cười cười, cũng không có để ý tới Lý Triệu Thị ý tứ trong lời nói. Gì? Hiệu bảo. Thanh hoa tử, ngươi nhưng đừng cùng ngươi thúc ta nói giỡn. Lý Triệu Thị thực kinh ngạc, không quá tin tưởng Lý Thanh có thể bắt lấy hiệu bảo, rốt cuộc ở trước kia trong trí nhớ. Sa thủy gia thanh hoa tử chính là cùng cái ca nhi giống nhau, yếu đuối mong manh. Ngay cả ở một bên sắt rau Lý Vương Thị cũng đầu lại đây kinh ngạc ánh mắt. Đa tạ bằng hữu độc vũ hoa hoa đánh thưởng, đa tạ thư hữu A đánh thưởng duy trì, cảm tạ Nga. Chương 42 sát hiệu bảo. Lý Thanh cười cười, làm cho bọn họ chính mình đi ra ngoài nhìn xem, rốt cuộc mắt thấy vì thật sao. Nếu là có một ngày một người đối chính mình nói, hắn bắt được một con gấu mủ, chính mình cũng không tin đi. Lý Thanh bắt được một con ngốc hiệu bảo cùng cường tráng gia nhi bắt được gấu mủ, tựa hồ ở người trong thôn xem ra, là không kém bao nhiêu. Lý Thanh tưởng tượng đến nơi này, nhịn không được mồ hôi lạnh chảy ròng, này nguyên chủ thanh danh cũng là xa gần nổi tiếng, chẳng qua không phải cái gì hảo thanh danh thôi. Rốt cuộc một cái gia nhi, lấy yếu đuối mong manh nổi danh, cũng thật là đủ lệnh người vô ngữ. Lý Triệu thị hai người ra phòng bếp, nhìn đến trong viện ngốc hiệu bảo, mới tin Lý Thanh nói, phòng trừng trong lòng lại là một trận nói thầm. Lý Thanh không tế củ bọn họ suy nghĩ cái gì, ở trong phòng bếp vội lên, bởi vì liền tính là biết bọn họ suy nghĩ cái gì cũng không có gì dùng a, có thể thay đổi bọn họ cái nhìn sao. Lý Thanh tự nhận chính mình là không có cái kia bản lĩnh, cho nên Lý Thanh cũng lười đến tưởng những cái đó có không. Trước đem gà làm thịt, đùi, bộ ngực, này một khối tương đối có thịt, Lý Thanh dùng để thịt kho tàu. Mà cổ cánh gà chân gà này đó không nhiều ít thịt, Lý Thanh là chuẩn bị ngao canh. Lý Thanh đem gà tể hảo, vạch chân nắp nồi, màn thầu đã trưng hảo, Lý Thanh đem màn thầu đoan đến một bên ngăn tủ thượng phóng. Làm Lý Vương Thị hỗ trợ nhóm lửa, đem nồi giá thượng, đem cánh gà chân gà bỏ vào đi, lại ném chút sinh khương đi vào đi mùi tanh, trước đem canh ngao. Làm Lý Triệu Thị đi hậu viện rút một ít hành lá cùng một ít tiểu bạch đồ ăn, Lý Thanh chuẩn bị cấp thịt gà mã liêu. Trước thêm chút rượu cùng sinh khương đi mùi tanh, gia nhập muối mã ngon miệng, thêm chút tinh bột, đã khóa trụ hơi nước lại gia tăng rồi chân mềm độ. Sấn hai người không chú ý, Lý Thanh lại bỏ thêm chút linh tuyển thủy đi vào, thịt gà liền mã hảo. Đây là Lý Thanh gia cho tới nay cách làm, đơn giản lại bất phàm, làm được hương vị không kém. Dùng tương đồng phương pháp đem thỏ hoang cũng mã thượng liêu, Lý Thanh bắt đầu nấu ăn. Lý Thanh tối hôm qua cũng đã nghĩ kỹ rồi hôm nay giữa trưa thực đơn, hầm thịt thỏ, thịt kho tàu thịt gà, gà rừng hầm nấm, trứng gà canh nấm, lưu cải trắng, tam hân một tố một canh, món chính chính là bạch diện màn đầu. Đem ru ngao nhiệt, thêm hoa tiêu tỏi sinh khương hành đoạn bạo hương, gia nhập đánh nát hương liệu xào hương, gia nhập thịt gà xào chế. Xào đến thịt gà biến sắc, liền gia nhập ngao canh gà, đắp lên nắp nồi hầm. Đem thịt thỏ cũng dựa theo thịt gà phương pháp xào hảo, buồn ở trong nồi. Công đạo Lý Vương Thị chú ý nhìn hỏa, Lý Thanh liền mang theo Lý Triệu Thị đi trong viện sắt ngốc hiệu bảo. Trước lấy ra một cái chậu, rửa sạch sẽ, gia nhập một chút muối cùng nước lạnh, không ngừng quấy, xử muối hóa ở trong nước. Lý Thanh lấy ra một phen dao nhọn, đây là nguyên chủ cha thường xuyên dùng, mỗi lần săn thú trở về liền dùng cây dao này sát hình thể hơi lớn hơn một chút động vật. Lý Thanh ở trên tảng đá ma ma đao, làm Lý Vương Thị hỗ trợ bắt được ngốc hiệu bảo, đem ngốc hiệu bảo phần đầu đặt ở chậu thượng phóng, nhắm ngay cổ. Lý Thanh một đào thọc đi vào. Trong núi lớn lên hải tử đối sát sinh cũng không xa lạ, thậm chí có thể nói được thượng là bình thường như ăn cơm. Chờ ngốc hiệu bảo huyết mau lưu sạch sẽ, Lý Thanh đem huyết đoan đến phòng bếp đi đặt, tránh cho làm dơ. Ngốc hiệu bảo lại kêu ra dương, giống nhau trong núi người đều là lựa chọn cởi mau, bởi vì như vậy ngốc hiệu bảo thịt, càng có nhai kính, hương vị càng hương. Lý Thanh cùng Lý Triệu Thị hai người đem ngốc hiệu bảo nâng đến một khối đá phiến thượng, mang sang mấy bồn thiêu khai thủy. Không ngừng dùng thủy ở ngốc hiệu bảo trên người lặp lại tưới. Trong chốc lát, Lý Thanh dùng tay thử, có thể nhổ xuống tới mao, liền cùng Lý Triệu Thị cầm lấy chuyên môn cởi mao thiết phiến cởi mao. Lý Thanh bình thường ở nhà cũng không thiếu làm này đó, cũng coi như là ngựa quen đường cũ, Lý Triệu Thị là cái tiêu chuẩn gia đình chủ phu, ngày thường cũng không thiếu làm này đó, hai người tốc độ không chậm, cởi mao vô dụng bao nhiêu thời gian. Lý Thanh nhìn thời gian, hơn 11 giờ, làm Lý Triệu Thị vào nhà cùng Lý Vương Thị hai người xào rau. Chính mình một người làm là được. Lý Thanh dùng dây thừng đem ngốc hiệu bảo điếu lên, đầu chiều hạ, dùng dao đem ngốc hiệu bảo bụng một phân thành hai, đem nội tạng móc ra tới đặt ở một bên chậu. Dỡ xuống ngốc hiệu bảo đầu cùng chân, đem toàn bộ ngốc hiệu bảo chia làm từng khối, xương sườn thịt, đùi thịt, sống lưng thịt. Đem thịt phóng tới một cái khác chậu, đoan vào nhà đi phóng, ngốc hiệu bảo đầu cùng chân, Lý Thanh là dùng một cái khác tiểu chậu trang. Lý Thanh đi vào phòng bếp, thấy Lý Triệu Thị hai người chính bận rộn. Lý Thanh cùng bọn họ nói một tiếng sau, liền bưng trang nội tạng chậu đi đến trong thôn sông nhỏ biên. Trong thôn sông nhỏ không phải rất lớn, nhưng thủy lại không ít, tốc độ chảy cũng không chậm, có thể nhẹ nhàng mang đi nước lặng, thay sạch sẽ thủy. Trong thôn người đều thích đến bờ sông tẩy đồ vật, thủy nhiều tẩy đến sạch sẽ. Lý Thanh cũng là quyết định này, nội tạng rửa sạch sẽ đắc dụng không ít thủy, trong nhà thủy đều là giếng nước đánh đi lên, rửa sạch sẽ thực phiền toái, cho nên Lý Thanh liền dẫn theo nội tạng đến bờ sông tẩy. Ngốc hiệu bảo nội tạng cũng không phải đặc biệt dơ, có thể là cùng hắn ngày thường đều là ăn thảo, quả dại, nấm có quan hệ. dương thận dương gan chỉ cần đơn giản rửa sạch, mà phiền toái nhất chính là dương bụng cùng ruột dê. Tuy rằng tẩy lên phiền toái, nhưng là ăn lên hương vị lại là thực không tồi, đây cũng là Lý Thanh vì cái gì không ném ruột dê nguyên nhân. Ruột dê cùng dương bụng yêu cầu lặp lại rửa sạch sẽ một mặt còn muốn lật qua tới mặt khác một mặt tẩy, Lý Thanh cảm thấy tẩy đến không sai biệt lắm, lại chảo ra hai thanh từ trong nhà mang muối, lặp lại xoa nắn rửa sạch. Chờ Lý Thanh rửa sạch sẽ, thời gian cũng mau tới rồi chính ngọ. Thái dương treo ở trên bầu trời, còn bay mấy đóa mây trắng, vào đông thái dương cũng không sẽ giống mùa hè thái dương giống nhau, sẽ đem người phơi thường, mà là ấm áp thực thoải mái. Xem ra buổi chiều liền có thể rửa sạch hồ nước, Lý Thanh ngẩng đầu quan sát hạ thời tiết tình huống, trong lòng có tính toán. Lý Thanh bưng chậu về đến nhà thời điểm, Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người đã xào hảo đồ ăn, thịt thỏ thịt gà đều đã hầm hảo. Thịt gà canh bên trong bỏ thêm chút nấm dại, nấm thanh hương hợp lại thịt gà mùi hương, nghe lên liền muốn ăn mở rộng ra. Trong nồi còn trưng màn thầu, đây là trước trưng hảo, đã lạnh, một lần nữa hâm nóng. Dọn ra hai cái bàn, phóng tới trong viện, đem đồ ăn đều chia làm hai phần, dùng tiểu chậu trang, trong núi người không để bụng này đó, có thể ăn no là được. Làm Lý Triệu Thị hai người hỗ trợ bãi đồ ăn cùng băng ghế, Lý Thanh còn lại là xuống ruộng gọi người. Mà liên ở Lý Thanh sân bên ngoài, chỉ là hai mẫu đất có chút khoan, bọn họ lại là từ mặt khác một đầu trước làm khởi, cho nên Lý Thanh chỉ có đi mà kia đầu gọi người. Mới vừa đi đến mà một phần ba chỗ, Lý Thanh liền thấy đại bá mang theo Lý Liệt Thúc đám người ở dùng cái cuốc xới đất, nhìn đều mau lộng một nửa, đều nói người nhiều lực lượng đại, Lý Thanh lúc này là cảm nhận được, bởi vì làm chính hắn một người xới đất, không chừng đến lộng tới khi nào đâu. Đại bá, ăn cơm lạp, Lý Thanh hướng tới đại bá kêu lên. Ai, biết rồi, đại bá vừa thấy Lý Thanh tới, liền biết là cơm làm tốt. Cầm lấy cái cuốc, tiếp đón trong thôn tới làm giúp người ăn cơm. Tờ S, đa tạ thư hữu tâm nếu, Hồng Trần Hằng, xoáy xoáy đắt tiêu giao đánh thưởng duy trì, ngoà ngoạ. Cất chứa phá 500, che mặt, thêm canh một. Nói Vân Khởi huynh đệ tỷ muội nhóm, trò chơi chơi lên đổi mới hải lên. Ta chính là ở Vân Khởi bình luận sách khu cái kia cùng các ngươi chơi trò chơi người. Chương 43 kinh. Đoàn người cầm cái cuốc trở về đi vừa tán gẫu. Thanh Hoa, hôm nay giữa trưa ngươi chuẩn bị chút cái gì? Bọn họ sức ăn cũng không nhỏ, đại bá tiến đến Lý Thanh bên người, nhỏ giọng hỏi. Đại bá, ngươi yên tâm đi, khẳng định đủ các ngươi ăn, Lý Thanh cười cười. Đại bá nghe Lý Thanh nói như vậy, cũng yên tâm, tuy nói này Thanh Hoa tử cũng không nhỏ, còn đưa ra tuyệt vị, làm nhà mình kiếm lời không ít bạc. Nhưng chính mình vẫn là nhịn không được hỏi một chút, đại bá không biết chính mình đây là vì cái gì. May mà Lý Thanh cũng biết đại bá là người, không có gì, đối với đại bá cười cười. Mọi người tiến trong viện, đã nghe tới rồi một cổ mùi hương, mùi thịt cùng rượu hương. Không khỏi đối Lý Thanh này đốn cơm chưa có chút chờ mong, rốt cuộc buổi sáng ăn chính là trứng gà đâu. Trước mặt mọi người người thấy trên bàn bày biện đồ ăn sau, lại là một đốn thảo luận. Này Thanh Hoa tử là cái sẽ làm việc. Ngươi xem này, từng buồn thịt một vị trung niên đại thúc đối với bên cạnh đại thúc nói. Ngươi xem này Lý Thanh, người nho nhỏ, nhưng này phân làm người chính là không kém, thời buổi này còn hữu dụng nhiều như vậy thịt đồ ăn tới tiếp đón làm giúp người, mỗ vị đại thúc ở trong lòng cảm thán. Bạch diện màn thầu, thịt kho tàu gà, hầm thịt thỏ, trứng gà canh, hầm thịt gà, ngoan ngoãn, này Thanh Hoa tử là thật sự có khả năng á, mỗ vị đại thúc lầm bầm lầu bầu. Đứa nhỏ này sẽ là người, nhà ta ca nhi tuổi cùng hắn cũng không sai biệt lắm. Xem ra ta phải trở về cùng hắn cha sao, hảo hảo thương lượng mỗ vị đại thúc đã đánh chết Lý Thanh trung thân đánh sự chủ ý. Các vị thúc, đừng nói chuyện, ngồi xuống ăn cơm lạp, các ngươi cũng vội một buổi sáng. Lý Thanh thấy mọi người đứng ở chỗ nào nói chuyện thiếm, không khỏi rớt xuống vài giọt mồ hôi lạnh. Đều nói nữ nhân nhất bắt quái, này nam nhân như thế nào cũng như vậy đâu. Lý Thanh đại bá cũng hỗ trợ nói đều tới ăn cơm lạp, này ở không ăn liền lạnh. Mọi người lúc này mới đình chỉ nói chuyện thiếm, bắt đầu ngồi xuống ăn cơm. Hôm nay Lý Thanh chuẩn bị này bữa cơm có thể nói là sắc hương vị đều đầy đủ. Thịt gà cùng thịt thỏ đều là dùng linh tuyền thủy ướp quá, hơn nữa gà rừng cùng thỏ hoang lại bị bắt lấy nuôi nấng trong khoảng thời gian này, cũng là mỗi ngày uống linh tuyền thủy. Ngay cả trứng gà canh dùng nấm đều là Lý Thanh trong không gian lớn lên, sao cải trắng, bình thường tưới nước cũng là dùng pha loãng quá linh tuyền thủy. Lý Thanh mỗi ngày đều chính mình nấu cơm, lại còn có rất sẽ hưởng thụ, làm gì đó đều tương đối ăn ngon. Đương nhiên này cũng không bài trừ Lý Thanh là cái che giấu đại tham ăn. Trừ bỏ Lý Thanh làm thịt gà cùng thịt thỏ, Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người cũng là trong thôn chủ nghệ không tồi, bằng không đại bá cũng sẽ không tìm bọn họ hai tới. Cho nên Lý Thanh giữa chưa chuẩn bị chầu này cơm hương vị tự nhiên là kém không được. Mọi người một bên ăn một bên nói chuyện, không khí thật náo nhiệt, Lý Thanh cũng bị này không khí cảm nhiễm, mồm to uống rượu mồm to ăn thịt. Chỉ là này nguyên chủ thân thể tiểu lượng giống như không thế nào tích, Lý Thanh mới uống hai chén rượu gạo, liền bắt đầu vượng vượng hồ hồ, không trong chốc lát, liền say hôn mê. Mọi người cười to, nhưng cũng không phải trào phúng, chỉ là trêu đùa thôi. Đại ba bất đắc dĩ, này sẽ không uống rượu học cái gì đại nhân A. Nâng dậy Lý Thanh đi hướng trong phòng đi. Tác hạnh Lý Thanh rượu phẩm cũng không tệ lắm, uống rượu cũng chính là ngủ, không có chơi rượu điên. Đại bá đem Lý Thanh phóng tới trên giường, cho hắn đắp lên chăn, liền đóng cửa lại tiếp tục đi ra ngoài ăn cơm đi, rốt cuộc buổi chiều còn muốn làm việc đâu. Kỳ thật Lý Thanh đại bá cũng không thiếu chút tiền ấy, mỗi ngày bán tuyệt vị đều có thể tiến trướng không ít, chỉ là Lý Thanh ra tìm người hỗ trợ, hắn sao có thể bất quá tới hỗ trợ A, đây là nhà mình cháu trai A. Đại bá cũng không có kiếm lời liền bắt đầu không coi ai ra gì, vẫn là đối Lý Thanh giống nhau hảo, đây cũng là Lý Thanh ngay từ đầu liền đem tuyệt vị đưa cho đại bá làm nguyên nhân. Có thể hay không kiếm tiền không quan trọng, tinh không khôn khéo cũng không quan trọng, này nhân phẩm mới là quan trọng nhất. Đại bá chờ ăn uống no đủ về sau, liền tiếp tục làm việc đi, lưu lại Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người hỗ trợ thu thập. Đương nhiên, còn có một cái uống say Lý Thanh ở nhà nằm. Buổi chiều 2 điểm tả hữu, Lý Thanh từ từ chuyển tỉnh, trong viện im ắng. Lý Thanh xoa xoa đầu, lúc này mất mặt nhưng ném lớn. Mặc vào giày ra cửa, trong phòng cùng trong viện một người cũng không có. Đại bá cùng tới làm giúp người đi làm việc, Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người thu thập hảo cũng về nhà. Đây cũng là nói tốt, giữa trưa thu thập liền về nhà đi làm nhà mình chuyện này, chờ đến buổi chiều 4 điểm lại đây hỗ trợ làm cơm chiều. Lý Thanh rửa mặt, lại dùng giữa trưa dư lại đem đồ ăn uy tiểu cẩu, đến nỗi tiểu kim, buổi sáng rời giường liền không có thấy nó, không biết đi đâu vậy. Lý Thanh đối mỗi ngày đem ra sản khách điếm tiểu kim, thật sự là thực vô ngữ, đói bụng liền trở về ăn quả đào. Không đói bụng liền ở trong núi chơi. Ta nên may mắn tiểu kim còn biết đói bụng chính mình trở về ăn cái gì sao? Lý Thanh hỏi lại chính mình, đến nỗi đáp án như thế nào, liền không rõ nói. Lý Thanh đóng lại nhà ở, hướng hồ nước đi đến, nếu là không có đoán sai nói, đại bá hẳn là ở nơi nào. Quả nhiên, Lý Thanh mới vừa đi đến hồ nước, đại bá cùng vài người ở vội vàng đem hồ nước chung quanh cỏ dại cấp rửa sạch. Tựa hồ đã làm không lâu, Lý Thanh phát hiện nguyên lai có nửa người cao thảo, đã ngã xuống đất hạ. Phơi khô liền có thể đương tuổi lửa. Thanh hoa tử, ngươi đã đến rồi, sao mà, rượu tình. Đang ở hồ nước biên chảo xà Lý Liệt thấy Lý Thanh tới, mở miệng trêu ghẹo nói. Lý Thanh, liền biết sẽ như vậy. Không để ý tới Lý Liệt trêu ghẹo, Lý Thanh nhìn Lý Liệt đặt ở một bên lồng sắt, có chút tò mò Lý Liệt rốt cuộc bắt nhiều ít xà. Lý Liệt như là sẽ thuật độc tâm giống nhau thanh hoa tử, ngươi nhưng đừng núp đích, nơi này có mười mấy điều xà, có độc không, có độc đều có. Biết rồi, Liệt thúc. Ta sẽ không lộn xộn. Lý Thanh gật gật đầu, giống Lý Liệt bảo đảm nói. Liệt thúc, ngươi sao bắt nhiều như vậy xà? Lý Thanh tưởng tượng, này mười mấy điều xà đều là ở đầu chảo đến A. Chỗ nào? Trừ bỏ ngươi này hồ nước biên, ta có thể đi chỗ nào chảo xà A? Tiểu tử ngươi Lý Liệt cười khổ không được, tiểu tử này, không thấy ta ở hồ nước biên chảo xà sao? Có phải hay không uống rượu uống hôn mê còn không có tỉnh rượu A? Ngạch Lý Thanh vừa thấy Lý Liệt thúc biểu tình. Không biết như thế nào tích liền hiện ra một trương dương đà làm ra khinh bỉ biểu tình đồ. Hãn, cuồng hãn, thác nước hãn, thành cắt tứ hãn. Liên ở Lý Thanh cuồng hãn thời điểm, Lý Thanh đại bá đã đi tới. Thanh hoa tử, như thế nào, rượu tỉnh. Đại bá há mồm chính là Lý Thanh lúc này nhất không muốn nghe thấy nói. Đại bá, ngươi như thế nào như vậy a? Lý Thanh làm ra một bộ bất đắc dĩ biểu tình nhìn đại bá. Đại bá cất tiếng cười to, rõ ràng là nghe thấy được vừa mới Lý Thanh cùng Lý Liệt nói chuyện. Lý Thanh càng bất đắc dĩ, trong nhà có cái nghịch ngợm đại bá, thật không phải cái gì chuyện tốt nhi, đặc biệt là chính mình làm xấu hổ sự, còn bị lặp lại để cập thời điểm. Lý Thanh không ngừng dẫm lên dưới chân con kiến, như là có cái gì thầm cựu đại hận giống nhau. Đúng lúc này, đột nhiên truyền ra tới một trận kinh hô. Lý Thanh quay đầu nhìn lại. Đợt, đa tạ thư hữu hủ nữ thế giới đánh thưởng duy trì, tạ lạp. Câu đề cử phiếu. Câu đề cử phiếu. Câu đề cử phiếu. Chuyện quan trọng nói 3 lần. Chương 44 đường đỏ canh gừng. Một cái cánh tay thô đại xà bị Lý Liệt Thúc chặt chẽ trộm trong tay. Chỉ thấy Lý Liệt Thúc một tay bắt lấy xà cổ, một tay bắt lấy xà bảy tấc vị trí, làm này đại xà không thể động đậy. Liệt Thúc, thật không hổ là sao nhóm trong thôn số một bắt xà nhân, ngươi này tay nghề, chính là thật không kém. Lý Thanh nhìn Lý Liệt, có chút sùng bái nói. Hắc hắc, vẫn là tiểu tử ngươi có thể nói. Lý Liệt nhếch miệng cười, vô vô Lý Thanh bả vai. Lý Thanh thấy Lý Liệt lại đây, hoảng sợ. Không tự giác lùi lại một bước. Lý Liệt đương nhiên không dọa người, dọa người chính là Lý Liệt trong tay bắt lấy cái kia còn ở dãy rùa đại xà. Tuy rằng Lý Thanh cũng không sợ xà, nhưng là cùng đêm đó giống nhau, một đống xà, liền lại không giống nhau, hôm nay này đại xà, cánh tay thô, thường nhân thấy cũng sẽ sợ hãi đi. Lý Liệt thấy Lý Thanh động tác, sửng sốt một chút, sau đó cười ha ha lên, trên mặt đất đem xà chụp đã chết, rót vào hắn mang đến trong sọt. Hôm nay buổi sáng Lý Thanh thấy Lý Liệt không chỉ có mang theo cái cuốc tới, còn mang theo một cái sọt, một buổi sáng cũng không gặp hắn dùng, còn tò mò đâu, nhưng này sẽ là minh bạch. Lý Thanh mất tự nhiên cười cười, trên mặt có chút xấu hổ, này cái gì xui xẻo chuyện này đều làm chính mình gặp, Lý Thanh ở trong lòng âm thầm tưởng. Bất quá Lý Thanh xấu hổ cũng không liên tục bao lâu. Lý Liệt đem xà cất vào trong sọt liền tiếp tục đi rửa sạch hồ nước chung quanh, Lý Thanh cũng gia nhập hỗ trợ. Ở Lý Thanh tới phía trước, bọn họ liền rửa sạch một hồi lâu, cho nên Lý Thanh mới hỗ trợ không bao lâu, chung quanh liền rửa sạch tương đối sạch sẽ. Rửa sạch chung quanh cũng là chỗ hữu dụng, không chỉ có là vì phương tiện chạm người, cũng là vì phương tiện khởi kiến, nếu là giống vừa mới giống nhau nhảy ra một cái đại xà, còn không được đem người cấp làm sợ, hơn nữa cũng coi như là vì trong chốc lát xuống nước nhiệt thân. Đừng trong chốc lát xuất hiện rút gân gì đó liền không hảo. Bất quá vừa mới như vậy đại đại xà nhưng thật ra đã không có, con rắn nhỏ nhưng thật ra không ít. Lý Liệt một bên rửa sạch, một bên chảo xà. Con đừng nói, thật đúng là bắt không ít. Hồ nước chung quanh rửa sạch hảo, dựa theo Lý Thanh cùng đại bá thương lượng, trước dùng tiểu lưới đánh cá vớt, sau đó lại hạ nhân đi vào. Đại bá cùng vài vị trong thôn thúc bà nhóm, đem hồ nước vây quanh lên, đem lưới đánh cá giải đi vào. Hồ nước đã thật lâu không có rửa sạch qua. Nguyên chủ cha sao ở thời điểm, cũng không có rửa sạch quá, ngẫu nhiên phóng một ít câu tới hoặc là vong tới tiểu ngư tiểu tôm đi vào, muốn ăn cá thời điểm liền tới câu một ít. Một vong lên, nhưng thật ra tràn đầy, không chỉ có chút cá tôm, còn có nhánh cây lá cây cũng không ít. Đem chỉnh vong cá cùng tạp vật ngã trên mặt đất, không có vội vã vớt tiếp theo vong, mà là trước dùng thùng gỗ buồn gỗ đem cá tôm phân loại trăng lên. Tuy nói hồ nước không lớn, nhưng là bởi vì trường kỳ chưa rửa sạch nguyên nhân. Này đệ nhất vong nhưng thật ra vớt không ít. Cá chấm cỏ, cá chép, cá trích, cá mè, còn có một ít tạp cá với nước xà trộn lẫn ở bên nhau. Lý Thanh cùng đại bá đã sớm nghĩ kỹ rồi, một cân trở lên cá tách ra trang lên, một cân một chút cá, chẳng phân biệt chủng loại, trang ở bên nhau. Trang xong này một vong, lại bắt đầu vớt tiếp theo vong. Lý Thanh nhìn sẽ, cảm thấy chính mình tựa hồ là không thể giúp gấp cái gì, cùng đại bá nói hạ, Lý Thanh liền về tới trong nhà. Về đến nhà thời gian cũng còn sớm. Tam điểm tả hữu, Lý Thanh nghĩ, tựa hồ cũng không có gì sự tình làm. Lý Thanh tiến phòng, hai chỉ tiểu cẩu liền lảo đảo lắc lư chạy tới. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, duỗi tay đem hai chỉ tiểu cẩu vớt lên. Có lẽ hai chỉ tiểu cẩu biết là Lý Thanh cứu bọn họ, đối Lý Thanh thực nhiệt tình, không ngừng vươn đầu lưỡi tưởng liếm Lý Thanh. Hai chỉ tiểu cẩu thay phiên ra trận, Lý Thanh cố tả không kịp hữu, vội đến luống cuống tay chân, thẳng đến lấy ra không gian thủy dụ hoặc mới xong việc. Đem hai chỉ tiểu cẩu đặt ở trên mặt đất, làm chúng nó chính mình uống linh tuyền thủy. Lý Thanh vào nhà ngồi ở trên giường, bắt đầu như đi vào cõi thần tiên. Ân. Lý Thanh tự như đi vào cõi thần tiên trạng thái tỉnh lại, còn có chút mơ hồ. Nguyên lai là hai chỉ tiểu cẩu uống xong rồi linh tuyền thủy, thấy Lý Thanh một người không biết ở như đi vào cõi thần tiên chút cái gì, ở Lý Thanh trên chân chơi đùa. Đem hai chỉ tiểu cẩu đặt ở một bên, Lý Thanh vào phòng bếp. Lý Thanh đói bụng. Đương nhiên là không có khả năng. Lý Thanh khắp nơi nhìn xem còn có chút cái gì nguyên liệu nấu ăn, lại thuận tiện ngấm lại đêm nay làm chút thứ gì. Lý Thanh về đến nhà cũng không có gì chuyện này, như đi vào coi thần tiên trong chốc lát, quyết định đi hồ nước biên xem hắn đi thời gian lại lộng chút cái gì cá lên. Bắt đầu mùa đông thời tiết tự nhiên là lạnh bớt, cho dù là buổi chiều, bầu trời còn treo thái dương, vẫn là cảm giác được lạnh. Lý Thanh đi đến nửa đường, dừng bước, xoay người đi trở về. Lý Thanh đương nhiên không phải sợ lạnh, mà là nghĩ hạ hồ nước người. Như vậy lãnh thiên, bị cảm lạnh nhưng không tốt, quyết định ngao chút canh gừng. Canh gừng, quan trọng chính là khương. Khương dược dùng có tiên khương, gừng khô, pháo khương chi phân, chúng nó các cụ bất đồng dược tính. Tiên khương là chỉ này tiên phẩm, vị tân tính ôn, có thể phát tán phong hàn lại có thể ngăn nôn. Gừng khô vì tiên khương khô giáo phẩm, vị tân tính nhiệt, chuyên trị tỳ vị hư hàn. Pháo khương trải qua bào chế, tân vị giảm bớt, ôn kinh cầm máu là này sở trường, đa dụng với hư hàn tính xuất huyết chứng. Bởi vậy ở khương lựa chọn thượng lấy tiên khương nhất thích hợp. Tiên khương đại khái có thể thô chia làm hai đại loại, tân khương cùng lão khương. Tân khương là chỉ mang diệp bộ phận khương, lão khương là chỉ hệ rễ khương. Lấy dược hiệu tới nói, lão khương so tân khương muốn hảo. Lão khương khương khối có ánh sáng, đầy đủ to ra lão thủ, thịt chất kiên cố căng chặt, sợi so nhiều, cay độc vị nùng. Thức dân gian ngạn ngữ theo như lời gừng càng già càng cay. Khương tác dụng chúng ta câu trên đã nhắc tới, mặt khác hai loại nguyên liệu. Xanh nhạt có đổ mồ hôi giải biểu, giải độc tán kết công hiệu, đường đỏ có bổ huyết tán hàn, khư ứ công hiệu, cùng khương phối hợp lại, hiệu quả pha dai. Canh gừng uống xong sau tốt nhất nằm ở trên giường đắp chăn đàng hoàng che một chút, làm thân thể đổ mồ hôi, như thế, phong hàn cảm mạo liền sẽ theo hãn ra mà càng. Canh gừng ngao pháp có rất nhiều loại, nhưng là Lý Thanh trước mắt bởi vì tài liệu hạn chế, cũng chỉ có thể làm một loại tương đối đơn giản thường thấy đường đỏ canh gừng. Lý Thanh ở trong ngăn tủ phiên phiên, lấy ra tới một khối lần trước họp chợ thời điểm thuận tay mua đường đỏ, không nghĩ tới nhanh như vậy liền có tác dụng. Lý Thanh trước giá khởi một cái lẩu niêu, ở lẩu niêu nội gia nhập lao khương cùng thủy, điểm thượng hỏa, ngao nấu lên. Lý Thanh thừa dịp ngao khương trong khoảng thời gian này, từ hậu viện rút mấy cây hành, liệu lý sạch sẽ sau, thiết hạ xanh nhạt. Chờ canh khai sau khi, lại gia nhập đường đỏ, xanh nhạt tiểu hỏa lại nấu 5 phút. Chờ canh gừng ngao hảo, Lý Thanh lấy ra chiếc đũa đem hành cùng sinh khương vớt ra tới. Lý Thanh nếm một ngụm, canh ngọt cay vừa miệng, sấn nhiệt uống xong hiệu quả tốt nhất. Lý Thanh lấy ra một cái rổ, đem một nồi to canh gừng trang đi vào, còn thả một cái muông phương tiện thịnh canh. Rổ mặt khác một bên, Lý Thanh còn lại là để vào một đại điệp chén. Kiểm tra rồi một chút, phát hiện không có gì để xuất sau, Lý Thanh để thượng rổ, đóng lại cửa phòng cùng sân môn, chiều hồ nước đi đến. Chương 45 một thân là bảo. Lý Thanh đi đến hồ nước biên, thấy đại bá bọn họ đã kéo vài vong lên, trong buồn thùng chứa đầy các loại cá. Đại bá đang ở hỗ trợ, ngẩng đầu thấy Lý Thanh đi tới, mở miệng trêu ghẹo nói Thanh Loa, ngươi không phải trở về không bao lâu sao? Như thế nào tới? Có phải hay không đối ta không yên tâm a? Lý Thanh nâng nâng tay, giơ giơ lên trong tay rổ. Đại bá, như vậy lãnh thiên, ta sợ các ngươi xuống nước sau, ngày hôm sau chịu phong hàn, cố ý cho các ngươi đưa điểm canh gừng lại đây. Đại bá vừa nghe lời này, dừng trong tay sống, xoa xoa tay, đi tới vô Lý Thanh vai nói. Hảo tiểu tử, suy xét chú đáo. Lý Thanh cười cười, không nói chuyện. Đại bá đem tới hỗ trợ người kêu lên tới, làm Lý Thanh từng cái thịnh canh. Mọi người vừa nghe, đều cảm thấy Lý Thanh suy xét chú đáo, sôi nổi hướng Lý Thanh nói lời cảm tạ. Lý Thanh cũng là cười cười, chỉ là khống chế đặc biệt hảo, vừa không sẽ làm người cảm thấy cao ngạo, cũng sẽ không làm người cảm thấy nhiệt tình đến quá mức. Mọi người uống xong đường đỏ canh gừng sau, cầm chén đặt ở Lý Thanh trong rổ, tiếp tục làm việc đi. Lý Thanh thấy chính mình cũng giúp không được gấp cái gì, đi đến thả cá địa phương nhìn xem có cái gì, hảo quyết định đêm nay thực đơn. Nô, cá chép, thoạt nhìn không tồi, rất phì, lớn nhỏ thích hợp, có thể làm thịt kho tàu cá chép. Ai, cá trích, nhị chỉ khoan, không tồi, có thể ngao canh. Hình như là cá mẹ hoa. Không tồi, phỏng chừng có 4-5 cân đi, có thể làm một cái cá hâm ớt. Lý Thanh một bên nhìn thùng trong buồn cá, một bên cân nhắc đêm nay thực đơn. Ai? Lương. Lý Thanh thấy một cái tiểu buồn gỗ trang rất nhiều lương, lớn nhỏ không đồng nhất, bất quá là hoang dại, vừa thấy liền rất ăn ngon bộ dáng. Lý Thanh đồ tham ăn thuộc tính lại buộc phát ra tới. Lươn lại kêu la lương, sa cá, trường cá, con lươn. Con lươn là một loại tương đối thường thấy nhiệt đới ấm áp ôn đới loại cá, doanh đế tê loại cá. Con lươn thích ứng năng lực cường, hơn nữa phân bố quảng, ở đường sông, ao hồ, mương máng, ruộng lúa đều có thể sinh trưởng. Lươn có rất cao dinh dưỡng giá trị, căn cứ nước Mỹ thí nghiệm nghiên cứu tư liệu, thường xuyên thu lấy trứng mỡ phốt pho, trí nhớ có thể đề cao 20%, cố dùng ăn con lươn thịt có bổ não tập thể hình công hiệu. Lươn không chỉ có bị làm như danh đồ ăn dùng để khoản đãi khách nhân, còn có thể sống vận xuất khẩu, bán chạy nước ngoài, càng có đóng băng con lươn xa tiêu Mỹ châu các nơi. Lươn một năm bốn mùa đều sản, nhưng lấy tiểu thử trước sau giả tốt nhất, dân gian có tiểu thử lươn tái nhân sâm cách nói. Con lươn giàu có giả cùng trứng mỡ phốt pho nó là cấu thành nhân thể các khí quan tổ chức màng tế bào chủ yếu thành phần, hơn nữa là não tế bào không thể thiếu dinh dưỡng. Con lươn đặc hàm hạ thấp đường máu cùng điều tiết đường máu con lươn tố, thả sở hàm mỡ cực nhỏ là bệnh tiểu đường người bệnh lý tưởng thực phẩm. Con lươn hàm phong phú vitamin A, có thể tăng tiến thị lực, xúc tiến màng da sự trao đổi chất. Lươn không chỉ có vì tịch thượng món ngon, hơn nữa một thân đều là bảo, này thịt, huyết, đầu, da đều có nhất định dược dùng giá trị. Theo bản thảo cương mục ghi lại, lươn có bổ huyết, bổ khí, giảm nhiệt, tiêu độc, trừ phong thấp trở công hiệu. Lươn thịt tính vị cam, ôn, có bổ trung lích huyết, trị hư tổn hại chi công hiệu, dân gian dùng để làm thuốc, nhưng trị liệu hư lao ho khan, ướt nóng thân ngứa, trí lũ, tràng phong trí lẩu, hai điếc trở trứng. Lươn đầu đoán hôi, bụng giống ôn rượu đưa phủ, có thể trị phụ nữ nhũ hoạch nạnh đau. Này cốt làm thuốc, kiêm trị liêm sang, hiệu quả trị liệu pha lộ rõ. Này huyết tích lọt vào thai trung, có thể trị mạn tính sinh mủ tính viêm thai giữa, tích nhập trong mũi nhưng trị chảy máu cam, mũi xuất huyết, đặc biệt là ngoại dụng khi có thể trị khẩu mắt nghiêng lệch, mặt mũi thần kinh tê mỏi. Có người nói con lươn là mắt dược, qua đi hoạn mắt tật người đều biết ăn con lươn có chỗ lợi. Thường ăn con lươn có rất mạnh bổ ích công năng, đặc biệt đối thân thể suy yếu, bệnh sau cùng với hậu sản người càng vì rõ ràng. Nó huyết còn có thể trị liệu khẩu mắt nghiêng lệch. Tổ quốc y học cho rằng, nó có bổ khí dưỡng huyết, ôn dương kiện tỳ, bổ dưỡng gan thận, khư phong thông lạc chờ chữa bệnh bảo vệ sức khỏe công năng. Lươn tính vị, vị cam, đại ôn, không đầu. Công hiệu chủ trị, bổ ích huyết, trị liệu trong miệng nước bọt quá nhiều. Bổ hư tổn hại. Phụ nữ hậu sản ác lộ xối lịch, huyết khí không điều, gây ốm đều nhưng dùng ăn. Khắc có thể cầm máu, trừ trong bụng khí lạnh tràng minh cập hôn ti khí, loại bỏ 12 kinh phong tà. Con lươn huyết thanh có độc, nhưng độc tố không kiên nhẫn nhiệt, có thể bị dịch dạ dày cùng đun nóng sở phá hư, giống nhau nấu chín dùng ăn sẽ không phát sinh trúng độc. Dân gian dùng con lươn huyết chữa bệnh, hay không vì huyết trúng độc tố tác dụng gây ra, thượng đại thâm nhập nghiên cứu. Lươn máu có độc, lầm thực sẽ đối người khoang miệng, tiêu hóa nói niêm mạc sinh ra kích thích tác dụng, nghiêm trọng sẽ tổn hại người hệ thần kinh, khiến người tứ chi chết lặng, hô hấp cùng tuần hoàn công năng suy kiệt mà tử vong. Tuy nói lươn là hiếm có thứ tốt, nhưng là vẫn là có cùng chi tướng khắc đồ ăn. Lươn không nên cùng cầu thịt, cầu huyết, bí đỏ, rau chân vịt, táo đỏ cùng thực. Lươn cùng rau chân vịt cùng thực sẽ dẫn tới đi tả, cùng cầu thịt cùng thực, dễ dàng thượng hỏa, còn dễ dàng dẫn tới bệnh cũ tái phát. Lý Thanh trước kia cũng không biết, cho rằng lươn dùng ăn giá trị vẫn là dược dùng giá trị đều rất cao, bất luận cùng cái gì nấu đều hẳn là thực tốt. Kết quả có thứ cùng ký túc xá đồng học, chính là ăn lươn cùng rau chân vịt cùng nhau nấu đồ ăn, kết quả một ngày chạy mấy chục lần về đốt cờ. Lý Thanh lúc ấy là bị hoảng sợ, sau lại chính mình dùng đưa đỏ đại thần tra xét một chút mới biết được, nguyên lai lươn không phải cùng bất cứ thứ gì đều có thể phối hợp. Bất quá lươn đều là xuân hạ thu tam quý xuất động hoạt động, nay sẽ đã là bắt đầu mùa đông, như thế nào sẽ có lươn đâu. Lý Thanh rất là nghi hoặc, không nên a. Thanh Hoa, cái gì không nên a? Ngươi một người đứng ở chỗ này phát cái gì lăng đầu. Đại bá xem Lý Thanh một người đứng sững sờ, mới vừa đi lại đây, liền nghe thấy Lý Thanh nói thầm cái gì không nên. Nga, đại bá a. Lý Thanh vừa nghe đến đại bá nói, phục hồi tinh thần lại đại bá, cái này mùa lươn sẽ không ra tới hoạt động đi, này lươn là lấy tới. Ngoạn ý nhi này a, đây là ngươi liệt thúc vớt đại bá thấy Lý Thanh hỏi, xua xua tay, không thèm quan tâm nói, còn tưởng rằng là cái gì đại sự đâu, kết quả là này ngoạn ý. Sau đó cũng không để ý tới Lý Thanh, lập tức đi qua đi tiếp tục vội. Lý Thanh bất đắc dĩ cười cười, đại bá cũng không nói rõ ràng liền đi rồi. Lý Thanh nhìn đại bá rời đi phương hướng, bất đắc dĩ. Sau đó cầm lấy bên cạnh một cái không thùng gỗ, bắt đầu trang chính mình vừa mới chọn cá. Ân, đại cá mẹ hoa 2 điều, cá chép 4 điều, cá trích nhiều lấy điểm, 10 điều đi. Lý Thanh chọn lựa, một cái thùng gỗ thực mau liền chứa đầy, Lý Thanh nhìn chứa đầy thùng gỗ, từ bỏ tiếp tục trang ý tưởng. Rốt cuộc lộng nhiều cũng ăn không hết đâu. Lý Thanh cảm thấy thời gian không sai biệt lắm, hai vị thúc thúc cũng nên tới, liền một tay dẫn theo thùng gỗ, một tay dẫn theo rổ, chiều trong nhà đi đến. Đợt, đa tạ thư hữu xoáy xoáy đắt tiêu giao cùng thanh nhiễm phân phỉ đánh thưởng duy trì, đa tạ lạp. Nô, tiếm phát hiện, đề cử phiếu thứ này, cầu không nhất định có, không cầu nhất định không có, tiếp tục cầu đề cử phiếu. Chương 46 sát lươn là cái kỹ thuật sống. Lý Thanh dẫn theo rổ về đến nhà thời điểm. Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người đã tới, đang ngồi ở trong viện nói chuyện đâu. Lý Triệu Thúc, Lý Vương Thúc, tới sớm a. Lý Thanh đi qua đi chào hỏi. Tuy rằng Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị là tới hỗ trợ, cũng có tiền công, nhưng là xem như Lý Thanh trưởng bối, cho nên Lý Thanh vẫn là đến qua đi chào hỏi. Thanh Hoa Tử, ngươi đã về rồi, thời gian này, ngươi đi đâu nhi? Lý Triệu Thị thấy Lý Thanh một người dẫn theo một cái thùng cùng một cái rổ, đi tới giúp Lý Thanh tiếp nhận thùng. Lý Triệu Thúc, ta đi hồ nước biên. Xem bọn họ vớt không ít cá, liền lộng chút trở về buổi tối nấu ăn. Lý Thanh đem rổ đặt ở trên mặt đất. Nga, như vậy a? Lý Triệu Thị vừa nghe, cũng liền không đang hỏi cái gì. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, đem rổ cùng thùng nhắc tới bỏ vào trong phòng. Lại đổ một hồ thủy, mang sang đi làm hai người uống nước. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Lý Thanh thấy thời gian không còn sớm, liền cùng hai người chuẩn bị bắt đầu nấu cơm. Trước hết làm cho là hôm nay buổi sáng Lý Thanh ở chân núi bắt được ngốc hiệu bào thịt. Ngốc hiệu bào lại kêu ra dương, hương vị cùng thịt dê không sai biệt lắm, cùng nuôi dưỡng thịt dê hương vị hơi có chút khác biệt, ăn lên càng có kính đạo. Bất quá đều có một cổ tanh vị, không trừ vị nói, người bình thường không tiếp thu được. Lý Thanh trước làm Lý Vương Thị đem hỏa giá lên, đem nồi thủy thiêu nhiệt. Lại làm Lý Triệu Thị đi hậu viện rút chút hành trở về. Bản thân còn lại là lấy ra hiệu bào thịt. Hiệu bào không nhỏ, đi ra ngoài nội tạng cũng có 7-80 cân, Lý Thanh cầm một khối xương sườn ra tới. Dùng dao tể thành từng khối, ném vào nồi đi nấu lần đầu tiên, bỏ thêm mấy khối sinh hương, lại đổ chút rượu trắng đi vào, đi mùi máu tươi. Lý Thanh lại lấy ra một khối đùi thịt ra tới, cắt thành đại khối, ném vào nồi cùng nhau nấu. Nấu trong chốc lát, trong nồi hiệu bảo thịt đã biến sắc, mặt ngoài không hề là huyết hồng nhan sắc, mà là biến thành màu trắng. Lý Thanh cảm thấy không sai biệt lắm, đem hiệu bảo thịt vớt lên, dùng nước lạnh xúc rửa. Lại giá khởi một cái hầm nồi, bỏ thêm hơn phân nửa nồi thủy, Lý Thanh sấn hai người không chú ý tới thời điểm, trộn bỏ thêm chút linh tuyển thủy đi vào. Linh tuyển thủy đệ nhất là dùng để có thể tăng lên hương vị, mà đến là đối thân thể có chỗ lợi. Như vậy Lanh Thiên, hạ hồ nước, tuy nói vừa mới đưa đi đường đỏ canh gừng, nhưng Lý Thanh sợ vô dụng, liền thêm chút linh tuyển thủy ở canh bên trong. Lý Thanh đem vừa mới thộn thủy xương sườn cùng đại khối thịt bỏ vào đi, bỏ thêm mấy khối đại khương đi mùi tanh, đắp lên nắp nồi, làm Lý Vương Thị lửa lớn hầm, liền lập tức ra phòng bếp môn. Lý Thanh đầu tiên là đi tạp vật trong phòng cầm một cái đại chậu ra tới, sau đó tìm một phen kéo ra tới, lại tìm một khối nho nhỏ tấm ván gỗ, lại đi phòng bếp cầm một phen dao phay, Lý Thanh liền bưng chậu tới rồi trong viện. Đem chậu dọn xong, Lý Thanh mang sang trang cá thùng gỗ phóng tới trong viện, bắt đầu sát cá. Sát cá vẫn là có chút kỹ xảo, trước đến đem cá chụp vựng, bằng không sát cá thời điểm cá sẽ động, dễ dàng bị thương tay. Lý Thanh sát cá thủ pháp thực nhanh nhẹn, bởi vì Lý Thanh ở nguyên thế giới thời điểm, ra mặt sau liền có một cái mương, rời nhà không xa địa phương liền có một cái hả. Lý Thanh cùng Lý Thanh người nhà lại tương đối thích ăn cá, cho nên Lý Thanh ra thường xuyên làm, Lý Thanh đối sát cá là một chút cũng không xa lạ. Sát xong cá, Lý Thanh chuẩn bị lộng lươn. Lươn thật không tốt lộng, bởi vì lươn thực hoạt, chảo không được. Lý Thanh lấy ra vừa mới vẫn luôn không có có tác dụng, đặt ở một bên tiểu tấm ván gỗ, đặt ở chậu. Sau đó ở tiểu tấm ván gỗ thượng đinh một viên cái đinh. Lý Thanh tùy tay bắt lấy một cái lươn, dùng ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy lươn đầu, lươn dễ như trở bàn tay liền bắt được. Lý Thanh đem lươn đầu phóng tới cái đinh mặt trên, lấy ra dao phay, đem lươn đầu hướng cái đinh thượng một phách. Lươn đã bị đinh ở tấm ván gỗ thượng. Lý Thanh một tay nắm lấy con lươn đuôi, một tay kia cầm dao, duyên con lươn một bên sống lưng hoa hạ, đem con lươn từ sống lưng chỗ mổ ra. Sau đó lại dùng dao nhỏ dọc theo xương cổ sống hoa hạ, cốt nhục chia lìa, loại bỏ xương cổ sống, như vậy giết con lươn, ăn đến trong miệng đều là con lươn thịt, không có xương cốt, có một chút thật nhỏ xương cổ sống. Lý Thanh tay chân thực nhanh nhẹn, trong chốc lát thời gian, sát hảo lươn, một bên dư lại một đống lươn xương cốt cùng nội tạng, bên kia tắc toàn bộ đều là lươn thịt. Lý Thanh đem sát tốt lươn cùng cá đoan tiến trong phòng bếp, dùng thủy lặp lại rửa sạch quá cá sau, Lý Thanh bắt đầu lộng cá. Đem hai điều đại cá mẹ hoa cắt miếng, thêm một ít muối ớt trở gia vị mã vị. Đem hai điều cá chép sửa hoa đao, đơn giản bỏ thêm chút xanh nhạt cùng muối ướp lên. Cá trích Lý Thanh còn lại là rửa sạch qua đi. Ném vào nồi cùng hiệu bảo thịt cùng nhau ngao lên. Lộng xong này đó, Lý Thanh bắt đầu chính sự nấu ăn. Nấu ăn đối Lý Thanh tới nói cũng không có cái gì áp lực. Hoàn toàn có thể nói đúng vậy tâm ứng tay. Đang lúc Lý Thanh chuẩn bị cố lên nấu ăn thời điểm, ngồi ở trong phòng bếp nhóm lửa Lý Vương Thị mở miệng. Thanh hoa tử, ngươi đây là chuẩn bị nấu ăn. Đúng vậy, thúc Lý Thanh tuy rằng nghi hoặc, Lý Vương Thị không phải tới gặp chính mình chuẩn bị nấu ăn sao, còn hỏi cái gì. Bất quá tốt đẹp ra giáo vẫn là làm Lý Thanh trả lời Lý Vương Thị vấn đề. Thanh hoa tử A, ngươi có phải hay không đã quên chuyện A? Lý Vương Thị có chút do dự mở miệng. Không có A, ta đã quên cái gì? Lý Thanh cào cào đầu, không quên cái gì a? Thanh Hoa, ta liền cùng ngươi nói thẳng đi, này đêm nay món chính là gì a? Lý Vương Thị thấy Lý Thanh một bộ mơ hồ bộ dáng, trực tiếp mở miệng. Ai? Đúng vậy, ta như thế nào đã quên đâu Lý Thanh một phách đầu, như thế nào đem như vậy chuyện quan trọng đã quên đâu? Thúc, vẫn là ngươi cẩn thận, nếu không phải ngươi nhắc nhở ta, đêm nay ta nhưng đến làm trò cười. Lý Thanh quay đầu tới, nghiêm trang đối với Lý Vương Thị nói lời cảm tạ. Không có việc gì không có việc gì Lý Vương Thị liên tục xua tay, nói thẳng không cần nói lời cảm tạ. Hắc hắc Lý Thanh cười, xoay người sang chỗ khác lấy mễ nấu cơm. Vốn dĩ Lý Thanh lại là tính toán buổi tối ăn màn thầu, nhưng là giữa trưa cũng là ăn màn thầu, nghĩ nghĩ, vẫn là làm cơm đi. Đỡ S, đa tạ thư hữu A đánh thưởng duy trì, tạ lạp. Yêm cảm thấy yêm nhân duyên sao sao kém như vậy đâu, kiến một cái thư hữu đản thế nhưng một có người đọc thêm, ô ô ô, khóc vượng. Chương 47 ngươi có phải hay không cảm thấy ta khờ a? Trang Mễ, đào tẩy, hạ nồi, thêm thủy. Lý Thanh rất quen thuộc đem cơm nấu ở trong nồi. Lý Thanh vừa mới chuẩn bị tiếp tục lộng, liền nghe thấy ngoài phòng có nói chuyện thanh âm, xoa xoa tay, đi ra ngoài. Đại cha sao, sao ngươi lại tới đây? Lý Thanh đi ra phòng bếp, thấy đại cha sao cùng đường đệ Lý Vân đang ở trong viện nhào hành Lý Triệu Thị nói chuyện đâu. Thanh Hoa, nay không phải trong nhà vội xong rồi, đến xem ngươi có cái gì hỗ trợ. Đại cha sao cười cười. Đại cha sao, các ngươi tới, kia Lý Hải ca cùng Lý Giang đâu? Lý Thanh nghi hoặc, lẽ ra đại cha sao cùng Lý Vân đều tới, kia Lý Hải cùng Lý Giang như thế nào không có tới đâu, không khoa học à? Lý Thanh vuốt cằm, nghĩ Lý Giang hai người có phải hay không làm gì sự đi? Ha ha, ngươi đường ca cùng đường đệ trực tiếp đi hồ nước biên, ta đánh giá ngươi ở nhà, liền mang theo Vân Nhi lại đây đại cha sao lôi kéo Lý Vân, hỗ trợ rửa sạch đồ ăn. Nga, nguyên lai là như thế này a. Lý Thanh cào cào đầu, ngượng ngùng cười cười, như thế nào cảm giác được thế giới này, chính mình đầu phản ứng lực biến trì độ đâu. Kia đại cha sao, các ngươi liêu, ta vào xem trong nồi. Lý Thanh nhìn đại cha sao cùng Lý Triệu thị hai người liêu cao hứng, Lý Vân ở bên cạnh cũng thỉnh thoảng nói thượng hai câu. Đều nói ba nữ nhân một đại diễn, này ba cái ca nhi cũng là một đại diễn a. Lý Thanh cảm giác thật sự là cắm không thượng lời nói, chỉ phải rời đi trận địa. Hành, ngươi đi vội ngươi, đừng động chúng ta. Đại cha sao không chút nào để ý xua xua tay, làm Lý Thanh đi vội chính mình. Vừa dứt lời, đại cha sao lại xoay người sang chỗ khác cùng Lý Triệu thị hàn huyên lên. Lý Thanh sờ sờ cái mũi, hướng phòng bếp đi đến. Ở trong phòng bếp nhóm lửa Lý Vương thị thấy Lý Thanh tiến vào, chỉ trong nồi thanh hoa tử, canh khai, ngươi nhìn xem còn thêm chút cái gì không. Lý Thanh nghe vậy, đi qua đi, lấy rẻ lau bao ở nắp nồi bắt tay, đem nắp nồi vạch trần. Tức khắc, một cổ mùi hương xông vào mũi. Liên ở ngoài phòng trong viện đại cha sao cũng hỏi câu thanh hoa tử, như thế nào như vậy hương à, ngươi ở lộng gì đâu. Lý Thanh không cố đến hồi, nhìn phía trong nồi. Trong nồi đã mở ra, ngao đến bạch bạch canh, ở trong nồi quay cuồng. Chín Lý Thanh trong lòng nói, lấy ra một cái tiểu trầu, đem ném vào trong nồi nấu đại khối hiệu bảo thịt vớt lên. Lại hướng bên trong bỏ thêm chút muối, nếm nếm hương vị, không sai biệt lắm, khiến cho Lý Vương thị ngừng hỏa, đoan đến ngăn tủ thượng phóng. Lý Thanh đem đại khối hiệu bảo thịt đặt ở một bên lượng lạnh, trước đem thịt kho tẩu cá chép lộng hạ nồi. Đơn giản nấu nướng sau, hơn nữa thủy, đắp lên nắp nồi, buồn nấu. Lý Thanh đem đại khối hiệu bảo thịt cắt thành từng mảnh lát cắt, trang ở một bên mâm. Đem cắt xong rồi lát cắt ngã vào tiểu chậu, ra nhập muối, cắt nát gạo kê cay, hành, tỏi mặt chờ gia vị, quấy đều, trang bàn. Lúc này trong nồi cá kho cũng hảo, thêm hành lá để vị, khởi nồi. Lý Thanh bên này chính khí thế ngất trời vội vàng làm cơm chiều, hồ nước biên lại là náo nhiệt thảo luận lên. Lý Liệt đi đến đại bá Lý Viễn Sơn mặt sau, tập một ngụm yên. Lý Chính, ngươi xem này như thế nào lộng? Đại bá cũng có chút do dự không chừng nếu không vớt lên. Hành, vậy vớt lên. Lý Liệt nghĩ nghĩ, cảm thấy đại bá nói được tựa hồ có đạo lý. Tiếp đón người hạ hồ nước, đem đồ vật vớt lên. Chỉ thấy trong nước là một cái đại rùa đen, không biết là cái gì chủng loại, ở trong nước không ngừng thịt. Vừa mới bắt đầu kéo vong thời điểm, nay chỉ rùa đen không biết là như thế nào tránh thoát đại võng, không kéo tới. Lúc này thủy đều phóng làm được không sai biệt lắm, mới thấy này chỉ rùa đen ở trong nước. Mọi người đồng tâm hiệp lực, thực mau đem đại rùa đen cấp vớt lên. Đều vây quanh này chỉ rùa đen xem. Tuy nói trong núi người rùa đen cũng gặp qua, chính là lớn như vậy cái, còn trước nay chưa thấy qua. Ai, ngươi xem, này rùa đen cũng thật thật đại. Tới hỗ trợ người đối với người bên cạnh nói. Hoa, lớn như vậy rùa đen, là như thế nào lớn lên a? Thật hiếm lạ tính cách có chút khiêu thoát Lý Giang ngồi xổm rùa đen bên cạnh, không ngừng dùng ngón tay chọc đại rùa đen đầu, xem nó đầu một thằng co rụt lại bộ dáng, cười ha ha lên. Giang hoa tử, đừng nháo. Đại bá Lý Viễn Sơn chụp bay Lý Giang tay, làm hắn một bên đứng đi. Đừng nhìn Lý Giang ngày thường tính cách khiêu thoát, hoạt bát, một gặp được đại bá, lập tức héo, thành thành thật thật chạm một bên đi. Đại bá trên mặt bất đắc dĩ cười cười, đứa nhỏ này, chính là trong mắt vẫn là có một mà sủng địch. Lý Chính A, ngươi xem này rùa đen làm sao bây giờ? Lý Liệt vỗ vỗ đại bá Lý Viễn Sơn bả vai, dò hỏi hắn ý kiến. Tính, ta cũng không biết làm sao, dù sao đây là thanh hoa tử hồ nước vớt ra tới, đợi lát nữa mang về hỏi một chút hắn ý kiến. Xem hắn làm sao. Đại bá cẩn thận nghĩ nghĩ, cũng không có gì hảo biện pháp. Hành Lý Liệt nghĩ nghĩ, cũng là, dù sao đây là Lý Thanh hồ nước vớt ra tới, vẫn là xem chính chủ ý kiến. Bận rộn chung thời gian quá đến thêm vào mau, bên này Lý Thanh đồ ăn đều đã làm tốt, làm Lý Vân đi kêu đại bá đám người trở về ăn cơm. Mà chính mình mang theo Lý Triệu thị Lý Vương thị hai người, còn có tới hỗ trợ đại cha sao, cùng nhau đem đồ ăn trang hảo, bưng lên cái bàn, mang lên chén đũa, còn có rượu. Buổi tối đồ ăn cũng thực không tồi, hầm hiệu bảo cùng hầm cá, cá kho, cá hầm ớt, rau trộn hiệu bảo thịt, còn có thiêu con lươn. Món chính còn lại là một chậu cơm thẻ, còn mạo nhiệt khí, nhìn khiến cho người ngón trỏ đại động. Đường ca, ngươi mau đến xem a, người chưa tới thanh tới trước, Lý Vân thanh âm từ sân bên ngoài truyền đến. Lý Thanh nghi hoặc, nhìn cái gì, cá sao? Ta chiều nay không phải xem qua sao, có cái gì đẹp? Trong lòng nghĩ như vậy, nhấc chân hướng bên ngoài đi đến. Bên ngoài đường nhỏ thượng, một loạt người, trong tay đều lấy tràn đầy. Cá, tôm, lươn, cá trạch, hà trai, lưới đánh cá. Lý Thanh đôi mắt đảo qua mọi người trong tay cầm đồ vật, đương nhìn đến đại bá cùng Lý Liệt Thúc hai người thời điểm, Lý Thanh rõ ràng sửng sốt một chút. Đại bá cùng Lý Liệt Thúc trong tay nâng chính là rùa đen. Lý Thanh có chút không thể tin được, này không phải ở rửa sạch hồ nước sao, này rùa đen là nơi nào toát ra tới. Hơn nữa, này cũng quá lớn đi. Đại bá, này rùa đen là nơi nào tới. Lý Thanh đoán nửa ngày cũng đoán không được, chỉ phải dò hỏi đại bá. Thanh hoa tử đây chính là nhà ngươi hồ nước vớt ra tới. Đại bá hơi hơi mỉm cười, tựa hồ là đã sớm đoán được Lý Thanh phản ứng. Nhà ta hồ nước. Lý Thanh kinh ngạc. Này hồ nước trường rùa đen. Còn lớn như vậy. Hồ nước ra điểm lươn cá trạch cá gì đó, ta một chút cũng không ngoài ý muốn. Ngươi nói lớn như vậy rùa đen là từ nhà ta hồ nước vớt ra tới, ta nhưng không tin. Lý Thanh méo miệng, nhìn về phía đại bá, rõ ràng không tin. Nói đại bá, ngươi có phải hay không cảm thấy ta có điểm ngốc à, như vậy chuyện này lấy tới mông ta. Lý Thanh dày đặc cảm thấy, đại bá đây là khinh bỉ hắn chỉ số thông minh. Đại bá một bộ liền đoán được tiểu tử ngươi sẽ như vậy biểu tình. Đang chuẩn bị nói chuyện đâu, đột nhiên truyền ra tới một trận kinh hô. Đợt, đa tạ thư hữu xoáy xoáy đắt tiêu giao đánh thưởng duy trì, tạ lạp. Nói của nhóm, có thể hay không ở bình luận sách khu lô mang thao, ta xưng sao cảm giác ta là chơi game một người chơi đâu. Chương 48 đêm nói. Cha, đường ca, các ngươi mau xem, rùa đen chạy đang ở một bên đứng. Lý Giang cả kinh kêu lên. Lý Thanh quay đầu lại vừa thấy, chụp tới rùa đen đang ở hướng bên ngoài bò, đều sắp bò đến trong đất mặt đi. Lý Thanh một trận giật mình, nếu không phải Lý Giang chú ý tới, chỉ sợ không đợi bọn họ tranh luận hảo rùa đen là nơi nào tới, rùa đen cũng đã chạy trốn không ảnh. Lý Thanh tự mình động thủ đem rùa đen bắt trở về, đặt ở một cái đại chậu trang, cũng không cùng đại bá tranh luận rùa đen là từ đâu tới. Làm đại bá đám người trước ngồi xuống ăn cơm, rốt cuộc làm việc người nhiều như vậy, không có khả năng làm nhìn chính mình cùng đại bá hai người tranh luận đi. Mọi người ngồi vây quanh xuống dưới, dùng bữa uống rượu tán gẫu. Không khí rất là náo nhiệt, bởi vì đại bá là Lý Chính, ở trong thôn hơi có chút hy vọng, này đó anh nông dân tử không ngừng có người hướng đại bá kính rượu. Lý Thanh bên này nhưng thật ra không ai kính rượu, giữa trưa mọi người đều xem qua hắn này một ly đảo tử lượng, vẫn là thôi đi. Lý Thanh cũng mừng rỡ như vậy, ăn đến rừng không được miệng. Cũng đừng nói, thổ con lươn hương vị thật là không tồi, Lý Thanh một bên ăn, một bên ở trong lòng cảm thán. Mọi người ăn qua cơm chiều, liền chuẩn bị đi trở về. Lý Thanh đem chiều nay vớt đi lên các loại cá, một người trang một ít, làm cho bọn họ mang về cấp người trong nhà nếm thử. Mọi người một trận thoái thác, đều nói cầm tiền công, như thế nào còn có thể muốn đồ vật. Ở Lý Thanh luôn mãi khuyên bảo hạ, một đám hán tử vẫn là nhận lấy, cũng nhất nhất cùng Lý Thanh nói, có việc thỉnh cứ việc tìm bọn họ là được. Tiện đi mọi người, Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người ăn qua cơm chiều, thu thập hảo phòng bếp, cũng xách theo Lý Thanh cho bọn hắn chuẩn bị cá đi rồi. Trong viện quặng cu é xuống dưới, trong phòng lại không quặng cu é. Lý Thanh cùng đại bá hai người, chính điểm đèn, ngồi ở trong phòng nói chuyện. Thật lâu sau, Lý Thanh tiễn đi đại bá. Đi vào hậu viện, đem gà thỏ tiểu dê con rào chắn bên trong, trở lại trong viện, Lý Thanh thấy ở chậu như là ngủ rồi rùa đen, nghĩ nghĩ, ném vào trong không gian mặt. Làm xong này đó, Lý Thanh không trực tiếp vào nhà, hơn nữa quẹo vào trong phòng bếp năm, bưng chút buổi tối không ăn xong hiệu bảo thịt hầm canh, trộn lẫn một ít cơm đi vào. Đoan đến trong phòng, uy tiểu cầu. Đem tiểu cầu uy no lúc sau, Lý Thanh điểm đèn, ở trên giường nghĩ đêm nay cùng đại bá chi gian nói chuyện. Nô, thật là đau đầu, tính. Lý Thanh thật sự là không nghĩ ra cái gì hảo biện pháp, chỉ phải đi một bước xem một bước. Lý Thanh không suy nghĩ vừa mới vấn đề, hơn nữa vào trong không gian mặt. Lý Thanh tiến không gian, liền thấy cái kia có chậu đại rùa đen, đang ở vong văn dưa trong đất mặt tan dưa hà mì, liền lá cây cũng không có đường quá. Ngoa tào, ngươi nha. Lý Thanh vừa thấy trường hợp này, tức giận đến mắng một câu, đi qua đi, ôm khởi rùa đen, hướng hồ nước ném đi vào. Bùn đại rùa đen lọt vào hồ nước, bắn khởi cao cao bọc nước, mấy cái tiểu ngư còn ở không trung không ngừng thịt. Lý Thanh đương nhiên không có đem rùa đen ném vào dưỡng hảo cá hồ nước, mà là ném vào tạp ao cá bên trong. Lý Thanh vừa thấy liền biết này rùa đen khẳng định không phải cái gì ngốc, bùn rùa đen có thể sấn người không chú ý thời điểm trốn đi. Bùn có thể chỉ vào thứ tốt ăn. Người khác không biết, Lý Thanh còn không biết sao, tuy rằng trong không gian mặt đồ vật đều là dùng linh tuyển thủy tơi quá, nhưng là chỉ có vong văn dưa loại thời gian dài nhất, hương vị tốt nhất. Nha, thật đúng là có thể chọn thứ tốt ăn. Lý Thanh nhìn bị rùa đen đạp hư 1/3 dưa mà, đau lòng à. Oán hận nhìn mắt ở hồ nước nhàn nhã bơi lội rùa đen. Lý Thanh mắt không thấy tâm vì tĩnh, ra không gian. đang ở hồ nước bơi lội rùa đen Mạc Danh đánh cái dùng mình, như thế nào cảm giác có cái gì không đối đâu. Lý Thanh không để ý tới ở trong không gian miên man suy nghĩ rùa đen, đem trong phòng bếp cái mấy chậu cá kéo ra tới. Tuyển chút không thường thấy, tiểu nhân, quá lớn, Lý Thanh tất cả đều ném vào trong không gian. Cho dù là trừ bỏ này đó, còn dư lại hai chậu cá. Ở hồ nước vớt lên cá, ở chậu đãi một buổi trưa, có vẻ không có gì tinh thần, yếu ớt bơi lội. Lý Thanh hôm nay nấu cơm, chính là cảm giác được có chút mệt mỏi, nhưng không nghĩ sát cá. Đem hai chậu cá, phân biệt phóng tới 5 cái chậu, làm chúng nó nhiều một ít hoạt động không gian, đừng như vậy chen chúc. Lại từ trong không gian lộng một buồn linh tuyên thủy, một cái chậu đổ một ít. Yếu ớt cá lập tức cùng đánh kích thích tố dường như, ở trong nước dù thật sự hoan. Hẳn là không có gì vấn đề, Lý Thanh thấy cái này trường hợp, trong lòng âm thầm thầm nghĩ. Hôm sau, Lý Thanh cùng thường lui tới giống nhau, làm cường điệu phục sự tình, đại bá cũng đúng hạn mang theo người tới. Hồ nước đã rửa sạch hảo, mà còn có 2/3 không có phiên hảo, trong rừng trúc sần mà cũng còn không có bắt đầu lộng. Không biết có phải hay không Lý Thanh ngày hôm qua nhiệt tình chiêu đãi làm này đó anh nông dân tử thẹn thùng, vẫn là ngày hôm qua mỗi người đưa một tiểu buồn cá làm cho bọn họ cải thiện thức ăn. Hôm nay một đám đều tỏ vẻ chính mình là ăn cơm sáng tới, hơn nữa Lý Thanh nhìn, phát hiện bọn họ cũng không có nói dối. Lý Thanh cười, đại bá mang theo bọn họ tiếp tục xuống ruộng xới đất, Lý Thanh còn lại là ở nhà lộng cá. Ngày hôm qua vớt đi lên cá rất nhiều, Lý Thanh một người cũng ăn không hết, chính là đại bá bọn họ đều nhìn đâu, Lý Thanh lại không có khả năng đem cá toàn bộ ném tới trong không gian mặt dưỡng, chỉ phải giết. Nhiều như vậy cá giết cũng ăn không hết, liền tính là bắt đầu mùa đông, phóng lâu lắm cũng sẽ xú rớt, Lý Thanh liền nhớ tới trước kia trong nhà thường xuyên làm cá. Làm cá là thực thường thấy đồ vật, đánh cá nhiều thời điểm, hoặc là phát lũ lụt có thể vớt rất nhiều cá thời điểm, ăn không hết, cơ hồ từng nhà đều sẽ làm một ít. Đợt, hôm nay không ở trạng thái, hơn nữa quen thuộc bằng hữu đều biết, tiêm là không có tổn cảo người. Cho nên hôm nay cũng chỉ có điểm này. Nô, vì bồi thường đại gia, này một tháng, sẽ không định kỳ thêm càng. Hôm nay liền tha thứ ta đi. Kỳ thật này chương cũng chỉ thiếu 300 tự. Xin lỗi. Chương 49 chế tác làm cá. Chế tác làm cá kỳ thật cũng rất đơn giản, chỉ là phải làm đến hương vị hảo lại không phải mỗi người đều có thể làm được. Làm cá bước đầu tiên chính là đến trước đem cá liệu lý sạch sẽ. Lý Thanh nghĩ lại từ trong phòng cầm một cái chậu ra tới, từ giếng đánh hai xô nước ra tới, đổ đi vào. Lý Thanh đem đại cái thịt hậu cá từ cá bối mổ ra, đem thịt hậu địa phương dùng dao cắt ra mấy đao phương tiện ngon miệng. Tiểu cái cá còn lại là từ bụng mổ ra, đem cá đầu chia làm hai nửa. Bụng biên mổ cắt thời điểm, nhưng ở cá thân trung tuyến phía dưới thiết nhập, từ cá mắt bên ngoài, hạ đến đuôi bộ hậu môn thượng mới thôi. Mổ cắt sau, lại đi rớt nội tạng. Đem cá xóa nội tạng sau, dùng bàn chải chụp điều mà ở nước trong chung rửa sạch đi huyết ô, dịch nhầy. Sau đó đem cá bỏ vào sọt nội, tích làm hơi nước. Cá rất nhiều, vòng là Lý Thanh thuần thục, cũng lộng mau một giờ mới đem cá toàn bộ chuẩn bị cho tốt. Lý Thanh đứng lên, xoa xoa eo, không lưng lộng lâu như vậy, Lý Thanh cảm giác eo thực toan. Hoãn, Lý Thanh cảm giác hảo chút. Đem cá nội tạng cầm đi đảo rớt. Lý Thanh đem cá chia làm mấy phân. Là ấn chủng loại phân, cá chép, cá trích, cá chấm cỏ trở, phân hảo loại. Cá lớn nhỏ xác định dùng muối số lượng, giống nhau mỗi 100 kg cá dùng muối 1824 kg. Đông, mùa xuân thiên thiếu, hạ, mùa thu tiết thiên nhiều. Lý Thanh lấy ra mấy vại muối, bắt đầu đốt cá. Lý Thanh đem muối đều mà sắt đắp ở cá thể, mang cá, nuốt đao, trong mắt cập câu khổng nội. Sau đó trí hạ phóng nhập bình uống, thịt mặt hướng thượng, vẩy cá xuống phía dưới, cá đầu hơi phóng thấp, đôi cá nghiêng hướng về phía trước, tầng tầng bài điệp. Điệp đến bình uống khẩu thời điểm, nhưng tiếp tục bài điệp, cho đến vượt qua chỉ khẩu 1015cm. Lý Thanh làm như vậy là có nguyên nhân, bởi vì quá mấy cái giờ, cá sẽ có rút lại đến cùng bình uống khẩu tê bình, đến lúc đó lại giải một tầng phong khẩu muối, lại dùng trúc phiến đắp lên, dùng cục đá ngăn chặn là được. Lý Thanh từng cái đem cá cất vào bình uống, trang thật sự cẩn thận. Hắn nhưng không nghĩ bởi vì chính mình thô tâm đại ý, mà hủy hoại một bình uống cá. Muốn thành công làm ra làm cá, còn phải trải qua phơi nắng cùng hong khô, bất quá đến quá mấy ngày. Làm cá là Hồ Bắc tỉnh truyền thống dân tộc Hán danh đồ ăn, thuộc về ngạc tự điển món ăn. Này đồ ăn là cá một loại ăn pháp, bên trong gia tăng muối phân. Làm cá phơi hảo lúc sau có thể bảo tồn thật lâu thời gian. Là tá cơm nhắm rượu hảo đồ ăn, nhưng vẫn là có người không thích hợp ăn làm cá. Bởi vì dễ bề bảo tồn. Làm cá đều bỏ thêm không ít muối, ăn lên sẽ mang đến thêm vào nạ chi, đối bệnh mãn tính người phi thường bất lợi, còn khả năng tăng lên sưng vù, mắt túi cùng kinh giai đoạn trước không khỏe. Hơn nữa làm cá nhiệt lượng so cao, ăn nhiều nó cùng ăn nhiều thịt không có khác nhau. Hiện giờ cá khô mỡ đều không ít, ăn nhiều đối giảm béo bất lợi, còn sẽ gia tăng bão hòa axit béo hút vào lượng. Cho nên mỹ thực tuy hảo, nhưng không thể ăn nhiều. Lý Thanh đem mấy tiểu cái bình làm cá dọn vào trong phòng bếp phóng. Ở giếng múc nước, đem vừa mới dùng quá khí cụ rửa sạch sẽ lúc sau. Lý Thanh bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bất quá ngày hôm qua tới hỗ trợ Lý Triệu Thị cùng Lý Vương Thị hai người đều không có tới. Nói là Lý Thanh một người liền có thể thu phục, bọn họ đều không thể giúp gấp cái gì, cơ hồ là lấy không tiền công, trong lòng không qua được, liền không tới. Lý Thanh nghe xong đại bá theo như lời, trong lòng gật gật đầu, này hai người phẩm tính không tồi. Bất quá Lý Thanh cũng phát hiện, ở trong thôn, trước mắt còn không có phát hiện có cái gì phẩm tính đặc biệt không người tốt. Lý Thanh lòng đang nơi này cảm thán thôn phong thuần phác, lại không biết chính mình là cái miệng quá đen. Không bao lâu liền nhìn đến một cái có tiếng bắt phu, cùng hắn kia cả gia đình cực phẩm. Bất quá việc này còn không có phát sinh, Lý Thanh tự nhiên cũng không biết. Hắn còn ở người suy tư giữa trưa thực đơn. Lý Thanh là cái lời người, đương nhiên, đại đa số người cũng không biết, chỉ có quan hệ đặc biệt gần bạn bè tốt mới biết được Lý Thanh thật cách. Hiện tại Lý Thanh cảm thấy nấu ăn cũng là một loại phiền não, bởi vì không biết nên làm chút cái gì à, tựa như có người đi đến chợ bán thức ăn, đi dạo vài vòng, cũng không biết nên mua cái gì đồ ăn giống nhau. Lý Thanh nhìn nhìn thời gian, đã không còn sớm, lại không bắt đầu nấu cơm, liền tới không kịp. Lý Thanh đi hướng phòng bếp, chuẩn bị chưng màn thầu. Bất quá, đương Lý Thanh tưởng tượng đến chưng màn thầu thời điểm, trong lòng lập tức nhớ tới một đạo đồ ăn. Đã có thể nấu ăn, lại có thể nấu cơm. Lý Thanh muốn làm chính là tiểu ngư bánh nướng. Tiểu ngư, ngày hôm qua vớt lên đây một đống bánh bột nô, còn có rất nhiều bột mì đâu. Lý Thanh nghĩ đến liền làm, từ trong không gian lộng không ít tiểu ngư ra tới, đều là ở hai ngón tay khoan tả hữu. Tiểu ngư hương vị không tồi, chính là liệu lý lên phiền thoái, hơn nữa bột mì đều còn không có xoa đâu. Lý Thanh đang nghĩ ngợi tới thời gian không nhiều lắm, một người lo liệu không hết quá nhiều việc, muốn hay không từ bỏ làm món này, chờ buổi tối lại làm thời điểm, liền nghe thấy trong viện có thanh âm. Lý Vân, sao ngươi lại tới đây, hôm nay ngươi không đi họp chợ sao? Đại trà sao đâu? Lý Thanh đi ra phòng bếp vừa thấy, là đường đệ Lý Vân, lập tức phun ra vài cái vấn đề. Đường ca, ngươi lập tức hỏi nhiều như vậy vấn đề, ta nên trở về đáp cái nào sao? Lý Vân nhíu nhíu cái mũi, có chút hờn dỗi nói. Lý Thanh rõ ràng là nghe ra Lý Vân trong giọng nói biến hóa, từ tuyệt vị mỗi ngày đều bán không tồi về sau, Lý Vân tính cách cũng rộng rãi không ít, không giống trước kia như vậy tự ti, cả ngày trên mặt tràn đầy tươi cười, nhưng là rộng rãi lại không nuông chiều. Lý Thanh ở nguyên thời không, thấy không ít nuông chiều hài tử, trong nhà sủng nịch, cơ hồ là mau tốn thượng thiên, một bộ thiên lão đại mà lão nhị ta lão tam bộ dáng, ngang ngược vô lý, tưởng được đến đồ vật mặc kệ xử cái gì thủ đoạn đều phải được đến. Đại bá một nhà, là Lý Thanh đi vào thế giới này sau, thân cận nhất người, hắn tự nhiên là không hy vọng Lý Vân thay đổi bộ dáng. Không thể không nói, ở Lý Thanh trong tiềm thức, đem Lý Vân trở thành một cái tiểu hài tử. Tuy rằng Lý Thanh thân thể này tuổi cùng Lý Vân tuổi chênh lệch không lớn, nhưng là Lý Thanh cũng coi như là đã trải qua hai đời, trong lòng tuổi không nói có 50-60, cũng có 30-40. Vậy từng bước trả lời Lý Thanh thanh thanh giọng nói, làm bộ một bộ lao thành bộ dáng, đối với Lý Vân nói. Hừ, Lý Vân thẻ lưỡi. Thấy Lý Thanh vẫn là không có gì phản ứng, bắt đầu trả lời Lý Thanh vấn đề. Hôm nay ta không đi chợ thượng, là đại ca cùng cha sao đi, ta cùng Lý Giang ở nhà, cha hôm nay buổi sáng đi phía trước, sợ ngươi một người lo liệu không hết quá nhiều việc, kêu ta giữa trưa lại đây giúp ngươi vội. Lý Thanh nghe xong, gật gật đầu, xoay người vào phòng bếp, ý bảo Lý Vân đuổi kịp. Có người hỗ trợ, tốc độ nhưng thật ra nhanh không ít. Lý Thanh làm Lý Vân đi xoa bột mì, chính mình còn lại là ngồi ở ghế nhỏ thượng, liệu Lý Tiểu Ngư. Lý Vân ở nhà, việc nhà cũng đều sẽ làm, hơn nữa cũng thường xuyên làm. Con nhà nghèo sớm đương ra những lời này dùng ở chỗ này, là một chút cũng không sai. Đợt, ngày hôm qua đoạn càng điểu, lý do liền không nói, giải thích cũng không nghĩ giải thích nhiều chính mình đều cảm giác làm ra vẻ, dù sao chính là dừng cày. Ngày hôm qua đoạn càng, ngày mai bổ trở về, liền tương. Đa tạ thư hữu Hồng Trần Hằng cùng đầu ngón tay trôi đi vạn năm đánh thưởng duy trì, đa tạ. Chương 49 thân cận. Lý Thanh vừa nghĩ sự tình, một bên lộng, tay chân đảo cũng không chậm. Đường ca, ta chuẩn bị cho tốt. Đang ở Lý Thanh một người phát ngốc thời điểm, Lý Vân đột nhiên từ bên cạnh nhảy ra tới. Lý Thanh không dò đến, ở Lý Vân lại đây thời điểm, Lý Thanh liền nghe được hắn tiếng bước chân. Hành, vậy ngươi giúp ta nhặt rau. Lý Thanh an bài khởi người tới nhưng thật ra không chút khách khí. Hảo A, Lý Vân sảng khoái đáp ứng rồi, không hề có bị gọi là sự tình đoán trách. Giữa trưa, Lý Thanh cùng Lý Vân hai người một trận bận rộn. rốt cuộc là đúng giờ đem đồ ăn bưng lên cái bàn. Rượu đủ cơm no, làm việc người nghỉ ngơi tới trong chốc lát lại tiếp tục bận rộn đi. Lưu lại hai bàn tự cơm thừa canh cạn, Lý Thanh cùng Lý Vân lẫn nhau nhìn thoáng qua, nhận mệnh bắt đầu thu thập lên. Thu thập hảo, Lý Vân cũng về nhà đi. Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời không khỏe, Lý Thanh khởi động ghế nằm, đem hai chỉ vạ vạ giặt tỉ ôm ra tới, làm cho bọn họ chính mình ở trong sân chơi. Mà chính mình còn lại là nằm ở trên ghế nằm, nhàn nhã ăn từ trong không gian trích ra tới dâu tây. Trong lòng suy tư trong đất nên loại chút cái gì. Lý Thanh nhàn nhã nhật tử chẳng được bao lâu, đã bị một thanh âm đánh gãy. Đường ca, cha sao kêu ngươi đi nhà ta một chút. Lý Giang vội vã chạy tới, kéo Lý Thanh liền đi ra ngoài. Đừng nhìn Lý Giang tuổi không lớn, sức lực lại không nhỏ, không hề chuẩn bị Lý Thanh bị kéo đến lảo đảo một chút. Lý Thanh dùng chút sức lực, tránh thoát Lý Giang tay, Thanh Thanh giọng nói. Lý Giang, đừng có gấp, rốt cuộc có chuyện gì a? Đường ca, ngươi cũng đừng hỏi, đi nhanh đi, cha sao còn ở nhà mặt chờ ngươi đâu. Lý Giang thoạt nhìn thực xuất ruột, cũng không lo lắng cùng Lý Thanh giải thích, kéo bị tránh thoát tay, liền hướng trong nhà đi đến. Lý Thanh nhìn Lý Giang sốt ruột bộ dáng, phỏng chừng cũng hỏi không ra cái gì, nhận mệnh bị lôi kéo đi rồi. Lý Thanh cùng Lý Giang tiến sân, phát hiện trong viện phá lệ náo nhiệt, đại cha sao ngồi ở thủ vị, bên cạnh là bên trái là Lý Vân cùng Lý Hải. Bên phải phía dưới ngồi một người tuổi trẻ ca nhi, phía trên ngồi một cái trung niên ca nhi, chỉ là trên mặt đồ chi đánh phấn, đánh nồng hậu má hồng, trên môi nhiễm đỏ thâm nhan sắc, Lý Thanh trong lòng không cấm một trận ác hàn. Lý Thanh đi vào thế giới này, vốn tưởng rằng gia nhi cùng ca nhi chi gian chênh lệch bất quá là thân thể, thẳng đến thấy cái này trung niên ca nhi, Lý Thanh mới rõ ràng nhận chi đến thế giới này gia nhi cùng ca nhi khác nhau. Lý Thanh cảm giác lúc này không khí có chút không đúng, lại không có phát hiện không đúng chỗ nào. Chẳng lẽ là chính mình thần kinh quá nhạy cảm? Thanh hoa tử, đừng thất thần a, gọi người a. Đại cha sao thấy Lý Thanh tiến vào liền nhìn chằm chằm Vương Môi Phu nơi đó nhìn, trong lòng có chút cao hứng, Thanh hoa tử đây là nhìn tới Triệu gia ca nhi đi. A, Lý Thanh mờ mịt, chính mình một cái đều không quen biết, như thế nào gọi người a? Đừng choáng váng, cái này là Vương Môi Phu, cái này là Triệu gia ca nhi, kêu Triệu Nhã, ngươi kêu Nhã ca nhi đi. Đại cha sao nhìn ra Lý Thanh khó xử, không cấm vô vô chính mình đầu. Chính mình thật đúng là cao hứng đến choáng váng. Vương Môi Phu hảo, Nhã ca nhi hảo. Lý Thanh nghe xong sau, thành thành thật thật hướng hai người vấn an. Bất quá trong lòng có chút mơ hồ, Môi Phu. Chẳng lẽ là nguyên thế giới bà mối ở thế giới này cách gọi. Lý Thanh cùng Lý Giang ngồi ở phía dưới. Vương Môi Phu, người này cũng tới, ngươi phải hảo hảo nói một chút đi. Đại cha sao thấy vậy tình huống, nghiêng đi thân mình đối với Vương Môi Phu nói. Ai? Vương Môi Phu lên tiếng. Thanh hoa tử à, ngươi xem. Ngươi tuổi đâu cũng không nhỏ, này trong thôn ngươi lớn như vậy ra nhi, hài tử đều trên mặt đất đi rồi, ngươi xem ngươi này việc hôn nhân có phải hay không nên định ra. Vương Môi Phu đầy mặt tươi cười đối với Lý Thanh nói. Chỉ là kia khoa trương khuôn mặt cùng buồn máu mồm to, còn cố ý áp tiêm tế thanh âm, làm Lý Thanh là nổi da gà rơi xuống đầy đất. Ha ha, không vội không vội. Lý Thanh cười gượng hai tiếng. Thanh hoa tử lặc, này như thế nào có thể không vội đâu. Đây chính là trung thân đại sự A. Đại cha sao vừa nghe thấy Lý Thanh nói như vậy, lập tức liền nóng nảy. Hiện giờ Thanh Hoa tử có thể tự lực cánh sinh, sinh hoạt sẽ càng ngày càng tốt, trong nhà liền kém một cái phu lang. Ha ha, đại cha sao, việc này không nóng nảy. Lý Thanh tiếp tục cười gượng. Liền nói hôm nay như thế nào cảm giác không rất hợp đâu, hiện tại này tư thế, rõ ràng chính là cho chính mình thân cận đâu. Thanh Hoa tử, này ta cũng bất hòa ngươi vòng vo. Này Nhã ca nhi ra cha sao nhìn thấy ngươi đứa nhỏ này không tồi, Nhã ca nhi đâu, giặt quần áo nấu cơm thêu hoa may áo, chính là mọi thứ đều sẽ, cũng tới rồi gả chồng tuổi tác, hắn cha sao liền mời ta tới tìm ngươi. Đại cha sao, nhìn một cái chính ngươi là cái dạng gì ý tưởng. Vương Môi Phu làm ra một bộ cười duyên bộ dáng, trong tay khăn tay không ngừng múa may này, từng đợt gây mùi thấp kém hương phấn vị truyền đến, Lý Thanh bị sặc đến đánh mấy cái hắt xì. Ngẩng đầu nhìn Vương Môi Phu trong miệng Nhã ca nhi, Lý Thanh tức khắc trong gió hỗn độn. Mới vừa vào nhà thời điểm liền quan tâm chăm sóc chú ý Vương Môi Phu, không quá chú ý ngồi ở một bên Nhã ca nhi. Nhã ca nhi ăn mặc một kiện hồng nhạt váy dài, ước chừng có 8 phần tân bộ dáng, trên đầu vãn cái chưa xuất các ca nhi tiểu tóc, cắm hai đóa châu hoa cùng mấy đóa hoa lụa, trên mặt cũng lau hương phấn còn có má hồng, có vẻ rất là diễm lệ. Thấy Lý Thanh nhìn qua, vội vàng đem đầu thấp, trên mặt một bộ thẹn thùng biểu tình, ninh trong tay khăn tay. Lý Thanh vừa thấy, tức khắc một trận ác hàn. Này còn không phải là nguyên trong thế giới mặt sống thoát thoát nhân yêu sao? Tưởng tượng đến cùng người như vậy quá cả đời, Lý Thanh cả người đều không tốt. Lý Thanh trong lòng nghĩ như thế nào, đại cha sao tự nhiên là không biết, còn tưởng rằng Lý Thanh là xem Nhã ca nhi xem ngây ngốc, trong lòng âm thầm cao hứng. Xem ra Lý Thanh cha sao trước khi chết làm ơn hắn thế Lý Thanh tìm cái phu lang sự tình hôm nay là có thể giải quyết. Lý Thanh phục hồi tinh thần lại, liền thấy đại cha sao đôi mắt ở chính mình cùng Nhã Ca Nhi trên người đổi tới đổi lui, trong mắt mang theo rõ ràng ý cười, còn thỉnh thoảng gật đầu. Không xong, Lý Thanh trong lòng cả kinh, đại cha sao khẳng định hiểu lầm. Đại cha sao, ta còn không nổi, không nổi, nhưng thật ra Đường ca, so với ta lớn hơn, Đường ca cũng chưa thành thân, ta như thế nào có thể ở Đường ca phía trước đâu. Lý Thanh chính sốt ruột tìm lấy cớ đâu, liền thấy ngồi ở ghế trên nghiêm túc nghe nói chuyện Đường ca Lý Hải, lập tức nói sang chuyện khác, tỏa định mục tiêu. Đại cha sao vừa nghe, nhưng thật ra cảm thấy có vài phần đạo lý, nông thôn tương đối chú trọng này đó, nếu là Thanh Hoa tử so Hải Hoa tử thành thân sớm, này trong thôn không biết sẽ có cái dạng nào lời nói truyền ra tới. Chỉ là thấy trước mắt tình huống, đại cha sao cũng không muốn liền như vậy từ bỏ. Thanh Hoa tử, nay thành thân sự có thể về sau lại nói, sao nhóm trước đính hôn, ngươi xem thế nào a? Lý Thanh vô ngữ lại bất đắc dĩ, đại cha sao như thế nào như vậy khó thu phục ca đại cha sao, nói thẳng đi, ta có yêu thích người, ta sẽ không cùng Nhã Ca Nhi đính hôn. Lý Thanh trực tiếp tới một cái đại chiêu, cái này đại cha sao tổng sẽ không nói cái gì nữa đi. Đợt, đa tạ thư hữu Hồng Trần Hằng đánh thưởng duy trì, đa tạ che mặt cầu đề cử phiếu. Từ hôm nay trở đi, khôi phục đổi mới. Vệ đút. Đừng đánh hoa, hoa không tố cố ý đoạn càng đát. Đừng đánh hoa, hoa không tố cố ý đoạn càng đát. Đừng đánh hoa, hoa không tố cố ý đoạn càng đát. Chương 50 cao hứng đại cha sao. Quả nhiên, đại cha sao vừa nghe Lý Thanh nói như vậy, tức khắc đã bị Lý Thanh nói mang theo đi rồi, rời đi đề tài. Thực hưng phấn đối Lý Thanh nói Thanh Hoa tử. Mau cùng đại cha sao nói, ngươi coi trọng nhà ai ca nhi kéo, đại cha sao lập tức đã kêu môi phu tới cửa cho ngươi nói đi. Một bên ngồi Nhã Ca Nhi sắc mặt lập tức trắng bệnh, bản thân đã tới rồi có thể xuất giá tuổi tác, Lý Thanh gần nhất làm chuyện này, trong thôn đã sớm nghị luận sôi nổi, bản thân cũng là nghe nói không ít, mua đất, thanh trì đường, tu nhà ở, liền cấp làm giúp đều là an bạch diện màn thầu, có thể thấy được là không kém tiền. Nhã Ca Nhi từ nhỏ tướng mạo ở trong thôn là số 1 số 2. Không thiếu nghe được ca ngợi cùng mặt khác gia nhi theo đuổi, tính cách nuông chiều, vừa nghe Lý Thanh trong nhà điều kiện, trong lòng âm thầm chính là đối Lý Thanh thượng tâm, tốt như vậy gia nhi, chính là ta Nhã Ca Nhi. Ta Nhã Ca Nhi nhất định phải gả cho có tiền gia nhi, mới có thể quá thượng hảo nhật tử. Nhã Ca Nhi đã sớm đối Lý Thanh cố ý, ở hôm nay nhìn thấy Lý Thanh thời điểm, thấy Lý Thanh ăn mặc tốt nhất vải bông quần áo, trên đầu cắm một chi ngọc trâm. Hơn nữa Lý Thanh vốn là lớn lên không kém, trên người có loại đặc biệt khí chất. Hơn nữa kia Ngọc Trâm vừa thấy liền không tiện nghi, Nhã Ca Nhi đã sớm đối Lý Thanh là trí tại tất đắc. Hiện giờ nghe thấy Lý Thanh nói có yêu thích người, cơ hồ là ninh nát trong tay khăn tay, đôi mắt hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thanh, trên mặt lại hồng lại bạch, trong lòng có một cổ oán khí toát ra tới, trên mặt có vẻ có chút dữ tợn. Đại cha sao vừa quay đầu lại, liền thấy Nhã Ca Nhi bộ dáng này, trong lòng không cấm một ngưng. Mọi người đều là một cái trong thôn, Nhã Ca Nhi sự cũng nghe nói không ít, tướng mạo ở trong thôn cũng là bài đắc thượng hào. Tuy rằng nghe nói có chút nung chiều, đến cái nào lớn lên đẹp ca nhi không phải như vậy. Cũng không hướng trong lòng đi. Hơn nữa vương môi phu đối Nhã Ca Nhi cố tình khen cùng Nhã Ca Nhi ở đại cha sao trước mặt có thể biểu hiện. Đại cha sao Lý Dương Thị đối Nhã Ca Nhi vẫn là thực vừa ý. Chỉ là trong lúc lơ đãng nhìn đến Nhã Ca Nhi bộ dáng, chỉ sợ thật đúng là không phải một cái dễ đối phó. Nhã Ca Nhi vừa thấy đại cha sao nhìn qua, lập tức khôi phục mang theo ý cười biểu tình, biến hóa cực nhanh. Nếu không phải vừa mới xem đến rõ ràng, Lý Dương Thị đều phải hoài nghi có phải hay không chính mình nhìn lầm rồi. Một màn này tự nhiên cũng bị Lý Thanh xem ở trong mắt, trong lòng âm thầm nghĩ, liền tính chính mình thích ca nhi, cũng tuyệt đối không phải như thế. Thanh Hoa tử, mau nói a, ngươi coi trọng nhà ai ca nhi a đại cha sao sốt ruột hỏi. Ha ha, đại cha sao, thời cơ còn không thành thục, quá đoạn thời gian đi Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, sai khai đề tài. Chê cười, này có người trong lòng nói là lừa đại cha sao. Này chính mình nào đi tìm một cái ca nhi a. Ngạch đại cha sao cúi đầu suy nghĩ một chút, chưa nói cái gì. Đại cha sao, trong nhà còn có việc đâu, ta đi trước cá thấy lần này lừa dối quá quan. Lý Thanh thật sự là chịu không nổi vương môi phu trên người hơn người chết hương phấn vị, cùng đại cha sao nói một tiếng, liền vội vã đi rồi. Ai, Thanh Hoa tử, đợi lát nữa a. Đứa nhỏ này đại cha sao vừa thấy Lý Thanh đi rồi, lập tức mở miệng giữ lại, kết quả Lý Thanh chạy trốn so con thỏ còn nhanh. Tựa như mặt sau có thứ gì ở truy hắn giống nhau. Ha ha, vương môi phu, ngươi xem đứa nhỏ này, đều là bị sủng hư đại cha sao quay đầu đối với vương môi phu xin lỗi nói. Ha ha, không có việc gì không có việc gì. Vương môi phu trên mặt treo tươi cười cùng Lý Dương Thị khách sáo, trong lòng lại không biết đem Lý Thanh mắng bao nhiêu lần. Không được việc một lượng bạc tử cũng không chiếm được, làm hại chính mình một chuyến tay không. Không nói đến đại cha sao bên này, ra đại cha sao ra Lý Thanh vội vã chạy về ra. Hô hô, Lý Thanh ngồi ở trên ghế nằm thở hổn hển, trên mặt còn treo chạy vội qua đi đỏ ửng. Từ không gian lấy ra một ly linh tuyền thủy uống xong, sau đó nằm ở ghế trên, phơi thái dương, ăn trái cây. Nếu không phải Lý Thanh nhìn phía trước không có Tiêu Cự ánh mắt cùng vẫn không nhúc nhích lấy trái cây tay, nhất định nhìn không ra Lý Thanh ở thất thần. Từ đi vào thế giới xa lạ này, Lý Thanh sợ người khác phát hiện chính mình thân phận, thần kinh vẫn luôn căng chặt. Lại ở cố tình lảng tránh vấn đề. Lý Thanh là cái nam nhân, thẳng. Ở nguyên thế giới thời điểm, Lý Thanh cũng biết có đồng tính luyến ái loại người này. Tuy rằng Lý Thanh chính mình không bài xích, nhưng là cũng không có tiếp thu ý tứ. Mà đến thế giới này, Lý Thanh cũng vẫn là nam, chỉ là chung quanh đã không có nữ tính tồn tại. Chỉ là nam nhân cùng nam nhân chi gian có khác nhau, gia nhi, ca nhi. Này hai cái từ đi vào Lý Thanh tầm nhìn. Lý Thanh vô pháp tưởng tượng, nam nhân nên như thế nào sinh hải tử nối roi tông đường. Biết mỗ một ngày ở trong thôn, một vị dựng phu đang ở tàn bộ, đĩnh đại đại bụng, trong nhà gia nhi ở phía sau đỡ. Dựng phu trên mặt treo điềm đạm tươi cười, thỉnh thoảng cùng phía sau gia nhi nói chuyện, Lý Thanh nhìn thấy sau, trừ bỏ vừa mới bắt đầu không thể tưởng tượng cùng kinh ngạc, sau lại thế nhưng là quỷ dị cảm thấy hài hòa. Lý Thanh lúc ấy phản ứng lại đây trong lòng nghĩ cái gì sau, cảm thấy chính mình thật là điên rồi, đi vào nơi này, tư duy cũng bị đồng hóa. Lý Thanh hỏi lại chính mình. Không có đáp án, Lý Thanh trốn dường như rời đi nơi đó, lập tức chạy về nhà mình sân. Sau lại Lý Thanh thường xuyên nhìn thấy trong thôn dựng phu, chỉ là biểu tình đã là nhàn nhạt, trong lòng cũng không lần đầu tiên thấy thời điểm như vậy kinh ngạc. Chỉ là trong lòng vẫn là vô pháp tiêu tan, nam nhân cùng nam nhân. Nếu Lý Thanh là cái cong, đảo còn hảo, đi vào thế giới này quả thực là thiên đường. Nam nhân cùng nam nhân ở bên nhau, không có thế nhân khác thường ánh mắt, không có chung quanh thân thích trào phúng, không có người nhà chửi rủa vũ nhục, hết thảy thuận Lý Thanh trương. Nhưng mà Lý Thanh là cái thẳng, cho nên, ngay từ đầu Lý Thanh liền ở lảng tránh vấn đề này. Lên núi, tu bổ nhà ở, rửa sạch hồ nước, trợ giúp đại bá một nhà, mua đất xới đất, Lý Thanh đem chính mình sinh hoạt an bài tràn đầy. Không chỉ có là sợ chính mình một người đợi kia phân cô độc cùng đối người nhà tơ vương. Càng là không nghĩ đi đối mặt chính mình tính hướng cùng cái này ở cổ nhân trong mắt xem ra, nối roi tông đường, nhân sinh như vậy đệ nhất đại sự. Chỉ là hiện giờ xuất hiện sự tình làm Lý Thanh không thể không đối mặt. Cao hứng đại cha sao, trang điểm khoa trương vương môi phu, làm ra vẻ nhã ca nhi. Làm Lý Thanh đau đầu, rồi lại không thể không đối mặt. Lý Thanh biết, đi vào thế giới này, phải tuần hoàn nơi này phong tục tập quán. Nếu là trung thân không cưới, Lý Thanh không biết hậu quả sẽ như thế nào. Liên tính Lý Thanh chính mình không để bụng, cũng không thể không vì đại cha sao một nhà suy xét. Lý Thanh đau đầu. Lý Thanh vào không gian, qua một hai cái canh giờ mới ra tới. Biểu tình đã là một bộ phong khinh vân đạm, khỏe mắt mỉm cười, lại vẫn cứ là không đạt đáy mắt. Chỉ là Lý Thanh không còn có tiếp tục phát ngốc sững sờ. Mà là bắt đầu đâu vào đấy làm việc, đem ghế nằm thu vào trong phòng, đóng lại viện môn, ra cửa sau lập tức hướng chạy qua trong thôn cái kia sông nhỏ biên đi. Tơ ết, nhiều nói liền không nói. Tiết tháo tín dụng thứ này, giống như em cũng đã một có. Liên màu đỏ tím. Chương 51 gấu mủ đã thương người. Tiểu sơn thôn phong cảnh thực không tồi, non xanh nước biếc, phong cảnh hợp lòng người. Một trận gió nhẹ thổi qua, cuốn lên rơi xuống trên mặt đất lá cây cũng không quay đầu lại phiêu hướng phương xa. Ở sông nhỏ thượng bắn khởi từng trận gợn sóng, sông nhỏ trung vịt có ở trong nước chơi đùa, có an tĩnh ngồi xổm ngồi ở khô khốc trong bụi cỏ, đã có vẻ điêu tàn khô bại, lại có vẻ sinh cơ bừng bừng, mâu thuẫn lại duy mỹ. Lý Thanh nhìn như vậy một bức cảnh tượng không khỏi có chút ngây ngốc, ngốc ngốc nhìn như vậy khó gặp cảnh đẹp. Kỳ thật Lý Thanh vừa mới ở trong không gian mặt suy nghĩ rất nhiều, tới đâu hay tới đó. Cùng lắm thì thoát đi cái này địa phương. Đây là Lý Thanh suy nghĩ hồi lâu làm ra đáp án. Kỳ thật Lý Thanh cũng không phải không nghĩ tới tìm một cái ca nhi thành thân, chỉ là ngẫm lại cùng một cái nùng trang diễm mặt ca nhi quá cả đời, cả ngày nghe chán ghét son phấn hương vị, Lý Thanh liền cả người khởi nổi da gà. Cho nên liền nghĩ ra như vậy một cái không phải biện pháp, cùng lắm thì cấp đại cha sao một nhà lưu lại một bút cũng đủ dùng cả đời tiền tài, cũng coi như là báo đáp lâu như vậy tới nay đối nguyên chủ cùng Lý Thanh quan ái cùng chiếu cố. Kỳ thật Lý Thanh biết đại cha sao một nhà không phải nhìn chúng chính mình tiền tài, khả năng liền chính mình có tiền cũng không biết, nhưng tiền tài vẫn là Lý Thanh tưởng báo đáp đại cha sao một nhà biện pháp. Ai, Lý Thanh thở dài một hơi. Trong lòng có chút phiền muộn, ngươi nói xuyên Việt liền xuyên qua đi. Còn xuyên đến trong lịch sử không có quốc gia, xuyên qua đến trong lịch sử không có quốc gia còn chưa tính, kết quả vẫn là chỉ có nam nhân quốc gia. Lý Thanh không khỏi hoài nghi, chính mình có phải hay không nơi nào đắc tội ông trời, mới bị hắn lộng tới nơi này tới. Rất nhiều năm về sau Lý Thanh mới biết được, chính mình không phải đắc tội ông trời, mà là đối ông trời có ân, mới bị đưa đến nơi này tới gặp chính mình cả đời ràng buộc. Kỳ thật ta chỉ nghĩ đơn thuần làm ruộng, như thế nào từng ngày nhiều chuyện như vậy đâu. Lý Thanh đang ở trong lòng phun tào đâu, người ở bên ngoài trong mắt xem ra, Lý Thanh chính là ở nhìn chằm chằm mặt nước phát ngốc đâu. Nay không phải có một cái hiểu lầm, Đường ca, ngươi ở chỗ này ngẩn người làm gì đâu, đi mau, trà tìm ngươi đâu. Lý Vân Chính bốn thước tìm Lý Thanh đâu, kết quả đi đến sông nhỏ biên thấy Lý Thanh một người đối với nước sông phát ngốc đâu, không chỉ có chút vô ngữ. Ngươi nói ngươi không có việc gì không ở nhà đợi, chạy đến bờ sông phát ngốc là muốn làm gì đâu, biết đến là ngươi có vẻ nhàm chán ở bờ sông phát ngốc, không biết còn tưởng rằng ngươi muốn nhảy sông tự vẫn đâu. Lý Vân ở trong lòng phun tảo, Lý Thanh tự nhiên là không biết. Thấy Lý Vân lôi kéo chính mình liền đi, ngữ khí vội vã, phảng phất cùng vừa mới Lý Vân tới kéo hắn thân cận khi cảnh tượng lại trọng điệp. Vương Than Đá Phu kia trương khoa trương mặt lại xông ra, Lý Thanh không cấm một trận ác hàn, sẽ không lại là thân cận đi. Lý Vân, đừng có gấp sao, có chuyện gì chậm rãi nói sao. Lý Thanh dùng xảo kính tránh thoát Lý Vân tay. Đường ca, ngươi đừng chậm gì gì đi rồi, nhanh lên a. Lý Vân nghe thấy Lý Thanh thanh âm quay đầu lại, thấy Lý Thanh đi đường giống cái ốc sen dường như, phảng phất là cùng con kiến có cái gì không đội trời chung thâm thế đại thù giống nhau, sắp đem trên đường con kiến đều dẫm chết xong rồi, mở miệng thúc giục. Lý Vân, ngươi nói một chút ngươi, một cái ca nhi, đi nhanh như vậy làm gì, làm đại cha sao thấy, lại đến nói ngươi. A vừa nghe thấy Lý Thanh nhắc tới nhà mình cha sao, Lý Vân nguyên bản vội vã bước chân tức khắc liền thả chậm, một trương mặt trái xoan cũng biến thành khổ qua mặt. Lý Thanh thấy không khỏi có chút buồn cười, này tuy rằng là nông gia, nhưng là đại cha sao đối nhà mình nhi tử quản được đều tương đối nghiêm khắc, đối thân là ca nhi Lý Vân, quản lý càng là có thể dùng thượng khắc nghiệt tới hình dung. Đặc biệt là Lý Vân gần nhất sắp xuất giá, đại cha sao chính là thời thời khắc khắc nhìn chằm chằm đâu. Nếu là làm đại cha sao thấy Lý Vân đi đường không có một cái ca nhi bộ dáng, nhảy nhót. Khẳng định đến lôi kéo hắn nói buổi sáng, vì chính là sợ hắn tới rồi nhà chồng, bị nhà chồng cha sao làm khó dễ. Lý Thanh tưởng tượng đến Lý Vân bị đại cha sao lôi kéo tẩy não, một bộ khổ qua mặt bộ dáng, liền cảm thấy có chút buồn cười. Cũng có chút bi ai, thời đại này ca nhi địa vị không cao, nhưng là ca nhi ít. Trong nhà đều là sủng. Chỉ là ở nông gia hoặc là thiên năm mất mùa, thân là ca nhi chính là một loại tai nạn. Nông thôn người giống nhau đều sẽ lưu lại có sức lao động gia nhi, ca nhi nếu không chính là bị bán cho mẹ mình, nếu không chính là bị gả đi ra ngoài. Lý Vân, sao nhóm vừa đi vừa nói chuyện đi, rốt cuộc ra chuyện gì a? Lý Thanh vừa đi, một bên cùng Lý Vân nói chuyện. Đường ca, ta cho ngươi nói a. Lý Vân thấy Lý Thanh đi được so vừa mới nhanh không ít, cũng không hề miễn cưỡng hắn, bắt đầu dịu rít nói lên. Lý Vân dịu rít mười mấy phút, nói xong sự tình. Lý Thanh tự động lọc rất Lý Vân tăng thêm vô dụng hình dung từ, nghe minh bạch Lý Vân tự thuật, cũng minh bạch đại bá kêu hắn đi làm gì. Trong thôn có người vào núi săn thú bị gấu mủ trụ bị thương. Lý Thanh chạy nhanh hơn bước chân, sau lại còn ghét bỏ Lý Vân đi được chậm. Lý Vân mắt trợn trắng, vừa mới ai đi được chậm gì gì, đại nhân ta đi so ngươi vừa mới nhanh không ít hảo đi. Phun tảo về phun tảo, Lý Vân vẫn là nhanh hơn bước chân, đuổi kịp Lý Thanh. Lý Vân cùng Lý Thanh đi đến một cái trong viện một bộ thực thô cùng cảm giác. Bất quá Lý Thanh cũng chưa kịp cẩn thận quan sát, liền cùng Lý Vân vào phòng. Lúc này trong phòng vây đầy người, đại nhân tiểu hài tử đều có, đều là trong thôn, Lý Thanh gặp qua liền có không ít. Mọi người vây quanh ở một cái giường đất biên, trên giường đất nằm một cái trung niên gia nhi, chỉ là thực suy yếu, cánh tay trên lưng đều bị thương, quần áo quần thượng đều vết máu loang lổ, thoạt nhìn có điểm doa người. Đại bá đang ở cùng cái kia trung niên gia nhi nói chuyện. Lý Thanh liền ở một bên nghe mọi người nghị luận, này có thể so Lý Vân vừa mới nói kỹ càng tỉ mỉ nhiều. Này trung niên ca nhi kêu Lý Đại Tráng, cũng là trong thôn một cái thợ săn, bình thường cũng là đánh săn thú, làm ruộng. Gần nhất ở trấn trên một hộ thôn trang làm việc vặt, mới trở lại trong thôn. Liền nghĩ lên núi đánh vài thứ về nhà, gần nhất có thể đổi điểm tiền, thứ hai có thể cấp trong nhà phu lang cùng gia nhi ca nhi cải thiện thức ăn. Thu thập thứ tốt liền lên núi. Sơn chỗ sâu trong tự nhiên là không dám đi vào, Lý Đại Tráng liền ở bình thường thường xuyên săn thú địa phương tìm kiếm con mồi, vừa mới thấy một con thỏ ở kiếm ăn, đang chuẩn bị đánh con thỏ đâu, kết quả phía sau tới một đầu gấu mủ, thiếu chút nữa mất đi tính mạng. Nị dạ đau chạy đến dưới chân núi, bị làm việc người trong thôn thấy, nâng trở về. Đại bá sau khi nghe xong trầm tư lên, một bên Lý Liệt Thúc cũng sắc mặt ngưng trọng, Lý Thanh còn lại là có chút dự cảm bất hảo. Tờ S, đề cử cất chứa đánh thưởng thêm càng kế hoạch. Đề cử chướng 500, thêm canh 1. Hiện tại tổng đề cử 3546. Nếu là trong vòng một ngày, đề cử chướng 100, liền thêm vào thêm canh 1. Cất chứa chướng 100 thêm canh 1. Đánh thưởng. Đệ tử thêm canh 1. Chấp sự thêm 2 càng. Đà chủ thêm canh 3. Nếu là thư hữu từ đệ tử thăng vì chấp sự, liền thêm canh 1, bởi vì mặt khác canh 1 ở thăng đệ tử thời điểm thêm cày xong. Lấy này loại suy. Hiện tại chưa thượng giá, mỗi ngày đổi mới 1 chương. 2.000. Thượng giá sau mỗi ngày giữ gốc đổi mới 2 chương. 4.000. Có việc xin nghỉ sau, ngày hôm sau bổ càng. Không điên ma, không thành sống. Ung thư lười phạm và hoa. Điên lên cũng là man đua. Kỳ thật chủ yếu là số liệu nhìn quá thảm đạo. Che mặt. Cho nên, ông nhóm, ta mỗi ngày đổi mới nhiều ít tự, các ngươi mỗi ngày xem nhiều ít tự, toàn dựa các ngươi chính mình quyết định. Ngàn vạn đừng nói cho ta ngươi mỗi ngày một chữ đều không nghĩ xem, màu đỏ tím ta sẽ khóc vượng ở vê đốt cờ. Thân nhóm. Màu tới điên. Chương 52 ứng đối biện pháp. Này trong núi có gấu mủ, mọi người đều biết. Chính là di vãng, gấu mủ đều là núi sâu, rất ít đến bên ngoài tới, lần này là trùng hợp sao. Lý Thanh có loại điểm xấu dự cảm. Mà một bên, trong thôn người đã bắt đầu mồm năm miệng 10 nghị luận lên. Thiên A, gấu mủ, này ngoạn ý rất nhiều năm chưa thấy qua, trước kia không đều là ở núi sâu không ra sao, chẳng lẽ về sau đều không thể đến trong núi săn thú sao. Một vị lao thợ săn ồn ào lên. Này xuất sinh như thế nào ra tới, có thể hay không chạy đến trong thôn tới A, đến lúc đó lại đả thương người nhưng như thế nào mới hảo. Mô vị lao nhân suy nghĩ chu toàn, nghĩ đến càng nhiều. Mãi mãi hùng người mù, còn dám đả thương người, nhất định phải xẻo nó. Mô vị xúc động thợ săn hỏa bạo nói. Trong thôn người giọng đại, hơn nữa người lại nhiều, toàn bộ trong phòng đặc biệt tâm ý. Đều cho ta an tĩnh. Đại bá một phách cái bàn, quắc. Đại bá ngày thường ở trong thôn đều là người hiền lành hình tượng, đối ai đều là cười tủm tỉm, một bộ thực hòa ái dễ gần bộ dáng, tuy rằng cùng hắn cao lớn uy manh hình tượng không phải thực phù hợp. Đại bá ngày thường lại là cực nhỏ phát hỏa, ít nhất hiện tại Lý Thanh liền chưa từng thấy, nhưng là đại bá ở trong thôn vẫn là rất có uy tín, hoặc là nói là đại bá phát hỏa bộ dáng thực hung, nhưng thật ra không ai nói nữa, an tĩnh nhìn đại bá. Khu khu đại bá thanh thanh giọng nói hôm nay phát sinh sự tình chúng ta đều đã biết, Lý Đại Tráng cũng không có gì vấn đề lớn, hảo hảo ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày liền không thành vấn đề. Này gấu mù xuống núi có lẽ chính là cái trùng hợp làm Đại Tráng cấp gặp, mọi người đều đừng lo lắng, đều tan đi. Đại bá trong miệng nói như vậy nói, nhưng là trong lòng lại là một mảnh khuôn mặt u sầu, trên đời nào có trùng hợp như vậy sự, vẫn là sớm làm tính toán tương đối hảo. Tan đi, tan đi. Lý Liệt thúc theo đại bá nói, làm trong thôn người đều đi về trước, sự tình có mấy người thương lượng là đủ rồi, người nhiều như vậy, mồm năm miệng 10, cũng không có gì dùng. Ai, đi đi. Trong thôn người tới cũng nhanh đi cũng nhanh, không một hồi thời gian, đều đi xong rồi. Liền dư lại đại bá một nhà cùng trong thôn bình thường tương đối có uy tín vài người, còn có ở một bên Lý Thanh. Đại bá đối với Lý Đại Tráng một nhà nói chút an ủi nói, liền mang theo đoàn người đi tới Lý Thanh trong viện. Đến nỗi nguyên nhân, đương nhiên là Lý Thanh ra Lý đến tương đối gần. Hơn nữa đại bá cũng không đem Lý Thanh coi như người ngoài. Lý Thanh đi ở phía trước, đem cửa phòng mở ra, lại vội vàng đi đổ một hồ trà ra tới, cấp đăng ngồi mọi người mãn thượng sau, liền ngồi đến một bên đi. Lý Thanh biết như vậy trường hợp căn bản là không có chính mình nói chuyện chỗ ngồi. Không nói đến đại bá, chính là trong thôn những người khác, đều sẽ không đồng ý Lý Thanh một cái vị thành niên gia nhi cùng bọn họ ngồi ở cùng nhau thảo luận sự tình. Không thể không nói, Lý Thanh vẫn là rất tự biết. Trong thôn cùng Lý Thanh không quá quen thuộc vài người, nhìn thấy Lý Thanh hành vi, ở trong lòng đều âm thầm gật đầu, không tồi, thông minh. Đại bá uống một ngụm trà, cũng không có dành trước nói ra chính mình cái nhìn, mà là dò hỏi ngồi ở hạ đầu Lý Liệt Thúc. Lý Thanh nhìn thấy đại bá cách làm, cũng là ở trong lòng âm thầm gật đầu. Mà bị hỏi đến cái nhìn Lý Liệt Thúc, cũng không có gì khiêm tốn làm ra vẻ khách sáo, mà là trực tiếp bắt đầu nói ra chính mình cái nhìn, này có lẽ chính là sơn thôn hán tử giản dị đi. Lý Chính, việc này thật đúng là khó mà nói. Lý Liệt chịu một ngụm thụ lý thuốc lá sợi, trên mặt có chút ưu sầu. Ta biết ngươi ý tứ đại bá tiếp nhận Lý Liệt chưa nói xong nói. Gấu mù xuống núi, khả năng chỉ là trùng hợp. Nhưng cũng có thể là gấu mù rất sớm liền xuống núi, chỉ là không bị người đụng tới mà thôi. Ta lo lắng nhất chính là, này xuất sinh nếu là chạy đến trong thôn tới thương nhân nhưng làm thế nào mới tốt ta. Đại bá lời này một chỗ, tất cả mọi người là sắc mặt một ngưng, vấn đề này cũng đúng là hiện tại bọn họ trong lòng lo lắng nhất ta. Lý Thanh ngồi ở một bên cũng ở suy tư, sắc mặt biến hóa không chừng. Một bên Lý Liệt thấy, cho rằng Lý Thanh bị dọa tới rồi, trong lòng thở dài một hơi, rốt cuộc còn chỉ là cái hải tử a. Thanh hoa tử, đừng lo lắng, có lẽ chỉ là trùng hợp đâu. Lý Thanh mặt ngoài nghe xong về sau gật gật đầu, chỉ là trong lòng lại không tin. Nếu là sự tình thật sự đơn giản như vậy, còn dùng đến đem trong thôn tốt nhất thợ săn cùng có chút uy tín người toàn bộ gọi tới, ngồi ở chỗ này thương lượng đối sách sao? Lý Thanh bĩu môi. Đều đừng quá khẩn trương, có lẽ thật là một cái trùng hợp đâu, vẫn là lại chờ một đoạn thời gian nhìn xem đi, thật sự là có lời nói, phải tổ chức người lên núi. Một vị tộc lão nhàn nhạt mở miệng, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là trong thôn số một số hai săn thú hảo thủ, chỉ là hiện giờ già rồi, chỉ có thể ở nhà làm chút việc nhà nông, hiện giờ, đã rất ít lên núi. Nhưng là lịch duyệt vẫn là bãi tại nơi đó, cho nên hắn vừa nói lời nói, đại gia suy nghĩ qua đi, cũng đều cảm thấy có đạo lý, rốt cuộc sự tình còn không có xác định. Được rồi liền như vậy đi, trước kia trong thôn cũng có chuyện như vậy phát sinh, sau lại mới phát hiện chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, đều đừng chính mình dọa chính mình, gần nhất không có việc gì cũng đừng lên núi loạn lung lay. Chỉ là này nên chuẩn bị vẫn là đến chuẩn bị, nếu là thật là gấu mù xuống núi, phải lên núi đuổi đi không được lời nói, liền đánh. Không thể làm gấu mù uy hiếp đến trong thôn người an toàn. Ngồi ở một bên nghe này, bọn họ thảo luận đại bá làm ra quyết định. Mọi người phần lớn đều là như vậy cái ý tứ, nghe đại bá nói như vậy, cũng đều tiếp nhận rồi hắn cách nói, từng người về nhà đi. Đại bá cũng không có ở lâu, công đạo Lý Thanh không có việc gì đừng hướng trên núi chạy sau, cũng đi dạo bước chân, đi Lý Thanh trong đất. Dư lại Lý Thanh một người ngốc tại trong phòng. Lý Thanh cẩn thận nghĩ nghĩ, kế tiếp sự tình không có như vậy nghiêm trọng cũng nói không chừng. Đừng chính mình dọa đến chính mình. Lúc này, Tiểu Kim không biết từ nơi nào chạy trốn ra tới, một thân lông tóc trương hề hề, tưởng ở bùn đất lăn qua dường như. Lý Thanh xách lên Tiểu Kim, không màng hắn phản đối, ném vào trong không gian mặt chuyên môn vì Tiểu Kim sáng lập tắm rửa kỹ viện bên trong, làm chính hắn tắm rửa. Nói này Tiểu Kim chuyên dụng nhà tắm, vừa mới bắt đầu là không có, nhưng là Tiểu Kim tựa hồ thực thích ở linh tuyển thủy bên trong tắm rửa, thường xuyên sấn Lý Thanh không chú ý liền nhảy đến giếng bên trong đi. Làm cho Lý Thanh có một đoạn thời gian, cùng linh tuyển thủy thời điểm, tổng cảm giác có cổ tiểu kim hương vị. Vì về sau không cần lại uống mang theo tiểu kim hương vị linh tuyển thủy, Lý Thanh cố ý ở không gian cấp tiểu kim đào một cái nhà tắm. Đợt, cảm tạ thư hữu trôi đi thời gian nhìn thấu muôn vàn đánh thưởng duy trì, tạ lạc. Từ ngày hôm qua cho tới hôm nay rạng sáng, đề cử phiếu từ 3.546 tăng tới 3.611, kém 35 chương đề cử phiếu đến 100, cho nên không có thêm càng Nga, về đút. Ông nhóm, ta tổn cảo đều chuẩn bị tốt. Chẳng lẽ các ngươi liền không nghĩ làm ta đổi mới sao? Giữ gốc một chương hai tay dâng lên. Ngoà ngoạ, ba. Chương 53 giữ gốc đổi mới. Vừa mới bắt đầu thời điểm Tiểu Kim còn thực không vui, nhưng là bị Lý Thanh giáo huấn quá vài lần sau liền thành thật. Đem Tiểu Kim ném vào chuyên dụng nhà tắm sau, Lý Thanh cũng liền không quản Tiểu Kim. Bởi vì Lý Thanh phát hiện, Tiểu Kim mặc kệ là ở ao cá bên trong tắm rửa, vẫn là ở sinh ra linh tuyển thủy giếng bên trong tắm rửa. Đều sẽ tự động hiện lên tới, cho nên Lý Thanh cũng liền không cần lo lắng Tiểu Kim sẽ bị chết đuối. Ra không gian, Lý Thanh nhìn nhìn thời gian, đã không còn sớm, Lý Thanh đi vào phòng bếp bắt đầu chuẩn bị cơm chiều. Trong phòng bếp thừa đồ vật còn không ít, Lý Thanh liền tạm chấp nhận nguyên liệu nấu ăn, làm vài món thức ăn. Thịt kho tàu, cá hầm ớt, cá chích canh, hầm giã hiệu bảo thịt, xào cải trắng, mang tây lát thịt. Còn có một chậu Lý Thanh ngao cháo. Bên trong thả thịt vụn, nấm hương mạt, hành thái, tiểu bạch đồ ăn mạt. Ngao thực sến sệt, thật xa chỗ ngồi là có thể ngửi được một cổ mê người mùi hương. Thanh hoa tử, hôm nay lại làm cái gì ăn ngon à, nghe như thế nào so ngày hôm qua còn hương đâu. Người còn không có đi đến trong viện, thanh âm cũng đã chuyển vào trong phòng bếp. Là Lý Liệt Thúc. Lý Thanh hơi hơi mỉm cười, thực dễ dàng liền nhận biết lên tiếng âm chủ nhân là ai. Cũng không đáp, đem làm tốt đồ ăn bưng lên cái bàn đi. Lý Liệt cũng chưa nói cái gì, có lẽ là đã thói quen Lý Thanh bộ dáng này, giống chủ nhân dường như. Tiếp đón đại gia ngồi xuống ăn cơm. Một đốn rượu đủ cơm no lúc sau, ngồi ở thủ vị đại bá mở miệng. Thanh hoa tử à, mà hôm nay phiên xong rồi, trong rừng trúc sần cũng khai khẩn hảo, ngươi đem tiền công cho đại gia tính tính đi. Hảo, đại bá Lý Thanh xoay người vào nhà, nương lấy tiền cơ hội, đem trong không gian mặt tiền đồng đem ra. Nghĩ nghĩ, từ không gian quyển dưỡng xúc vật bên trong, bắt mười mấy chỉ gà rừng ra tới. Xách ở trên tay, ước lượng, cảm thấy không sai biệt lắm, liền ra không gian. Đại bá, ngươi cho đại gia phân phân đi. Lý Thanh đem trong tay tiền đồng đưa cho đại bá, làm đại bá phân. Đại bá cũng không thấy ngoại, tiếp nhận tiền, liền bắt đầu tính sổ, phân tiền. Tổng cộng liền làm 2 ngày sống, thêm lên cũng liền mười mấy cá nhân, tính lên cũng không phiền toái. Đại bá không vài cái liền phân hảo, đem dư lại tiền đưa cho Lý Thanh. Lý Thanh cười hắc hắc đại bá, này tiền ngươi còn phải đa phần một ngày, ngày mai ta còn muốn người hỗ trợ đâu. Ngày mai, Thanh Hoa tử, này không đều chuẩn bị cho tốt sao, ngày mai còn muốn người hỗ trợ làm gì a? Đại bá gãi đầu, một bộ khó hiểu bộ dáng. Đại bá, này mà khai hảo, ta cũng không thể liền như vậy loại a, ngày mai còn phải phiền toái các vị thúc bá, giúp ta đem mà biến thành một luống, hảo phương tiện ta gieo giống. Lý Thanh vừa nói vừa hướng ngồi các vị thúc bá chắp tay. Hành, không thành vấn đề. Đại bá không hề nghĩ ngợi, liền trực tiếp đáp ứng rồi. Chuyện này xác thật là hắn thiếu suy xét. Sự tình nói tốt, đại gia cũng đều một đám rời đi. Rời đi thời điểm, Lý Thanh một người phân một con gà rừng. Gà rừng ở trong không gian nuôi nâng quá một đoạn thời gian, một đám đều lớn lên phì đô đô, xách lên tới cũng có vài phần trọng lượng. Vừa mới bắt đầu mọi người đều không lấy, nói Lý Thanh cấp tiền công đã đủ nhiều, không thể chiếm hắn tiện nghi. Bất quá ở Lý Thanh cùng đại bá khuyên bảo hạ, đại gia cuối cùng đều vẫn là nhận lấy gà rừng. Lý Thanh tiễn đi mọi người, xoay người cùng đại bá vào phòng. Đại bá, mấy ngày nay cảm ơn ngươi a. Lý Thanh ngồi xuống sau, cười tủm tỉm đối với đại bá nói lời cảm tạ. Thanh hoa tử, ta và ngươi đại cha sao cho ngươi nói qua bao nhiêu lần, đừng đem chúng ta đưa người ngoài, ngươi tìm người hỗ trợ, ta còn có thể không tới giúp ngươi nhìn sao. Thật là, ngươi còn như vậy ta đã có thể sinh khí a. Đại bá nghe vậy, một phách cái bàn, làm ra một bộ hung thần bộ dáng, đối với Lý Thanh quát. Khu khu, đại bá, ta này không phải thói quen sao, khu khu, nhất thời không sửa đổi tới sao, lần sau nhất định sẽ không. Lý Thanh vừa định giải thích, một mở miệng liền sặc một ngụm nước miếng. Hừ, ngươi còn có lần sau. Đại bá vừa nghe Lý Thanh nói như vậy, tức khắc càng tức giận, đem cái bản trụ bạch bạch văng lên. Đại bá, không có lần sau, không có lần sau. Lý Thanh vội vàng xua xua tay. Hừ, bất hòa ngươi so đo. Đại bá đầu dương lên, một bộ khoan hồng độ lượng bộ dáng. Lý Thanh bất đắc dĩ sờ sờ cái mũi, như thế nào cảm giác đại bá càng ngày càng nhỏ hài chỉ khí. Không đều là nói lao tiểu hài sao. Thấy thế nào đại bá cũng không nhiều lao a. Lý Thanh xem xét ngồi ở một bên đại bá, chính trực trắng niên, tóc đen nhánh, eo thẳng tắp, dáng người cường tráng. Thấy thế nào cũng nhìn không ra lao a. Chẳng lẽ là miệng cọp gan thỏ. Lý Thanh có chút ngoài ý muốn hoài nghi nói. Ngồi ở một bên đại bá, thấy Lý Thanh đôi mắt không ngừng hướng phía chính mình nhìn, trong mắt còn có chút mạc danh ý vị. Không khỏi đánh cái dùng mình, nay tuy nói là vừa bắt đầu mùa đông, khá vậy sẽ không như vậy lánh đi. Đại bá trong lòng nghĩ như thế nào, Lý Thanh tự nhiên không biết. Cùng Lý Thanh nói chuyện phiếm sau một lúc, đại bá xem sắc trời cũng không còn sớm, cự tuyệt Lý Thanh đưa tiễn, chậm gì gì về nhà. Đợt, tuy rằng qua mấy ngày nay đoạn cảng, nhưng vẫn là nhìn số liệu, đề cử không có một ngày qua 100, đề cử nhiều như vậy thiên chướng đại khái 300 không đến, không tới thêm càng điều kiện. Hôm nay trước dự gốc canh một, quá một hồi bổ tiến lên mấy ngày dự gốc đổi mới. 14 hào đổi mới. Cho tới hôm nay tổng cộng là 5 chương. Ta sẽ nỗ lực còn đổi mới. Chương 54 khắc nghiệt trung niên gia nhi. Hôm nay một ngày trải qua sự tình cũng đủ nhiều, Lý Thanh thể sắc và tinh thần đều mệt, nằm ở trên giường, không một hồi thời gian, hô hấp liền bắt đầu trở nên vững vàng lên. Ngoài cửa sổ ánh trăng vừa lúc, ánh trăng xuyên thấu qua cửa sổ, thấu vào nhà, mang đến một mạt ánh sáng. Cạc cạc cạc cạc lạc sáng sớm, Thái Dương còn chưa rời giường, không biết là nhà ai gà trống bắt đầu báo giờ. Trong thôn ánh đèn bắt đầu dần dần sáng lên, khói bếp dần dần dâng lên. Lý Thanh cũng từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, xoa xoa đôi mắt, nhìn nhìn thời gian, bắt đầu mặc quần áo, chuẩn bị rời giường. Mỗi ngày tất làm sự tình làm xong, đại bá cũng mang theo người đúng giờ đi vào Lý Thanh trong nhà. Hôm nay buổi sáng Lý Thanh chuẩn bị cơm sáng là nấm hương thịt nạc cháo thêm bánh bao cuộn. Mọi người vừa mới bắt đầu còn không thói quen ở Lý Thanh trong nhà ăn cơm sáng, rốt cuộc từng ấy năm tới nay, cũng không có công nhân ở cố chủ trong nhà ăn cơm sáng tiền lệ. Nhưng là nhiều như vậy thiên lại đây, Lý Thanh cùng đại bá mỗi ngày khuyên giải, hơn nữa Lý Thanh tay nghề sắc thật không kém, đặc biệt là ở Tiểu Sơn thôn liền càng thêm xuất chúng, đại gia cũng đều ở cam chịu. Buổi sáng, đại bá mang theo công nhân trên mặt đất làm việc, Lý Thanh còn lại là ở trong sân bận việc lên. Lý Thanh đầu tiên là từ trong không gian mặt đem một đại chậu thịt khô đem ra. Dùng tiểu thùng ở giếng nước đánh một chậu nước, cầm một phen dao phay cùng một cái ghế nhỏ, vãn khởi ống tay áo liền bắt đầu bận việc. Trước đem thịt khô thượng dư thừa tạp chất rửa sạch sẽ phong tới một bên. Thịt khô trải qua mấy ngày ướp, nhan sắc đã biến thành nâu thẫm. Tẩy qua sau, Lý Thanh lại bắt đầu thiêu nước ấm, giặt sạch mấy lần. Lý Thanh cẩn thận dùng dao quát đi thịt khô mặt trên vết bẩn, sau đó dùng dây thừng trói lại lên, treo ở cột thượng phơi nắng. Phơi hảo thịt khô, Lý Thanh lại đem yêm tốt cá lấy ra tới. Thịt cá trải qua ướp, đã ra nước chát, Lý Thanh đem cá khô dùng dây thừng cột chắc, cố tình tránh khỏi sẽ phơi đến thái dương địa phương. Lý Thanh sở dĩ như vậy cẩn thận, là bởi vì cá khô không thể trực tiếp trải qua thái dương bạo phơi, bằng không sẽ xú rớt. Đem cá khô cùng thịt khô lượng hảo, lại xoay người vào phòng, đem lượng hai ngày lạp xưởng lấy ra tới, cùng nhau treo. Lý Thanh bận việc xong rồi, liền lấy ra một trường giấy, bắt đầu kế hoạch lên. Lý Thanh ở kế hoạch cái gì đâu? Đương nhiên không phải quốc gia đại sự, cũng không phải cái gì quân sự cơ mật, mà là một phần gieo giống danh sách. Lý Thanh rất sớm liền cẩn thận kế hoạch qua, sợ đầu góc vừa kéo cấp đã quên, liền lấy bút ký xuống dưới. Kỳ thật Lý Thanh muốn loại đồ vật lại nói tiếp cũng không nhiều lắm, chính là một ít rau dưa cùng một ít dược liệu. Nhưng là cũng không ít, đủ loại chủng loại, không nói là cái gì cần có đều có, dù sao ở chợ thượng có thể mua được, Lý Thanh đều chuẩn bị loại một ít. Bất quá tựa hồ còn cần tìm một người trên mặt đất thủ, bằng không có chút đồ vật bị người lộng đi liền không hảo. Lý Thanh nuốt cái mũi, nghĩ như vậy, phòng người chi tâm không thể vô, không đổi, từ từ tới, đến hảo hảo chọn người, cũng không thể đem lang lánh vào cửa. Thanh thản thời gian luôn là qua thật sự nhanh. Giữa trưa, Lý Thanh lại ở trong phòng bếp bận việc lên, Lý Thanh không khỏi có chút buồn bực, bận rộn sinh hoạt là tuyệt đối không thích hợp chính mình. Mới sẽ không nói cho các ngươi là bởi vì lười đâu. Bất quá còn hảo, nay đã là cuối cùng một ngày, Lý Thanh một bên phiên xảo trong tay rau dưa, một bên ở trong lòng tự mình an ủi nói. Giữa trưa cùng thường lui tới giống nhau, đại gia đối Lý Thanh chủ nghệ khen không dứt miệng sau bắt đầu ăn ngấu nghiến. Lý Thanh cũng không chê hoặc là có hơi hơi khinh thường ánh mắt, trên mặt vẫn luôn treo điềm đạm tươi cười, cái này làm cho vừa mới bắt đầu tới còn có chút câu nệ anh nông dân tử cũng ném ra cánh tay bắt đầu ăn uống thỏa thích. Thu thập xong đầy đất hỗn độn sau, Lý Thanh nằm ở trong sân mặt ngủ trưa. Chỉ là hơi hơi run rẩy mí mắt cùng không đều đều hô hấp bại lộ chủ nhân. Lý Thanh còn nhớ rõ, ở trong xã hội giao tranh một đoạn thời gian sau, liền nghĩ. Nếu có một ngày, ta có thể ở một cái bình yên thanh thản sân thôn, ăn chính mình loại rau dưa, hô hấp không thêm gia vị không khí, không có việc gì làm ruộng, đánh săn thú, lưu lưu cẩu. Ăn cơm xong sau nằm ở trong sân nghỉ ngơi hoặc là ở trong thôn mặt đi dạo, không cần vì tiền lương mà bận rộn, không cần vì sinh hoạt mà ăn nói khép nép. Không cần vì thăng chức mà a dua đính hót. Kia đời này cũng coi như là đáng giá. Chỉ là chính mình nói qua lời này sau, nhìn trên tay đồng hồ đã không lưu tình chút nào đi phía trước đi, vội vàng xông lên tàu điện ngầm, bắt đầu vì sinh hoạt mà bận rộn. Lý Thanh không cấm có chút thổn thức. Đều nói thế sự vô thường, ai có thể dự đoán được chính mình hiện giờ ở một cái không có ghi lại thời không, làm chính mình trong lòng lúc ban đầu muốn làm sự. Nô, hôm nay thời tiết thật tốt, vừa lúc thích hợp ngủ trưa. Lý Thanh thấp giọng lẩm bẩm một câu, kéo qua trên người tiểu thảm, nhắm lại đôi mắt. Không trong chốc lát, liền truyền ra đều đều tiếng hít thở. Bên này Lý Thanh chính nhàn nhã ngủ, trong đất làm việc các nam nhân đang ở náo nhiệt nói chêm chọc cười. Ai, hắc lão đệ, nhà ngươi phu lang mau sinh đi, này ngày mùa đông, nhưng không hảo nuôi sống a. Một cái dáng người cao gầy thoạt nhìn có vài phần khắc nghiệt. Trung niên gia nhi đối với một cái trung thực gia nhi nói. Kia gia nhi tuổi không lớn, thoạt nhìn cũng liền 30 tuổi tả hữu, chỉ thấy hắn nghe lời này, cũng không sinh khí, trên mặt hiện lên một mặt tự trách cùng thống khổ còn có một mặt kiên nghị. Kiên định nói mặc kệ thế nào hắn đều là ta phu lang, trong bụng đều là ta nhi tử, liền tính ta đói chết, cũng không thể làm cho bọn họ ra hai có việc. Chung quanh cùng nhau làm việc người vừa mới bắt đầu nghe thấy khắc nghiệt gia nhi nói chuyện thời điểm, trong lòng liền không thế nào cao hứng, vốn dĩ nhân gia trong nhà sinh quan hỷ.